Chương 2131, như vậy khiêu khích. Chương 2131, như vậy khiêu khích thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga trăm chương 83, như vậy khiêu khích tê lạp rất nhỏ tiếng vang, trường kiếm thật sâu không có vào Diệp Hiên bên hông. Một đạo lam sắc vết thương xuất hiện. Nhưng, khiếp sợ cũng là Dương Vân Vũ điều này sao có thể nàng liều chết đâm ra một kiếm này, chỉ không có vào Diệp Hiên bên hông không tới 1/3 tức chỉ có thể coi là thương gia thị ta nàng Vân Vũ trường kiếm chính là nửa bước hỗn độn đạo khí. Sắc bén đến coi như là bảy chuyển chân tiên hậu kỳ cho tới thời đỉnh cao cường giả, đang đối mặt Vân Vũ trưởng kiếm thời điểm, cũng muốn tránh né mũi nhọn. Diệp Hiên thân thể tại sao có thể cứng rắn đến loại tình trạng này xì ngoài ra, Dương Vân Vũ lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, nàng ở trọng thương dưới tình huống mạnh mẽ đâm ra một kiếm, thương tổn thật rất lớn. Giờ phút này, nàng đã cảm giác được thương thế bên trong cơ thể, thật giống như kia động đất sau thành trì hài cốt giống như vậy. Thê thảm không nỡ nhìn, khắp nơi bừa bộn. Này tính tình, vượt quá tưởng tượng phát ra ta đối với ngươi càng phát ra có hứng thú Diệp Hiên cười cười, không có chút nào để ý bên hông vết thương. Dương Vân Vũ sắc mặt rét lạnh, nàng hận không được đem điều này vũ nhục nam nhân của mình chém thành muôn mảnh. Nhưng, đồng thời, nàng vậy nhìn thấy Diệp Hiên bên hông vết thương ở trong nháy mắt tiểu khôi phục cảnh tượng. Cái này quái vật đáng chết, biến thái Dương Vân Vũ ở trong lòng tàn nhẫn mà mắng. Diệp Hiên nhanh lên một chút buông ra Dương sư tỷ một giây sau, đột ngột, một giọng nói truyền đến. Tiếp đó, muôn người chú ý, ba nam tử xuất hiện. Lý Hạ Ba, Vương Khoảnh Nhất Định, Trương Phong Lý Hạ Ba, Càn Khôn Học Viện Càn Khôn bảng xếp hạng thứ 87 tuyệt thế yêu nghiệt, tuổi gần 37 tuổi, cũng là bảy chuyển chân tiên hậu kỳ cảnh giới, cầm trong tay một cây sắt thần trường thương, lực chiến đấu kinh khủng như vậy. Vương Khoảnh Nhất Định. Càn Khôn Học Viện xếp hạng thứ 84 nghịch thế thiên tài, trừ Càn Khôn Học Viện thân phận học sinh ở ngoài, phụ thân của hắn hay là đại thế giới Túc Tiên vị diện Túc Tiên Tông Tông Chủ, địa vị rất lớn, trong tay có một phương hỗn độn đạo khí, tên là Túc Tiên Trung, phối hợp Túc Tiên Trung, lực chiến đấu so với Lý Hạ Ba còn muốn hung tàn không ít. Trương Phong, Càn Khôn Học Viện xếp hạng thứ 81 ma đầu, này một vị hết sức chi thích giết chóc, ở đại thế giới cũng tiếng tăm lừng lẫy. Không biết cắn nuốt bao nhiêu người nhân mạng, ở Càn Khôn Học Viện, Trương Phong đều thuộc về không có bao nhiêu người dám trêu chọc tồn tại. Lần này, đến đây 3.000 thiên vực đuổi giết Diệp Hiên, nhưng coi như là hạ mình rồi. Bất quá, lệnh truy sát một khi hoàn thành, phần thưởng cùng báo thù quá mức phong hậu, Trương Phong coi trọng cũng là không ngoại ý theo ba vị này xuất hiện, Lương Phàm sợ ngây người hơn nửa năm tới, Càn Khôn Học Viện cho phép đổ đủ ổ học sinh du đãng ở 3.000 thiên vực. Đuổi giết Diệp Hiên, mặc dù không có tìm được Diệp Hiên, nhưng cũng xông ra rồi để cho người tê cả da đầu uy danh. Một chút cực hạn nhân vật khủng bố, cũng là làm biết rõ. Lý Hạ Ba, Vương Khoảnh Nhất Định, Trương Phong chính là trong đó mấy vị người nổi bật, ba vị chung là bất luận cái gì một vị cũng chính là sắt thần phụ thể chính là nhân vật. Hẳn là duy nhất tới ba. Diệp Hiên nguy hiểm tam đại bảy chuyển chân tiên cảnh A hơn nữa, trong đó, Trương Phong. Hay là bảy chuyển chân tiên đỉnh cảnh, Diệp Hiên làm sao có thể làm xong không chỉ là Lương Phàm, tại chỗ, hơn 10 triệu người xem, nhưng tất cả đều là sợ ngây người, mọi người nuốt nước miếng, tâm thần cũng bị vây bên bờ bạo liệt. Diệp Hiên, vung ra Vân Vũ Trương Phong thản nhiên nói, hắn thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, thậm chí, khí thế trên người cũng không có tiết lộ. Nhưng, nếu như mổ Trương Phong người, cũng có thể đoán đến hắn giờ phút này là như thế nào lựa giận. Trương Phong thích Dương Vân Vũ, này là cả Càn Khôn Học Viện cũng mọi người đều biết người. Về phần Dương Vân Vũ thích Trương Phong sao không có ai biết, dù sao Dương Vân Vũ đắm chìm ở tu vũ ở bên trong, chính là một nữ sát thủ, tựa hồ, đối với yêu thương cũng không phải là nhiều cảm thấy hứng thú. Nàng cùng Trương Phong đi không phải là rất gần, nhưng cũng chính là cái nguyên nhân này, Trương Phong càng phát ra lưu luyến si mê Dương Vân Vũ, không chiếm được, cũng là tốt nhất, không phải sao thậm chí. Có lời đồn đãi, lần này, Trương Phong có hạ mình đi tới 3.000 thiên vực đuổi giết Diệp Hiên, càng nhiều là nguyên nhân là Dương Vân Vũ tới. Nhưng ta không muốn để A Diệp Hiên cười ha ha, thật giống như đối với mình trước mắt loại này tình cảnh, cũng không là như thế nào sợ. Đương nhiên, cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi, Diệp Hiên nhưng trong lòng thì cười khổ, thật là chúng cuối cùng, duy nhất tới tam đại bảy chuyển chân tiên cảnh cường giả, hôm nay có chết hay không, đoán chừng ở phân chia năm, năm ngươi thả Vân Vũ, ta nhưng lấy cho ngươi một quả toàn thây. Trương Phong khẽ cau mày, hít sâu một hơi, tựa hồ đang áp chế lửa giận trong lòng. Diệp Hiên, nhanh lên một chút thả Dương sư tỷ, nếu không, hôm nay có lẽ không là tử kỳ của ngươi, mà là ngươi sống không bằng chết bắt đầu cuộc sống. Lý Hạo Ba lạnh lạnh toát miệng, Hàn Bạch Hàn trắng hàm răng lóe ra sát ý quan mang. Về phần Vương Khuynh nhất định, nhưng không nói lời nào, chẳng qua là kéo tay, híp mắt, yên lặng, nhưng, cứ như vậy yên lặng, cũng không có ai dám quên sự hiện hữu của hắn. Ngươi thích nàng, thật sao? Diệp Hiên cười hỏi, ánh mắt nhìn về phía Trương Phong. Mặc dù Trương Phong không có làm sao minh xác biểu đạt ra tới, Diệp Hiên hay là rõ ràng từ Trương Phong ánh mắt chỗ sâu nhìn thấu hắn đối với Dương Vân Vũ thâm tình. Trương Phong mặc nhiên, tiện đà nói, vâng, thì thế nào? Dương sư tỷ Vân Vũ thì ra là ta nhìn chúng nữ nhân này, tên là Dương Vân Vũ, trả lại tên không tệ. Diệp Hiên cười nói, tiện đà, hắn mở trừng hai mắt, trong ánh mắt là trí cực cuồng ngạo thần sắc, trên mặt còn lại là ngoạn vị, thấy rõ ràng rồi Nga đang khi nói chuyện. Diệp Hiên dắt dịu lấy Dương Vân Vũ cánh tay hơi như vậy căng thẳng, nhất thời, Dương Vân Vũ cùng Diệp Hiên thân thể chặt dính chặt vào nhau. Hơn nữa, muôn người chú ý, Diệp Hiên tàn nhẫn mà ở Dương Vân Vũ mặt thượng hôn một cái. Một màn này, triệt triệt để sợ ngây người mọi người. Này cái kẻ điên cố ý khiêu khích Trương Phong, Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện khiêu khích, quả thực bị làm cho sợ đến coi như là Lý Hạo Ba cùng Vương Khuynh nhất định đều có chút ngộng. Như vậy khiêu khích Trương Phong đây là đầu góc bị cửa kẹp sao? Ngươi Dương Vân Vũ vậy ngông. Sau đó, xấu hổ, tức giận, oán hận trực tiếp ngất đi. Được, Trương Phong thân thể khẽ run. Một đôi mắt mặc dù hay là da đen nhẹm, nhưng là, con ngươi chỗ sâu tựa hồ tràn ngập huyết sắc yêu dị. Một cổ làm cho người ta điên cuồng hơi thở, từ Trương Phong thân truy cập tử hùng trào ra, Trương Phong căn bản khống chế không được khí thế của mình. Dô y khí thế kia vừa xuất hiện, thứ 38 tầng tiểu thế giới thật giống như đều ở tê minh, huyền nhược là khẩn trương sợ. Tại chỗ người xem lại càng điên cuồng hướng thứ 38 lớp không gian ở ngoài chạy trốn, chỉ là khí thế, thiếu chút nữa sẽ nát bọn họ. Trương Phong khí thế, huyền nhược là mang theo nước xoáy quấy lực, hung tuân đi qua thi đem bo nở hà nở tất cả đều kéo vào rồi biển sâu nước xoáy giống nhau, căn bản không thể chịu cự. Ta bảo đảm hôm nay là ngươi sinh mệnh hối hận nhất một ngày, cho dù ngươi vọng tưởng lấy Vân Vũ làm con tin, ngươi vậy chạy không thoát, ngươi nên có kết quả. Trường Phong thanh âm đã xen lẫn một loại hơi thở, luôn miệng âm thật giống như đều có được kinh khủng công kích mùi vị. Chương 2132, Băng Hỏa Hải Dương. Chương 2132, Băng Hỏa Hải Dương. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- 1184, băng hỏa hải dương con tin ta Diệp Hiên cần cần con tin sao nói thực cho ngươi biết ta, ta bắt được Dương Vân Vũ, chỉ là bởi vì bản thiếu gia coi trọng nàng, con tin ngươi tê dại a bản thiếu gia còn khinh thường cái loại nầy thủ đoạn. Diệp Hiên hít mắt, chiến ý ngất trời, Trương Phong cường đại, để cho hắn cảm nhận được mùi vị của tử vong. Nhưng, Diệp Hiên chẳng những không có gấp gáp, ngược lại là càng phát ra mừng rỡ. Hắn muốn chính là sinh tử cuộc chiến. Diệp tiểu tử, ngươi quả thực chính là kẻ điên a, ngươi hiện tại lực chiến đấu, nhiều nhất tối đa cũng thì đến được 7 chuyển chân tiên cảnh tiền kỳ. Đây là ta vượt qua đánh giá cao, ngươi muốn chiến đấu 7 chuyển chân tiên cảnh thời đỉnh cao thiên hồn đại đế quả thực muốn trợn tròn mắt. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt không phong mây đại hiện dại, không thành thần Diệp Hiên thanh âm khẳng rộng, tiện đà, đột nột. Hắn đem Dương Vân Vũ trực tiếp thu vào thần hồn không gian, sau đó, cả người thoáng cái biến mất, hướng thứ 38 tầng ở ngoài đi. Này huyết sắc phù đồ giới, chịu không được chúng ta chiến đấu hay là đi phía ngoài thiên địa đi. Diệp Hiên lưu lại một câu nói kia, cả người một khi ra hiện tại rồi thành tiên lâu ở ngoài. Thoáng qua, Lý Hạ Ba, Vương Khoảnh nhất định, Trương Phong nhưng cũng là ra hiện tại rồi thành tiên lâu ở ngoài. Vù vù vù hô thành tiên lâu ngoài. Giờ phút này, đã xa xa không chỉ lúc trước sống ở thứ 38 tầng bên trong cái kia hơn 10 triệu người xem, thúc thúc đều có hơn ước rồi y, người ta tấp nập. Đồng thời, máu cắt phong bạo tàn nhẫn mà tịch quyển, lan lộn, quả thực chính là một mảnh địa ngục thế giới. Chân tiên cảnh giới một chút tu vũ người, tất cả đều khởi động rồi linh khí cương cháo, dùng linh khí cương cháo để đối phó huyết sát phong bạo. Nhìn lại Diệp Hiên, Trương Phong đám người, còn lại là đứng ở máu cắt trong gió lốc, nhiều tia những khắc ngăn cản cũng không có. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến hắn là của ta Trương Phong đột một đường, tiện đà, hắn đã xuất thủ. Lý Hạo Ba cùng Vương Khoảnh nhất định liếc nhau một cái, nhưng không có xuất thủ, Trương Phong vậy là đủ rồi, giết chết 10 Diệp Hiên cũng đủ rồi. Diệp Hiên chọc giận Trương Phong muốn thân thủ giết chết Diệp Hiên, này có thể lý giải, bọn họ vậy nguyện ý bán mặt mũi này. Về phần giết chết Diệp Hiên về sau, lệnh truy sát báo thủ cùng phần thưởng, hai người rõ ràng Trương Phong tính cách, nhất định sẽ cùng hai người bọn họ chia đều. Băng hỏa hải dương Trương Phong vừa ra tay, chính là tuyệt thế đại chiêu. Chỉ thấy hai tay hắn giơ lên, nhất thời, máu cắt trong gió lốc, một mảnh hết sức vô cùng lớn không gian xuất hiện, huyền nếu là chân không. Không có máu cắt, nhưng, ngược lại, từ hàng vạn hàng nghìn trong hư không, đột ngột hiện ra băng sơn nước, nghiêng thiên hỏa diễm. Nước đá chính là ngân bạch vẻ, tạ bỉ thạ chính là máu đỏ vẻ, hồng quang diệu thế, ngân bạch lịch tiên, băng hỏa dung hợp, tạo thành chấn động lay kỳ quan. Băng hỏa thế giới chính là nhất phương ông dương, bọt sóng thao thiên, một lớp sóng chính là vài trăm thước cho tới mấy ngàn thước cao. Sóng biển cuồn cuộn, hướng Diệp Hiên điên cùng đi, hơn nữa, một ít đường một đạo bọt sóng hẳn là hiện ra cự thú chi hình dạng. Có dữ tợn gầm thét thạch long, có hàm răng sắc bén man cá mập, có người hình dạng lớn cổ giống. Giờ phút này Diệp Hiên, phảng phất là muối bỏ biển, hoặc như là bầu trời một chút, vô tận công kích, từ bốn phương tám hướng mà đến, tất cả đều hướng Diệp Hiên đụng nhau đi. Muôn đời rung động khí thế, tịch quyển chung quanh hết thảy, vô số đang quan chiến người xem, bị sinh sôi hướng nơi xa đẩy đi. Không ít thực lực nhược tiểu một số người, trực tiếp ở băng hỏa khí thế trùng hôi phi yên diệt. Trương Phong xuất thủ, có thể nói nghịch thiên vô số người rung động trái tim bạo liệt, chân chính bạo liệt, máu tươi cuồn lủi, thi thể phân hóa, tràng diện kinh người. Diệp Hiên Lương phàm khàn giọng quát, cắn răng, sắc mặt tái nhợt tuyệt vọng. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh mẽ quá mạnh, Trương Phong vừa ra tay, trừ tử vong cùng thần phục mùi vị, không còn gì khác. Diệp Hiên thật nguy hiểm, cơ hồ là 100% sẽ chết, hắn có thể không nóng nảy sao được tốt một tay băng hỏa hải dương, được xong. Diệp Hiên nhưng không có một chút kinh hãi, hắn chẳng qua là tán thưởng cười to. Tiện đà, để cho vô số người bao gồm Trương Phong cũng là bất khả tư nghị chính là, Diệp Hiên cánh là không có tránh né, không có chạy trốn, không có đối với hoanh. Cứ như vậy trơ mắt nhìn băng hỏa hải dương bao vây hắn quanh thân, nhìn những thứ kia bỏ sóng cự thú cắn nuốt hắn. Diệp tiểu tử, ngươi thiên hồn đại đế gấp gáp quát. A a a a thoải mái ha ha ha ha ha vừa tiến vào băng hỏa trong hải dương, Diệp Hiên không biết là kêu thảm thiết, giữa chưa cười, dù sao là gầm thét. Có thể thấy rõ ràng, thịt của hắn thân, đang nhanh chóng chảy máu, thái nhỏ, cả người máu thịt bé bét, thê thảm không nỡ nhìn. Thiên hồn đại đế, ta muốn ở trong 3 năm, giết tới Càn Khôn học viện, đây là ta lời thề, cũng không phải nói giỡn, thời gian 3 năm, ta muốn làm được. Vậy thì phải thời thời khắc khắc hưởng thụ tần sắp tử vong khoái cảm. Diệp Hiên thanh âm khàn giọng, ở băng hỏa trong hải dương, hắn hẳn là một chút phòng ngự cũng không có. Thiên hồn đại đế đầu góc tỉnh tỉnh, Diệp Hiên đây là muốn đem băng hỏa hải dương làm tôi luyện thị thân cùng ma thể đồ sao linh huyết lò luyện chấn áp. Cùng lúc đó, Diệp Hiên quát túm lên, trực tiếp triệu hồi ra linh huyết lò luyện. Ở băng hỏa trong hải dương khu xử linh huyết lò luyện, quần quận đi tới, từ băng hỏa trong hải dương mở một đường máu. Linh huyết lò luyện bốn màu chói mắt, mấy vạn mét sự cao to, liều lĩnh mãnh liệt đi tới, khóa Trương Phong, hung tàn vô cùng. Diệp Hiên như cũ hưởng thụ băng hỏa hải dương, thịt đang ở tiêu ma, chảy máu chung nhanh chóng khép lại, khôi phục, sau đó lại chảy máu, tiêu ma. Hưởng thụ sống không bằng chết thống khổ, cánh mạng của hắn luyện nhược là lục bình giống như vậy, thời thời khắc khắc đều ở phiêu đãng, thời thời khắc khắc cũng bị vây kể cận cái chết. Cút thoáng qua. Linh huyết lò luyện đến Trương Phong trước người, Trương Phong ánh mắt bất động, chẳng qua là tùy ý như vậy một trường vô ra. Nhất thời, một đạo huyết sắc trường ấn thanh rõ ràng làm cho người ta thật sâu khắc trong đầu. Mắt trần có thể thấy, trường ấn sinh sôi hoanh tạp ở dáng vóc to, huyền nhược thiên địa thần sơn linh huyết lò luyện trên. Phanh linh huyết lò luyện hung hăng nổ vang, dáng vóc to khổng lồ thần thể, thoáng cái bay rớt ra ngoài. Người đã thích này băng hỏa hải dương. Ta đây sẽ làm cho ngươi hưởng thụ đủ đón lấy, Trương Phong thân thể dừng lại, huyền nhược thiên, cổ đế thần, nhảy ở băng hỏa phía trên đại dương. Hai tay hắn lóe lên, ở trước mắt một cái hoạt động, nhất thời, kia vô tận băng hỏa hải dương, thật giống như thành Trương Phong trong tay vạn vật. Trương Phong hai tay xoay tròn, băng hỏa hải dương tiểu xoay tròn, tốc độ nhanh đến để cho mắt thường theo không kịp trình độ. Băng hỏa hải dương thành một vòng xoáy khổng lồ, mà Diệp Hiên cũng là ở đây nước xoáy tâm điểm. Cho ta thắt cổ Trương Phong trên mặt đầy giấy tàn nhẫn rét lạnh, hắn thấp giọng quát đến. Kèm theo tiếng quát của hắn, băng hỏa hải dương nước xoáy càng phát ra lớn, xoay tròn tốc độ càng phát ra kinh khủng. Diệp Hiên cảm giác được một loại hỗn độn mùi vị, dưới loại tình huống này tốc độ cao xoay tròn, thắt cổ trong, tựa hồ ngay cả suy nghĩ cũng theo không kịp. Diệp tiểu tử, nhanh đi ra ngoài, thiên hồn đại đế lần nữa thúc giục. A a a a, Diệp Hiên nhưng chỉ là gào thét, quan máu, đi ra ngoài. Chương 2133, cắn nuốt quan máu. Chương 2133, cắn nuốt quan máu. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt. Chương 2185, cắn nuốt quan máu. Diệp tiểu tử, ngươi nghĩ mượn băng hỏa hải dương xé rách, thiêu đốt, cắn nuốt, lực xoắn, đem quan máu hấp thu thiên hồn đại đế sợ ngây người. Diệp Hiên luôn là có loại này vô cùng mạo hiểm ý nghĩ. Đúng, băng hỏa hải dương mang đến cho ta thương tổn càng càng lớn, thịt của ta thân sinh đối với quan máu hấp thu càng nhanh, này quan máu đủ để có thể chi trì ta 1/3 cái huyết mạch tiến hóa, ẩn chứa lực lượng khoa trương trí cực, ta chỉ muốn hấp thu, ma thể không sai biệt lắm có thể tu luyện tới đại xong rồi. Diệp Hiên chữ chữ kiên định, chữ chữ phun ra, sẽ hộp máu. Này quá mạo hiểm rồi, thiên hồn đại đế trầm giọng nói, nhưng là, cũng chỉ có như vậy quan máu, ra Diệp Hiên đã triệu hồi ra quan máu, đó lấy, miệng như vậy một tờ, đem quan máu cắn ướt. Một ít trong nháy mắt, Diệp Hiên trừ có thể cảm nhận được ở băng hỏa hải dương ở dưới cực hạn thống khổ cùng sinh tử uy hiếp mùi vị, còn nhiều thêm một cổ hơi thở, đó chính là quan máu. Cắn nuốt sạch quan máu. Diệp Hiên cảm giác mình cả người thoáng cái tiểu thoát khỏi băng hỏa hải dương, trước mắt của hắn chỉ có hắc ám, hoàn toàn hắc ám. Hơn nữa, hắn bị trói buộc dô y, ngay cả nhiều tia nhúc nhích cũng làm không được. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Diệp Hiên bị vây ở nhất phương quan tài bên trong, mà quan tài nhưng là bị đóng đinh, chính mình ra không được. Diệp Hiên bị khuất, táo bạo, cô tịch đây là nơi nào, a a a a a, thả ta đi ra ngoài. Diệp Hiên quát, nhưng không hề có động tĩnh gì. Quan máu, quan máu, quan máu, đu nờ dê, ta cắn nuốt quan máu đột ngột. Diệp Hiên tốt giống như nghĩ tới điều gì. Quan máu, mình muốn luyện hóa quan máu, muốn từ nơi này trong quan tài đột phá đi ra ngoài. Diệp tiểu tử, Diệp tiểu tử, Diệp tiểu tử, ngươi làm sao vậy, lên tiếng á thiên hồn đại đế điên cuồng gào thét. Diệp Hiên cắn nuốt hoàn quan máu, hẳn là nữa vô một điểm động tĩnh, mà thân thể hắn, còn lại là ở băng hỏa trong hải dương tiêu vong, ho cờ sinh mơ y, cứ như vậy lần lượt thay đổi. Nhưng, Diệp Hiên thị thân chữa trị lực cũng có lúc mệt mỏi, như vậy liên tục, đến cuối cùng, Diệp Hiên rất có thể thật sẽ bị thắt cổ thành cặn bã. Hơn nữa, băng hỏa hải dương nước xoáy tựa hồ là xoay tròn càng lúc càng nhanh. Hư rất cường hãn thịt thân, bất quá, ngươi cho rằng như vậy có thể chạy trốn một mạng sao? Nhảy ở băng hỏa phía trên đại dương Trương Phong vi hơi hít mắt, hư một tiếng, hai tay chợt giơ lên, sau đó từ cao xuống chụp được, cho ta áp xúc gáp xúc theo Trương Phong hạ phách động tác, vốn là vô tận băng hỏa hải dương cánh thật đang nhanh chóng áp xúc, nhanh chóng thu nhỏ lại. Trương Phong đích thủ đoạn quả thực kinh thiên. Băng hỏa hải dương ở áp xúc, càng phát ra thu nhỏ lại, mà theo chứ giá thu nhỏ lại, băng hỏa hải dương cháy, băng hàn, xé rách, thắt cổ chờ một chút lực lượng, càng lúc càng lớn. Đạo lý này rất đơn giản, tựu giống như lò xo giống như vậy, càng là áp xúc, bạo phát càng là kinh khủng. Diệp Hiên thịt thân tiêu vong tốc độ lần nữa tăng nhanh, thịt thân khép lại, ho cờ sinh mơ y tốc độ cũng chỉ có thể tăng nhanh. Nhưng, rất nhiều người cũng có thể thấy rõ ràng, Diệp Hiên thịt thân tựa hồ muốn không ngăn cản được dô y đáng chết. Diệp tiểu tử, mau thức tỉnh, chạy mau cách ra nữa không rời đi này băng hỏa hải dương, ngươi thật muốn lâm vào tử vong tình cảnh rồi, thiên hồn đại đế gấp gáp gào thét. Đáng tiếc, Diệp Hiên hay là một mấy động tĩnh cũng không có. Diệp Hiên vẫn ở trong quan tài, hắn vô cùng táo bạo, tàn nhẫn mà tránh chắc chứ. Bị gắt gao vây khốn, một chút cũng không nhúc nhích được cảm giác, không được, thật không tốt. Thảo, Diệp Hiên gấp gáp tức giận mắng, trả lại là bất kể chuyện. Chẳng lẽ không có thể dễ rùa an tĩnh lại ân, an tĩnh lại, ân, nhất định phải an tĩnh lại. Diệp Hiên đột ngột dừng lại dễ rùa, vương lòng thân thể, mạnh mẽ làm cho mình an tĩnh lại. Từng giây từng phút trôi qua. Xong, như cũ không thấy nảy quan tài biến mất. Rốt cuộc phải làm sao? Diệp Hiên quả thực muốn điên rồi, tuy là trong bóng tối, Diệp Hiên nhưng cảm giác trong mắt của chính mình cũng là huyết sắc, cũng có thể sáng lên. Dô y từ chối một hồi lâu, Diệp Hiên chỉ có thể lại một lần buông tha cho dãy rủa, bắt buộc chính mình an tĩnh lại. Nhưng không bao lâu, Diệp Hiên lần nữa không nhịn được, an tĩnh như cũ không có có hiệu quả. A tiếp đó, Diệp Hiên đang ở táo bạo cùng mạnh mẽ an tĩnh chung không ngừng lần lượt thay đổi. Không biết qua bao lâu, ta nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống, thật giống như chỉ cần ta có thể an tĩnh lại, quan tài cấp cho ta chèn ép mùi vị, sẽ ít một chút, càng là táo bạo, càng dãy rủa, quan tài cho ta áp bách càng lớn. Diệp Hiên cắn đầu lưỡi của mình, tự lẩm bẩm, rốt cục đang không ngừng táo bạo, an tĩnh ở bên trong, Diệp Hiên phát hiện một ít đồ vật. Quan tài, quan tài, quan tài, là muốn giả chết người, muốn là an tĩnh. Diệp Hiên hít sâu một hơi, cứ như vậy huyền nhược là tử thi giống nhau, an tĩnh, nữa an tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Hiên không biết qua bao nhiêu thời gian, hắn tựa hồ cũng đã quen rồi loại này an tĩnh. Diệp Hiên thậm chí cảm giác được chính mình thật giống như muốn cùng quan tài hòa làm một thể. Rốt cục, Diệp Hiên hiểu muốn từ nơi này quan tài đi ra ngoài, cần cùng này quan tài triệt triệt để tiếp xúc, không núp ních, đem chính mình cùng quan tài bản thân dung hợp. Một khi di chuyển, vốn là muốn hòa tan, vừa uổng phí dô y ta chung là quan tài, trong quan tài là ta, một khi hoàn toàn dung hợp, là hắn có thể thuận theo tự nhiên đi ra ngoài. Một khi dung hợp, là hắn có thể không nhìn quan tài, thậm chí xuyên tới xuyên lui quan tài, vậy không phải là không được. Hiểu được Liêu đạo để ý, Diệp Hiên làm sao vậy bất động, thành đang thật hư vô. Hắn cứ như vậy ngủ, ngủ say, thậm chí quên mất chính mình là một người. Diệp tiểu tử tỉnh lại, a thịt của ngươi thân mình chữa trị lực đã theo không kịp băng hỏa hải dương thắt cổ lực rồi. Thiên hồn đại đế vẫn gọi về, gào thét, trơ mắt nhìn Diệp Hiên tiêu vong, cảm giác như vậy không tốt. Diệp Hiên thịt thân đã trên căn bản chỉ nửa bước mại vào địa ngục, trên căn bản sẽ bị thắt cổ, xoay tròn ở nước xoáy chỗ sâu nhất rồi, sẽ phải biến mất. Diệp Hiên, Diệp Hiên, Diệp Hiên, Lương Phàm sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng hụt máu. Băng hỏa hải dương chỗ sâu, Trương Phong cũng là sắc mặt tàn nhẫn. Thắt cổ đi, đem Diệp Hiên thắt cổ thành hư vô. Về phần Dương Vân Vũ, hắn không lo lắng, băng hỏa hải dương là của hắn băng hỏa hải dương, hắn có thể khống chế. Chỉ cần Diệp Hiên chết rồi, thoát khỏi Diệp Hiên nắm trong tay, Dương Vân Vũ xuất hiện cái kia một cái trước mắt, hắn tự nhiên sẽ dừng lại băng hỏa hải dương lực xoắn, cứu ra Dương Vân Vũ. Rốt cục đi ra, Diệp Hiên cảm giác mình ngủ thật dài, thời gian thật dài vừa cảm giác, rất nhiều cái kỷ nguyên giống như vậy. Hắn rốt cục cùng quan tài hoàn toàn dung hợp. Hắn đi ra. Này vừa ra tới, Diệp Hiên thiếu chút nữa điên cuồng, thịt thân đã kiên trì không được dô y đáng chết quan máu. Dung hợp Diệp Hiên thậm chí ngay cả cùng thiên hồn đại đế trao đổi thời gian cũng không có. Cảm nhận được chính mình kia suy yếu đến huyền nhược con kiến giống nhau thân tử lý quan huyết năng lượng đã có thể dễ dàng hấp thu. Diệp Hiên không nói hai lời, bắt đầu hấp thu. Chương 2134, phá rồi lại lập. Chương 2134, phá rồi lại lập. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga. Chương 2186, phá rồi lại lập. Quan máu mang đến năng lượng, như vậy khẽ hấp thu, Diệp Hiên cảm giác mình tiểu giống như một khối khô giáo hải miên, bị ném vào rồi mênh mông biển lớn trong. Tràn đầy năng lượng. Cùng hương khói tín ngựa nở dê lư cờ giống nhau, hẳn là không có chút nào tạp chất, hoàn toàn không cần luyện hóa, có thể chính mình thẩm thấu Diệp Hiên mỗi một tấc máu thịt, xương ống chân, tinh túy trung. Chuyện gì xảy ra? Vương Khoảnh nhất định sắc mặt một bữa, hai mắt thiếu chút nữa sẽ phải đụng tới dô y mắt thấy kia băng hỏa trong hải dương, Diệp Hiên ở nước xoáy chỗ sâu nhất, cơ hồ sẽ phải tiêu vong. Nhưng, đột ngột trong lúc, cái kia hết sức rất nhỏ điểm, hẳn là thoáng cái lớn hơn. Nhanh chóng mắt. Thật bất khả tư nghị, hắn theo bản năng rủi rủi con mắt, cũng lấy vì mình đang nằm mơ. Chẳng lẽ tiểu tử kia còn có thể sống mạng hay sao? Lý Hạo Ba hoàn toàn biến sắc, khóe miệng không nhịn được co quắp. Được được được, Diệp huynh còn tốt chứ? Lương Phàm kích động vạn phần. Thượng một giây, hắn cho là Diệp Hiên sẽ phải chọn vào tử vong tình cảnh, không nghĩ tới, một giây sau, hẳn là đột nhiên xuất hiện cuốn. Đây là tuyệt cảnh cuốn A, quả thực chính là thân tích. Trong ánh mắt của hắn, Diệp Hiên đã suy yếu đến uyển nhược ánh nến giống nhau ngọn lửa nhỏ ở cực nhanh sáng lên. Từ ngọn lửa nhỏ biến thành một ngôi sao tinh, sau đó vừa thành tia sáng bay là tả trăng sáng, vẫn còn tiếp tục. Diệp Hiên toàn thân tràn ngập ngăm đen đen thui cùng hào quang màu đỏ ngòm, không ngừng lần lượt thay đổi, cơ hồ lây dính cả băng hỏa hải dương. Diệp Hiên, ngươi quả nhiên thần kỳ, không hổ là của ta dưa thần tượng khoai lang kích động đầu đầy mồ hôi, tiêu ngạo vô cùng, thật giống như giờ phút này ở băng hỏa trong hải dương không phải là Diệp Hiên, mà là hắn. Đáng chết Trương Phong sắc mặt khó nhìn lên, hắn chẳng thể nghĩ tới, ở Diệp Hiên sẽ phải đi vào tử vong thời điểm, hẳn là xuất hiện ngoài ý muốn. Ư đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Diệp Hiên, ngươi cũng chỉ có thể dễ rủa một cái trước mắt, ngươi hay là muốn chết thoáng qua, Trương Phong thanh âm rét lạnh nói nhỏ, đó lấy, Trương Phong chợt ngẩng đầu, một thân khí thế càng phát ra cuồng bạo, xích linh chi viêm, hai hỏa ách băng hàn, cho ta đi. Trương Phong tiếng quát phiêu đãng tứ phương, mà kèm theo tiếng quát của hắn, cả la giết lãnh thổ nhiệt độ đều đã có kịch liệt biến hóa. Một nửa cực nóng, cháy, một nửa lạnh như băng, rét lạnh. Trương Phong tay trái chính là huyết sắc tạ bị thạ, kia tạ bị thạ thật giống như là chất lỏng giống nhau, hẳn là nồng nặc tích tích, có thể so với núi lửa nham tương, thị giác hiệu quả kinh người. Trương Phong như vậy vừa đưa ra, một khắc kia, muôn người chú ý dưới, thật giống như là một cái huyết sắc thiên hà từ thiên giới chút xuống. Tạ bị thạ cuồn cuộn, như thôn thiên cự long sôi trào, xích linh chi viêm đến mức, chung quanh máu cắt phong bạo tất cả đều bị hòa tan thành hư vô, trực tiếp mai một ra thành từng mảnh kinh người chân không. Trương Phong tay phải chính là ngân bạch băng hàn khí lưu, kia khí lưu lóe lên ngân bạch ánh sáng, quá chói mắt dô y nếu như con mắt đang nhìn, tựu thật giống là từng đạo kiếm quang không và ho mà tờ mâu giống nhau. Ngân bạch khí lưu thanh thế kinh khủng, đến mức, có thể nói là đóng băng ba vạn giảm, toàn bộ thế giới đều giống như bị trong nháy mắt dừng hình ảnh. Máu cắt phong bạo cơ hồ là hoàn toàn bị đóng kết, không chỉ là máu cắt phong bạo, khoảng cách cực xa nơi một chút đang xem cuộc chiến người, tương tự không núp ních, bọn họ vậy hoàn toàn bị đông cứng rồi y, không chỉ là thị thân, thậm chí còn có suy nghĩ. Diệp Hiên ta xem ngươi còn có thể băng hỏa trong hải dương sống sót sao? Trường Phong sắc mặt dữ tợn, điên cuồng. Xích linh chi viêm cùng thai hỏa ách băng hàn cũng chính là Trường Phong những năm này bắt được hoàn phát bảo bối chung hai đại người nổi bật. Dựa vào thực lực của hắn, cũng rất khó đem hai đại dị hỏa cùng dòng nước lạnh trí bảo hấp thu, tiêu hóa. Có thể nghĩ này hai đại bảo vật là như thế nào nghịch thiên. Trương Phong lao thẳng đến này hai đại bảo bối đặt ở nguyên nhung trong nhẫn, hôm nay, trong cơn giận dữ, cũng là liều lĩnh. Này một băng, một hỏa rót vào băng hỏa hải dương thắt cổ lực sẽ trực tiếp lật gấp trăm lần, nghìn lần thậm chí vạn lần. Diệp Hiên, ngươi chắc chắn phải chết một giây sau. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt một băng một hỏa vào băng hỏa hải dương rồi cũng chính là một ít trong nháy mắt, Diệp Hiên đột ngột bạo liệt đúng thân thể hắn trực tiếp bạo liệt, hơn nữa, là tự bạo Diệp Hiên tự bạo trở thành mấy cặn bã, cơ hồ rất nhỏ có thể so với bụi bậm. Nhưng là, Diệp Hiên không có chết, mà kia hàng vạn hàng nghìn mấy, đều có suy nghĩ của hắn. Ha ha ha ha ha ha, hàng vạn hàng nghìn mấy đều ở cười ha ha, Diệp Hiên kích động cực kỳ. Ma thể đại thành sao? Hắn đã hấp thu xong tất quan máu, ma thể cuối cùng đại thành mà đi vào viên mãn một bước cuối cùng, là Diệp Hiên không nghĩ tới, đó chính là phá rồi lại lập. Từng, Diệp Hiên phá rồi lại lập quá một lần, lần đó, chính là hỗn độn thần cách kích thích trong nháy mắt. Lần đó, hắn tần sắp tử vong, bị động dưới bạo liệt, cho là chắc chắn phải chết. Nhưng lúc này đây, cũng là Diệp Hiên chủ động dưới tự bạo, là xác định phá rồi lại lập dưới tự bạo, hắn là mong đợi. Cao hứng, hưng phấn. Ma thể đại thành lực chiến đấu của mình sẽ đạt tới loại tình trạng nào đâu, này thân thể của mình cường độ lại sẽ đến như thế nào, kinh hãi cha nở dê tha y đâu này, rầm rầm rầm. Diệp Hiên tự bạo, mang đến tịch quyển lực là kinh người, trực tiếp chấn thành kia băng hỏa hải dương thoáng cái bạo liệt. Xích linh chi viêm cùng thai hỏa ách băng hàn giống như trước ở Diệp Hiên kia kiên quyết kinh khủng tịch quyển lực, mới vừa tiếp xúc băng hỏa hải dương, tựu bị chấn động trực tiếp nát bấy. Băng hàn tạ bị thạ, toàn bộ toái sau đó, băng hàn lực lượng cùng tạ bị thạ năng lượng còn lại là băng hỏa giao hỏa trung nguyện nhược là tuyệt thế núi lửa phun trào. Diệp Hiên chỗ ở phía kia băng hỏa hải dương, thoáng cái hướng vòm trời toàn động đi. Chỉ là ngân bạch cùng huyết sắc giao hỏa huyễn sắc của sáng, tiểu có mấy ngàn thước chi chiều rộng, xông lên cửu trọng thiên, xuyên thẳng tận trời. Không có ai biết cột sáng rốt cuộc toàn động đến cái gì chính là hình thức độ cao, chỉ biết là, bọn họ nhìn bằng mắt thường không thấy, cao không thấy đỉnh. Ngoài ra, nếu như nhìn kỹ, tựa hồ băng hỏa hải dương bạo liệt trung ương, cũng trực tiếp trở thành hư vô hỗn độn. Trương Phong nhất niệm dưới, đã lui về phía sau mấy chục ngàn thước, nhưng, hắn là cao mày. Băng hỏa hải dương thế nhưng bạo liệt rồi y, uy lực này thật sự là thật đáng sợ đến Trương Phong mình cũng hoảng sợ vô cùng. Trương Phong cho là băng hỏa hải dương chính mình bạo liệt rồi y, làm sao có thể đoán được là Diệp Hiên tự bạo Trương Phong vì cắn răng. Năng lượng như vậy sẽ rách, Diệp Hiên nhất định là hôi phi yên diệt. Nhưng là, Dương Vân Vũ nhưng cũng không thể có thể còn sống rồi y, đây không phải là kết quả hắn muốn lương phàm. Khoai lang đợi vô số ở băng hỏa bạo liệt ở bên trong, trả lại vận khí tốt vô cùng còn sống người, tất cả đều ngộng. Hoàn toàn không biết lui về phía sau bao nhiêu khoảng cách, cứ như vậy liều lĩnh bay ngược. Bọn họ một bên bị chấn động hộp máu, một bên thật sâu mà nhìn trước mắt mảnh này băng hỏa và chạm mang đến bạo liệt không gian, thật sâu khắc ở đầu óc, có lẽ, tam sinh năm đời, cũng sẽ không quên. Như vậy kinh khủng a bọn họ cùng Trương Phong giống nhau, cũng cho là băng hỏa đụng nhau mang đến bạo liệt. Nhưng không biết, trước mắt này cái thế rung động tràng diện, là Diệp Hiên phá rồi lại lập tự bạo mang đến. Chương 2135, Sát Thần Lâm Thế. Chương 2135, Sát Thần Lâm Thế thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt trường 2187, sắt thần lâm thế la giết lãnh thổ, tựa hồ đều yên tĩnh lại rồi y, máu cắt phong bạo phảng phất cũng có chút an tĩnh dấu hiệu. Vô số người, lẳng lặng trành lên trước mắt một màn này, cứ như vậy ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt ngó chừng. Túc túc mười mấy hô hấp sau, thông thiên triệt địa huyễn sắc cột sáng năng lượng mới thời gian dần qua tiêu tán. Trương huynh. Thu đoa nở của Nga Y thật là đáng sợ, kia Diệp Hiên đoán chừng thân hình đều diệt đứng ở Trương Phong trước người, Lý Hạo Ba nuốt rồi một hớp nước miếng, nói. Nay cũng không phải nịnh hót, mà là thật sự rõ ràng rung động, mới vừa rồi kia băng hỏa cột sáng phóng lên cao cảnh tượng, để cho hắn đều tâm thần run rẩy. Hắn xác định, một chiêu như vậy, nếu là lạc ở trên người mình, chính mình cơ hồ có trong nháy mắt mai một. Vương Khoảnh nhất định vậy nặng nề gật đầu. Cùng Lý Hạo Ba là giống nhau ý nghĩ. Đáng tiếc Vân Vũ cũng đã chết, Trương Phong tự lẩm bẩm. Ha ha, thật đã chết rồi sao, ta làm sao không biết. Trương Phong thanh âm vừa dứt, đột ngột, một đạo ngoạn vị thanh âm thoáng cái truyền khắp bốn phương tám hướng. Hơn nữa, theo thanh âm kia xuất hiện, băng hỏa hải dương trô ở một mảnh kia bạo liệt có thể so với hỗn độn không gian, thoáng cái tiêu tán ra. Diệp Hiên cái thanh âm này vừa xuất hiện, Diệp Hiên kia hoàn hảo không chút tổn hại thân ảnh vừa xuất hiện. Trong phút chốc, đừng bảo là tại chỗ cái kia chút ít người xem, coi như là Trương Phong như vậy tâm trí kiên định, cơ hồ chẳng bao giờ thất thần quá người, cũng u mê còn sống chuyện này điều này sao có thể tiểu mới vừa rồi băng hỏa giao hòa cái kia so với núi lửa bộc phát còn muốn núi lửa bộc phát cảnh tượng, đừng nói là Diệp Hiên, đổi lại một cái chân tiên cửu chuyển đỉnh cảnh cường giả đứng ở trung ương, đều được chết không có chỗ chôn chứ Diệp Hiên chẳng những sống, thậm chí hoàn hảo không chút tổn hại, đây là xuất hiện ảo giác sao, thất thần nhưng không phải là cái gì chuyện tốt. Trương Phong đầu góc gong long thời khắc, đột ngột, Diệp Hiên đã đứng ở trước người của hắn. Ngoạn vị thanh âm, Diệp Hiên không nói hai lời, đấm ra một quyền ma thể viên mãn. Diệp Hiên xác định, thân thể của mình cường độ, có thể cùng linh huyết lò luyện sánh ngang, hơn nữa chắc chắn mạnh hơn, có thể so với nửa bước hỗn độn đạo khí đi tay đấm lời mà nói. Diệp Hiên cảm giác tựa hồ so với lúc trước cường hãn rồi gấp 3 bộ dạng. Như vậy đổi, Diệp Hiên lúc này một quyền, cơ hồ có 40 tỷ cân. Trừ lần đó ra, Diệp Hiên cảnh giới, cũng là đi vào rồi trí cao chúa tể hậu kỳ. Chiến đấu ý thức, sinh cơ lực, thị lực, thính lực vân vân, vậy đều có được bất đồng trình độ tăng trưởng. Càng làm cho Diệp Hiên mừng rỡ chính là, tựa hồ ma thể viên mãn, toàn thân cao thấp cũng tạo thành một thể thống nhất. Một cái tuyệt đối không có cháo mồ hệ điểm yếu cùng nhược điểm toàn thân. Như vậy một thân thể, chính là triệt triệt để chiến đấu thân thể A ngươi Trương Phong cho đến cảm nhận được quyền phong, mới coi như có suy nghĩ xuất hiện, theo bản năng há mồm muốn nói điều gì. Nhưng, chỉ có một chữ, còn dư lại âm nhưng là bị hắn sinh sôi cắn ướt. Trương Phong chiến đấu ý thức không kém, nếu như không so sánh Diệp Hiên, có thể nói chi ưu tú tới cực điểm. Làm Càn Khôn học viện xếp hạng thứ 100 sát thần, Trương Phong thật to tiểu tiểu chiến đấu, bao gồm cuộc chiến sinh tử, kinh nghiệm không ít. Cho nên, hoàn toàn là dựa vào theo bản năng, Trương Phong sẽ cùng lúc một quyền ném ra, chạm mặt mà lên, tàn nhẫn mà chống lại Diệp Hiên. Mặc dù là theo bản năng một quyền, nhưng một quyền này, thực tại không kém. Thân là bảy chuyển chân tiên đỉnh cảnh cường giả tuyệt thế, Trương Phong tùy ý một quyền, cũng có thể di sơn đảo hải, chuyển động tinh nguyệt. Song Trương Phong quả đấm không đợi đến di sơn đảo hải thành công, không đợi chuyển động tinh nguyệt hoàn thành, bất khả tư nghị thoáng cái đung đưa. Diệp Hiên quả đấm không lớn, vậy không ra hồn rực rỡ, hơn không có bao nhiêu thị giác hiệu quả nhưng, tựu giống như một thanh sắc bén đao nhọn, không nhìn hết thảy, không có vào hết thảy. Diệp Hiên tay đấm chỉ là đổ xuống mà ra ngay lập tức, Trương Phong quả đấm tựu lắc lư, Trương Phong cảm nhận được nguy hiểm, muốn thu hồi quả đấm. Đã muộn phanh tiếng vang lanh lảnh, huyền nhược là hai cây kim khí chế tạo núi lớn sinh sôi đụng vào nhau. Thanh âm rách hai, quét ngang hư không, dựa vào âm ba tiểu tiêu thoái vô số hư không loạn lưu. Trong đụng chạm, Trương Phong quả đấm rõ ràng tàn nhẫn mà cong. 40 tỷ cân lực lượng, vô địch độ cứng va chạm, hắn năm ngón tay cơ hồ ngay lập tức ra chóc thịt bong, vỡ ra được. Không chỉ như thế, lực lượng truyền, Trương Phong đích cổ tay, cho tới cánh tay, tất cả đều máu thịt bé bét. Bất quá, Trương Phong trên cánh tay xương nhưng không có trực tiếp gãy lìa. 40 tỷ cân lực lượng, xương còn chưa vỡ vụn, vậy phản ứng rồi Trương Phong thực lực cường hành. A a a a, Trương Phong gào thét, khuôn mặt giữ tận ra. Nhìn lại Diệp Hiên, Trương Phong lại có loại mình là mèo, đối phương là con cọp mùi vị. Hơn nữa, này đầu con cọp hay là hung tàn há to mồm, lộ ra máu tanh ngụm lớn. Trương Phong ở kinh khủng kia oanh tạp lực dưới, vốn là tiểu lui về phía sau thân thể, càng phát ra cực nhanh, để ép hư không, cuộn cuộn bay ngược. Thật giống như muốn trốn khỏi Diệp Hiên phạm vi công kích. Nhưng, Diệp Hiên có dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn sao? Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, Diệp Hiên tàn bạo cực kỳ, hai chân vượt qua, hư không không ngừng bị bỏ lại đằng sau. Diệp Hiên cùng Trương Phong càng phát ra nhích tới gần, quả đấm lần nữa giơ lên, hướng Trương Phong hoành tạp đi ra ngoài. Quanh thân hư không loạn lưu, huyền nhược là giống như chuột thấy mèo, trả lại khoảng cách Diệp Hiên quả đấm tốt đại nhất đoạn khoảng cách thời điểm, ngay lập tức chạy trốn, hơi chậm một chút, thì thành hư vô. Lý Hạ Ba, Vương Khoảnh nhất định, sát sát sát, Trương Phong ánh mắt điên cuồng nháy mắt động, một song mâu tử lý đầy giấy cực hạn kinh hãi, hắn lớn tiếng gào thét. Mà, Trương Phong trực tiếp từ nguyên nhung trong nhẫn lấy ra thanh phong trọng kiếm, vận chuyển trong cơ thể linh khí, điên cuồng vận chuyển, căn bản liều linh dô y, dùng hết lực lượng lớn nhất, để cho linh khí hướng thanh phong trọng kiếm nơi mãnh liệt đi. Nhất thời, thân là đạo khí thượng phẩm thanh phong trọng kiếm, bay là tả trí cực bén nhọn thanh sắc quang mang. Thanh phong trọng kiếm chung quanh lượn lờ từng đạo chói mắt kiếm quang, cùng với hàm chứa thực chất hóa kiếm ý mà kiếm quang cùng kiếm ý liên hợp lại cùng nhau, còn lại là để cho thanh phong trọng kiếm tạo thành một đạo vô thượng sắc bén, trọng áp bá đạo màu xanh thần quang phòng ngự thần. Cút! Trương Phong đang lùi lại ở bên trong, đối mặt với nghiêng người tiến lên Diệp Hiên, hắn mạnh tâm khống chế thân hình, để cho vốn là tiểu nghiêng thân thể, càng phát ra nghiêng, cơ hồ cũng muốn bình hành ở mặt đất. Nương theo trừ ra chính là hình thức hình thái, Trương Phong sinh sôi vượt qua ra thanh phong trọng kiếm, trọng kiếm mênh mông thanh phong bóp diệt sát thanh phong trọng kiếm hướng Diệp Hiên, kiên định không thể nghi ngờ bổ tới. Một ít phách, còn chưa tới Diệp Hiên trước mắt, Diệp Hiên phía sau, Nhất Phương đang ở nhanh chóng lùi về phía sau hư không tiểu thoang cái nhất tể thành hai nửa. Thậm chí, mặt đất cũng có thể thấy rõ ràng vụ xuất hiện một đạo thật sâu cái khe, huyền nhược bánh ngọt bị áp đặt, vết cắt hết sức chỉnh tề. Kinh khủng Trương Phong một kiếm này, thật là hung tàn. Nhưng, nhìn lại Diệp Hiên, nhưng kinh hãi phát hiện, Diệp Hiên không thể né tránh, lùi bước, cho tới cuồng bạo tiếp tục gia tốc. Chương 2136, hung tàn như vậy. Chương 2136, hung tàn như vậy. Chương 2188, hung tàn như vậy. Bất quá, kia vốn là khóa Trương Phong dấu quyền, thay đổi phương hướng, chuyển mà nhắm ngay thanh phong kiếm. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt một màn này, thiếu chút nữa đưa một chút trái tim người không tốt đi địa ngục. Cái này cần là như thế nào lớn lối à? Dùng nắm đấm trực tiếp quanh tạp trường kiếm mấu chốt, cầm trong tay trường kiếm người chính là bảy chuyển chân tiên cảnh Trương Phong A mấu chốt. Này thanh phong trọng kiếm chính là đạo khí thượng phẩm tồn tại A khoảng cách. Muôn người chú ý, Diệp Hiên quả đấm cùng thanh phong trọng kiếm muốn tiếp xúc, đầu tiên là quả đấm cùng kiếm khí màu xanh, kiếm ý tạo thành phòng ngự thanh mang giao phong. Vô số người ngừng thở, tim đập thật giống như kia sôi trào nước giống nhau, nhanh chóng chạy trồm. Đập vào mắt, thanh mang phòng ngự hẳn là giống như kia tan tắc quân, nhanh chóng vỡ vụn, từng đạo rõ ràng. Cái khe ở thanh mang phòng ngự thượng vừa xuất hiện, chính là 10 đạo, 100 đạo, thiên đạo cùng lúc xuất hiện, nháy mắt, thanh mang phòng ngự thành mai rùa giống nhau. Một cái hô hấp sau, thanh mang không gian rách thành hư vô, uyển nhược là pha lê gặp được không thể chịu cự đạn. Ngoài ra, Diệp Hiên trên nắm tay lóe lên 4 màu càng ngày càng chói mắt, có thể so với ngày đó khung rắt mặt trời. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt quả đấm vỡ vụn thanh mang phòng ngự, giống như hô hấp giống nhau dễ dàng, quả đấm còn đang đi tới, mà lực lượng càng phát ra tăng đại nhất dạng. Diệp Hiên bá đạo, hung tàn, dữ dội lực thể hiện nhìn một cái không sót gì. Ngâm ngâm ngâm thanh mang trọng kiếm đột ngột kêu to, trên vòm trời cùng trong hư không lưu lại một đạo âm ảnh. Thanh âm chói tai vô cùng, đầy dây gấp gáp, tuyệt vọng, đó là Tê Minh, là tử vong trước chú lên. Ngay cả thanh phong trọng kiếm mình cũng sợ cũng cảm nhận được mùi vị của tử vong thanh âm như vậy, giống như trọng chủ y tàn nhẫn mà hoành tạp ở cho phép đổ đủ ổ đáy lòng của người ta, tương tự hoành tạp ở Trương Phong đáy lòng. Theo bản năng, Trương Phong cổ tay cong, muốn thu hồi thanh phong trọng kiếm. Nhưng Diệp Hiên nơi nào cho phép cùng trong nháy mắt, quả đấm đã sinh sôi hoành tạp ở thanh phong nặng trên thân kiếm. Ken thanh âm không lớn, nhưng đặc biệt lanh lảnh, làm cho người ta không nhịn được trong lòng khó chịu. Thanh phong trọng kiếm thoái chống lại Diệp Hiên quả đấm, may là đạo khí thượng phẩm vậy lại như thế nào như cũ là bình hoa giống nhau cạn bã. Thanh phong trọng kiếm vỡ vụn thành từng mảnh, từng mảnh từng mảnh, giống như là vị diện sụp đổ giống nhau. Linh huyết lò luyện, cắn nuốt Diệp Hiên không lãng phí, đạo khí thượng phẩm đâu rồi, này cũng không tệ bữa thiệt lớn, thanh phong trọng kiếm vỡ vụn đồng thời, hắn đã chào hỏi ra linh huyết lò luyện. Trương Phong bị làm cho sợ đến trái tim thật giống như bị treo lên rồi sợi dây, nếu bị siết toái giống nhau. Cho dù khí huyết dâng trào, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ vô hạn. Hai mắt của hắn, cơ hồ muốn đụng tới, hoảng sợ vạn phần ngó trường Diệp Hiên, sớm đã quên đi rồi hô hấp. Chết một giây sau, để cho Trương Phong trái tim lần nữa bạo khiêu chính là, quả nhiên, Diệp Hiên được thế không tha người, khiến cho người giận sôi, hoàn toàn không có thu liễm, quyền thứ ba, đã tới. Diệp Hiên ngươi ngươi ta là Trương Phong, ta từng cứu đã cứu Đoan Mục bóng kiếm một mạng ngươi nếu là giết ta, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận, Đoan Mục bóng kiếm có báo thù cho, a a a a a Trương Phong gào thét, có loại chó cùng dứt dậu mùi vị. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt Diệp Hiên mắt điếc tai ngơ, giờ khắc này hắn, chính là đang thật sát thần, hoàn toàn cố máy giết người. Một đôi mắt khóa Trương Phong, không lên tiếng cho tới không hô hấp, có chẳng qua là kia sắp rơi xuống quả đấm. Cùng lúc đó, Lý Hạo Ba cùng Vương Khuỳnh nhất định cuối cùng đã tới Diệp Hiên phía sau. Sắc mặt hai người ngưng trọng, đã hiểu rõ ở trong lòng quan ở trước mắt tình thế. Căn bản không có do dự, Lý Hạo Ba cùng Vương Khuỳnh nhất định riêng của mình thi triển ra chính mình cực kỳ cường hãn nhất đại chiêu, vô cực bóng dáng, một cây chiếm giữ đoạt mệnh túc tiên trung đều cửu ngũ ồn ào kinh sợ hàng vạn hàng nghìn trong phút chốc, một đạo mục chiếm giữ ảnh, đột nhiên xuất hiện, không nhìn bất kỳ trở ngại. Khoảng cách vân vân. Một chút mục chiếm giữ mũi nhọn, mang theo bất khả tư nghị chói mắt sắc ý, vừa xuất hiện, đang ở Diệp Hiên chỗ ngực. Ngoài ra, còn có kia túc tiên chuông tiếng chuông vang, có thể nói là thiên thần giống giận, nếu như thâm sơn lão lâm nhận được cao nhân âm chân ngôn, nhiều tiếng thành trống rỗng trong có mũi nhọn. Tiếng chuông vang, Diệp Hiên làm bị công kích điểm, thật sự là mảng nhị cũng ra máu rồi y. Giác quan thứ 6 phong bế cũng không có bao nhiêu tác dụng. Này tiếng chuông vàng kiên quyết kinh sợ đến đáy lòng của hắn, cùng trái tim của hắn cũng cộng hưởng kêu âm. Cũng cút cho ta Diệp Hiên hung hăng dừng thân hình dạng, mãnh liệt xoay người. Hắn thật giống như bị thương mãnh hổ, điên cuồng gầm thét, tương tự sóng âm, chạm mặt đụng nhau chuông vàng thanh âm. Ngoài ra, Diệp Hiên hoàn toàn không để ý một chiếm giữ mũi nhọn tiểu ở trước ngực, một quyền ném ra. Hướng về phía mạnh Lý Hạo Ba trong tay trường mục chiếm giữ. Xoẹt một giây sau, mục chiếm giữ mũi nhọn cùng Diệp Hiên bộ ngực tiếp xúc. Cũng chính là một ít trong nháy mắt, Diệp Hiên ném ra quả đấm, đột ngột mở ra, quyền biến thành bát, thật giống như lão ưng bắt con gà con, chợt bắt được trường mục chiếm giữ. Lý Hạo Ba suy nghĩ, thật giống như bị băng sơn đông cứng rồi, bởi vì, hắn trường mục chiếm giữ thất thủ rồi thất thủ, Lý Hạo Ba không phải là không có quá, nhưng, trước mắt loại này thất thủ, nhưng là lần đầu tiên, hơn nữa còn là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trước kia, thỉnh thoảng một lần thất thủ, đều là Trường Mục chiếm giữ bị đối thủ tránh thoát đi, cho nên, đối thủ mạng sống, hắn thất thủ dô y giờ phút này đâu này Trường Mục chiếm giữ sinh sôi đánh trúng Diệp Hiên bộ ngực, bắn trúng tim vị trí, chính là chí mạng vị trí A đây là quá trình, cùng chính mình tưởng tượng giống nhau như lúc. Kết quả đâu này Lý Hạo Ba làm sao cũng không có đoán được. Hắn dụng hết toàn lực một cây chiếm giữ, bất khả tư nghị, không có thể sinh sôi không có vào Diệp Hiên trái tim. Tựa hồ, chỉ không có vào rồi một mấy da thịt, có thể chỉ có 1/5 chính là 1/10 tấc mà thôi. Giang giác Lý Hạo Ba kia rung động hoàn toàn đông lại suy nghĩ, ở một tiếng vang lanh lảnh, chợt khôi phục trở lại. Tay rất đau, là cái loại này bị nhảy, chấn tê dại. Hoàn toàn mất đi rồi trực giác. Thậm chí, hắn nhìn thấy mình nắm Trường Mục chiếm giữ trên tay có máu tươi, vậy một mấy đau đớn cũng không cảm giác được. Lý Hạo Ba xuất thần địa nhìn mình chằm chằm Trường Mục chiếm giữ, mới vừa thanh tĩnh suy nghĩ, cũng là lần nữa lâm vào hỗn độn. Hắn nhìn thấy cái gì chính mình kia kiên quyết kinh khủng, làm bạn hắn nhiều năm Trường Mục chiếm giữ, cánh bị gậy đạo khí thời đỉnh cao tuyệt thế bảo vật ta cứ như vậy chặt đứt bị người dùng ngượng tay sinh bài gây chuyện này đây là muốn kỷ nguyên sụp đổ, thương thiên nghịch mất, hết thể thành trống giống, muôn đời tịch diệt sao xỉ Lý Hạo Ba lâm vào trong rung động, Diệp Hiên nhưng rất thanh tỉnh. Cầm trong tay kia nửa đoạn Trường Mục chiếm giữ, Diệp Hiên trực tiếp nghiêng người tiến lên, đem gãy Mục chiếm giữ thật sâu sắp vào Lý Hạo Ba trên ngực. Lấy kỳ nhân chi đạo hoàn lại kỳ nhân thân, chuyện như vậy. Diệp Hiên am hiểu nhất do y Trường Mục chiếm giữ không có vào Lý Hạo Ba bộ ngực. Sát na Lý Hạo Ba con ngươi thoáng cái trợ to, cơ hồ dỉ máu. Hắn lại càng ở kinh khủng sáp vào cùng lực va đập hạ, liên đối kia đã chạm vào bộ ngực Trường Mục chiếm giữ, hướng vòm trời bay đi. Chương 2137, dãy rùa vô dụng. Chương 2137, dãy rùa vô dụng thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. V-V-V-V-V hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 2189, dãy rùa vô dụng phệ hồn Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, hoàn toàn không có thu liễm, hắn muốn đuổi tận giết tuyệt. Mà, Diệp Hiên khu xử linh huyết lò luyện đuổi theo kia Trường Mục chiếm giữ đi. Đạo khí thời đỉnh cao binh khí, lại càng đại bổ, làm sao sẽ bỏ qua cho con giờ phút này, sợ hai không thôi. Thiếu chút nữa bị làm cho sợ đến muốn trực tiếp từ trong hư không rơi xuống Vương Khoảnh nhất định cầm trong tay kia hỗn độn đạo khí túc tiên trùng, đã đứng ở Trường Phong trước người. Vương Khoảnh nhất định hoàn toàn không dám dừng lại trệ, kia túc tiên trùng một mực cong long vang vọng. Xì túc tiên trùng kinh khủng kinh người, hỗn độn đạo khí so với đạo khí, mạnh rất nhiều, vang vọng thanh âm ngay cả Diệp Hiên cũng kháng cự không được, trực tiếp bị thương. Một đại đoàn màu lam huyết vụ từ Diệp Hiên trong miệng phun ra. Phun trên vòm trời trên, cơ hồ nhuộm lam rồi nửa vòng trời. Như vậy một màn, để cho cơ hồ tuyệt vọng Trương Phong cùng Vương Khoảnh nhất định có chút tâm định. Con Vương Khoảnh nhất định càng thêm điên cuồng thúc dục túc tiên trùng, phảng phất nhìn thấy hy vọng. Diệp Hiên đến đây chấm dứt, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi cảm thấy làm sao như thế nào đây túc tiên trùng chính là hỗn độn đạo khí, ngươi đã bị thương, còn tiếp tục như vậy, cho dù ta cùng Vương Khoảnh nhất định chết rồi. Một mình ngươi cũng sẽ chết Trương Phong thanh âm khẳng khẳng, quắc. Trương Phong cánh là muốn giải hòa hắn sợ đúng a người nào đối mặt giờ phút này Diệp Hiên không sợ căn bản không phải người, mà là sát thần. Tuyệt thế sát thần giải hòa ngươi tê giải a ta chỉ muốn ngươi chết xong. Diệp Hiên cũng là chiến ý đang ngất trời, làm sao có thể giải hòa đối phương muốn giết mình. Hôm nay chính là ngươi chết ta sống, muốn cũng sống. Đây là nằm mơ sao ngươi Vương Khoảnh nhất định tay cũng run lên. Này cái kẻ điên. Đáng chết này kẻ điên. Ta từng đã cứu Đoan Mục bóng kiếm một mạng, ngươi một khi giết chết ta, ngươi nhất định sẽ chết nhất định Trường Phong hô hấp bắt đầu rối loạn, lần nữa nhắc tới Đoan Mục bóng kiếm, tựa hồ, trong miệng hắn cô gái, chính là cứu mạng đan giống nhau. Đoan Mục bóng kiếm bản thiếu gia không nhận ra, càng không muốn biết, đi chết đi Diệp Hiên lười nghe Trường Phong cùng Vương Khoảnh nhất định hai người dài dòng, căn bản không để ý túc tiên chuông kinh khủng, tây trực tiếp chạm mặt về phía trước. Một mấy phòng ngự cũng không làm. Hỗn độn đạo khí túc tiên chuông kinh khủng, là quá rõ ràng, ngay cả Diệp Hiên cũng bị thương thế nghiêm trọng, nếu như đổi lại một người khác, coi như là bảy chuyển chân tiên cảnh cho tới tám chuyển, có thể cũng kháng cự không được Túc Tiên Chuông chứ chớ nói chi là đón Túc Tiên Chuông chiến đấu, giết chóc Dô Y Diệp Hiên này một cách làm, ở muôn người chú ý, kia là mức cực hạn rung động. Đương nhiên, Diệp Hiên cũng không phải là không muốn sống kẻ ngu. Hắn ma thể lại thành, thân thể cường độ đạt đến mức độ khó tin, thân thể này cường độ không chỉ là ngũ tạng lục phủ, vô tận huyết nhục, còn bao gồm các đại khí quan, tỉ như lỗ tai, trái tim. Vì vậy, hắn có thể đủ ở Túc Tiên Chuông hạ không chết, mặc dù màng nhĩ mặc dù chảy máu, nhưng không có tan vỡ, mặc dù trái tim mặc dù cộng minh rung động, nhưng không có vỡ vụn. Đoan Mục bóng kiếm cứu ta thấy Diệp Hiên thật cùng người điên tới, Vương Khoảnh nhất định đã u mê, thậm chí ngay cả Túc Tiên Chuông cũng đã quên thúc dục, Trương Phong còn lại là quát túm lên. Ngoài ra, Trương Phong thanh âm có chút quái dị, tựa hồ, thanh âm này là một loại đặc thù ám hiệu, có thể làm cho Đoan Mục bóng kiếm nghe thấy. Chết Diệp Hiên không có trước giết hết Trương Phong, mà là một cất bước, thân hình hơi biến hóa phương hướng, nhìn về phía Vương Khoảnh nhất định, giết cá lớn lúc trước nhân tiện quét tiểu ngư, không phải sao một ít trong nháy mắt. Vương Khoảnh nhất định coi như là suy nghĩ ngây ngốc, vậy cảm nhận được tử vong thần quang bao phủ. Cha, cứu ta, ô ô ô ô, không ai bị nổi thiên tài tuyệt thế Vương Khoảnh nhất định cánh khóc. Hắn gào khóc, tâm tình lâm vào hỏng mất, đối mặt tử vong ngay lập tức. Vương Khoảnh nhất định lộ ra chân thật nhất một màn. Chẳng qua là, gào khóc nếu có dùng, này 3.000 thiên vực cũng sẽ không mỗi ngày tử vong vô số người Dô Y Diệp Hiên quả đấm đi thẳng tắp, như vậy để cho Vương Khoảnh nhất định rõ ràng nhìn, sau đó sinh sôi từ Túc Tiên Chuông bên cạnh sát qua. Âm nổ vang nổ, giống như là chợt ních hồng thủy ở một cái chớp mắt tiết. Mê ngông tay đấm, túc túc 40 tỷ cân, khắc ở Vương Khoảnh nhất định bộ ngực nơi tim. Vương Khoảnh nhất định thậm chí không có dễ rủa cùng kêu thảm thiết, bộ ngực tàn nhẫn mà ao hãm đi xuống, ngũ tạng lục phủ hoàn toàn vỡ vụn, thịt thân chết đến mức không thể chết thêm. Diệp Hiên thuận thế đem kia Túc Tiên Chuông thu vào thần hồn của mình không gian, đồng thời, bổn nguyên khí khu sói nuốt hổ xuất hiện, hung thần ác sát đem Vương Khoảnh nhất định kia cũng không tính cường đại thần hồn trực tiếp xé rách, cắn nuốt. Không nên không nên không nên, Vương Khoảnh nhất định cùng Lý Hạo Ba đều chết hết. Rõ ràng chết đi ở trước mắt của mình. Trương Phong hoàn toàn đánh mất lòng tin, chỉ còn lại có triệt triệt để sợ hãi. Tâm tình một khi phá, không tồn tại có bất kỳ chiến đấu nào lực, giống như nhục chí khí cầu. Trương Phong gào khóc chạy trốn, tại trong hư không, giống như là một con thỏ. Nhưng, này con thỏ hiển nhiên là chạy trốn ở trong đống tuyết, cho dù dụng hết toàn lực, tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Ít nhất, ở Diệp Hiên xem ra, Trương Phong tốc độ rất chậm mà rất hỗn loạn. Ba Diệp Hiên chân mang hư không, trên người bốn màu lòng lánh, toàn thân sát ý kinh người, huyền nhược là thao thiên chiến thần, mà cái kia dơ lên quả đấm, chính là của hắn chiến thần Chi Mâu. Ta nói, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết, trả lại đang giấy rủa để làm gì, tiếp nhận tử vong thực tế đi, Diệp Hiên lạnh lùng nói, một đôi mắt chính là thợ săn con ngươi, khóa Trương Phong. Thân hình hắn lóe lên, thuấn di ánh sáng làm cho người ta chắc lưới. Diệp Hiên đến mức, sở hữu hư không, thật vô ích đều ở nhường đường. Diệp Hiên lấy một loại nhìn bằng mắt thường không rõ tốc độ đến gần Trương Phong. Khoảng cách. Diệp Hiên đuổi theo rồi không nên, Trương Phong cảm nhận được phía sau băng hàn thấu xương mùi chết chóc, không nhịn được run lên, hắn dừng lại, xoay người hướng Diệp Hiên nhìn lại. Phanh cùng dây, Diệp Hiên ánh mắt lạnh như băng, một quyền hướng Trương Phong trên đầu hành tạp ra. Trương Phong thành bảo vệ tánh mạng. Một ít trong nháy mắt lại lấy ra túc túc vài dạng đạo khí, tiến hành phòng ngự. Đương nhiên, Diệp Hiên dưới nắm tay, này vài món đạo khí nhanh chóng vỡ vụn, hoàn toàn chính là yếu. Bất quá, có chứ giá vài món đạo khí ngăn cản, Trương Phong mặc dù đầu vẫn bị hoành đập phá, cho tới trực tiếp máu thịt bé bét. Nhưng, đầu còn chưa vỡ vụn, hắn còn sống. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt theo sát, không có đợi Trương Phong thở một cái, Diệp Hiên căn bản không có là dừng lại. Lần nữa giơ lên quả đấm. Không giết Trương Phong, thế không bỏ qua. Trương Phong, ta xem ngươi trả lại có thể có bao nhiêu vật đạo khí cho ngươi để ngăn cản Diệp Hiên sát ý là như vậy kiên định, quả thực ngất trời. Không Trương Phong con ngươi cơ hồ để lớn đến cực hạn. Chương 2138, Đoan Mục bóng kiếm. Chương 2138, Đoan Mục bóng kiếm thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí txt download chương mới nhất đọc đầy đủ chương 2190, Đoan Mục bóng kiếm một giây sau, Diệp Hiên một quyền đập vào Trương Phong trên đầu, nhưng là Diệp Hiên sắc mặt nhưng cũng ở đây một cái chớp mắt, tàn nhẫn mà biến hóa. Hắn là đập chúng, cũng là hư ảnh, Trương Phong bản thân, hẳn là được cứu. Cùng lúc đó, một đạo nhân ảnh ra hiện tại Diệp Hiên trước mắt, là một người con gái, một cái Diệp Hiên cảm giác là tuyệt thế mỹ nữ cô gái. Song, trên người của đối phương thật giống như bị một tầng hư vô mờ mịt vầng sáng che giấu, mặc cho Diệp Hiên làm sao nhìn kỹ, như cũ thấy không rõ. Bưng một tiểu thư, giết hắn rồi Trương Phong vị vị há mộm, tâm thần của hắn tàn nhẫn mà run rẩy, vô cùng kích động, Đoan Mục bóng kiếm thật xuất hiện, ta từng chỉ đáp ứng cứu ngươi một lần, nhưng không có đáp ứng vì ngươi giết người. Đoan Mục bóng kiếm thản nhiên nói, thanh âm bình tĩnh ngay cả nhiều tia tâm tình chập chờn cũng nghe không hiểu, bất quá, thanh âm trả lại là vô cùng thanh thúy dễ nghe. Trương Phong ve mặt cư nở dê lại, cắn răng, trong lòng là không cam lòng. Chỉ cần Đoan Mục bóng kiếm nguyện ý xuất thủ, Diệp Hiên thậm chí rất có thể bị miểu sát, đáng tiếc, như vậy đồ thủ chuyện, Đoan Mục bóng kiếm cánh không muốn Trương Phong mặc dù trong lòng không cam lòng, cũng không dám có bất kỳ bất mãn. Cho dù từng đã cứu Đoan Mục bóng kiếm một lần, nhưng, bất kể là hắn, hay là Đoan Mục bóng kiếm, cũng biết, lần đó cứu người, là hắn Trương Phong cố ý chế tạo ra. Cánh mạng của hắn, ngươi không thể lấy đi, ít nhất hôm nay không được. Đoan Mục bóng kiếm nhìn về phía Diệp Hiên, nói, vì sao Diệp Hiên hít mắt, thoạt nhìn yên lặng đứng ở nơi đó, nhưng ở trong bình tĩnh nhưng đầy dẫy một loại táo bạo mùi vị, Diệp Hiên sát ý rất nồng rất nồng. Không có vì gì Đoan Mục bóng kiếm căn bản lười giải thích, càng sẽ không giải thích. Diệp Hiên không nhìn thấy ánh mắt của đối phương, nhưng, đối phương quét tới ánh mắt, nhưng là một loại cao cao tại thượng mùi vị. Loại này cao cao tại thượng, không phải xạo L, vốn nên như thế, hồn nhiên thiên thành cảm giác. Nếu như ta nhất định phải giết hắn đâu này, Diệp Hiên hít sâu một hơi, như thế hỏi, trong thanh âm đầy dây kiên định. Trương Phong thân thể run lên, kích di chuyển, cái thằng ngu này, xem ra ngươi là mình muốn chết ta dám như vậy cùng Bưng Mục tiểu thư nói chuyện, thật là lớn rồi chó của ngươi mật, lấy Bưng Mục tiểu thư tính cách, ngươi chắc chắn phải chết. Nói như vậy, rất có thể, hôm nay ngươi có bỏ lại tánh mạng Đoan Mục bóng kiếm đường, rất chân thành. Thật sao? Diệp Hiên khỏe miệng xé quá một tia ngoạn vị. Tiện đà chết Diệp Hiên thật động thủ, vung lên quả đấm, ở Diệp Hiên nơi này, cho tới bây giờ cũng chưa có cầm về. Hôm nay, Trương Phong phải chết. Tới ở trước mắt cái này cho hắn cảm giác rất là thần bí, nguy hiểm cô gái, Diệp Hiên cũng không phải để ý bởi vì, Diệp Hiên có thể cảm thụ đi ra ngoài, cô gái này thật giống như mạnh mẽ đến mức đáng sợ, chính là tiên vương nhị tầng cho tới ba tầng cấp bậc, có thể nói vô địch. Có thể nói một hơi có thể đưa Diệp Hiên thổi chết xong, Diệp Hiên đồng thời vậy cảm nhận được cái này Đoan Mục bóng kiếm chính là miệng cọp gan thỏ. Ha ha, chỉ là một máu tươi hiện ra hư ảnh mà thôi, so với phân thân chiếu hình, cũng sai rất nhiều lần. Đúng, đối phương không phải là bổn tôn, mà là máu tươi hoa thần. Đạo này máu tươi hiện ra hư ảnh, nhiều nhất cũng chỉ có đang thật Đoan Mục bóng kiếm 1% cho tới 1/1000 thực lực, tuyệt đối không nên bị nàng tiên vương khí thế dọa. Diệp Hiên vung quyền một khắc kia, đại thế giới, tạo hóa thần nước, tạo hóa thần nguyên chỗ sâu, một người con gái đột ngột mở mắt ra, chính là Đoan Mục bóng kiếm. Đoan Mục hách Đoan Mục bóng kiếm thản nhiên nói, đi một chuyến 3000 thiên vực, la giết lãnh thổ, cứu Trương Phong, giết hết Diệp Hiên. Đoan Mục bóng kiếm vừa nói, đột ngột, kia xun xuê ngọc thủ một chút như vậy. Một đoàn bao hàm thần niệm tin tức hồn lực thoáng cái hóa thành một đạo bóng kiếm, ở vô biên vô hạn tạo hóa thần nguyên ở bên trong. Thoáng cái dâng lên. Vâng, tiểu thư Đoan Mục nhà, một tuổi trẻ người nặng nề gật đầu. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, trước mắt hư không, lơ lửng Đoan Mục bóng kiếm đánh ra cái kia đoàn thần niệm tin tức. Giống như linh khí hình ảnh giống nhau, ra hiện tại Đoan Mục hách trước mắt, một màn một màn. Mấy hơi thở về sau, thần niệm mừng rỡ ảnh màn tiêu tán tại trong hư không, Đoan Mục hách một tay vươn trước, như vậy một cái gậy, cả người tiểu biến mất. Hẳn là đã nhìn ra. Có chút ý tứ thành tiên lâu lúc trước, theo Diệp Hiên liều lĩnh ra quyền, Đoan Mục bóng kiếm hơi kinh ngạc tiếng hừ lạnh. Nhưng cũng là không e ngại, tương tự một quyền hướng Diệp Hiên oanh tạp mà đến, cường ngạnh chạm mặt đụng nhau. Khanh khoảng cách. Diệp Hiên quả đấm cùng Đoan Mục bóng kiếm kia trắng nón quả đấm sinh sôi oanh tạp ở chung một chỗ. Nhất thời, Diệp Hiên thật giống như thành có thể bay giấy người, hoàn toàn không có sức nặng, phiêu bay là tả hướng phía sau bay rất ra ngoài. Tốc độ hết sức cực nhanh. Diệp Hiên cắn răng, máu tươi từ khỏe miệng chảy xuống, cánh tay tê tê, kinh ngạc trong lòng Đoan Mục Bóng Kiếm một giọt máu tươi hư ảnh, cũng cường hàn đến loại tình trạng này sao? Kia Đoan Mục Bóng Kiếm bản thân thực lực lại phải là như thế nào kinh người? Bất quá vậy cũng là bởi vì một quyền này hoành tạp đi ra ngoài, Diệp Hiên nhưng an tâm xuống dô ý chính mình không có chết, không phải sao vậy là đủ rồi, chỉ cần không có chết, Trương Phong chết chắc được hộp máu thật là tốt ra. Trương Phong nhìn ở trong mắt, cũng là kích động vạn phần, thậm chí quả đấm cũng nắm đã dậy. Xoẹt xoẹt, Diệp Hiên mạnh mẽ dừng thân, bóp bóp nắm tay, sau đó lau đi khỏe miệng máu tươi, tiện đà, hắn đột nhiên cười lên, một quyền này không có đánh chết ta, ngươi vậy tiểu không có cơ hội, không phải sao mới vừa rồi bị thương thương thế, đã sắp nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa, Diệp Hiên cước bộ nhảy qua động, đến Đoan Mục Bóng Kiếm trước người. Vì sao Diệp Hiên nói Đoan Mục Bóng Kiếm một quyền này đập không chết hắn? Hắn sẽ không phải chết ở Đoan Mục Bóng Kiếm trong tay rồi, bởi vì Đoan Mục Bóng Kiếm mới vừa rồi một quyền này chính là nàng đạo này máu tươi hư ảnh một chiêu mạnh nhất. Này một giọt máu tươi năng lượng mặc dù đáng sợ, có thể cũng sánh ngang tám chuyển chân tiên cảnh dô y, nhưng này giọt máu tươi hiện ra hư ảnh mỗi một lần xuất thủ, đó là tiêu hao năng lượng. Như vậy, mỗi một lần xuất thủ đồng thời, này giọt máu tươi hiện ra hư ảnh thực lực của bản thân sẽ giảm xuống. Dưới tình huống này, này giọt máu tươi hiện ra thân hình lực chiến đấu, tự nhiên là càng ngày càng yếu. Mạnh nhất lúc, một quyền còn đập không chết Diệp Hiên, càng ngày càng yếu về sau, trả lại làm sao có thể để chết hắn. Rầm rầm rầm, Diệp Hiên không có làm trễ mãi, đứng ở Đoan Mục Bóng Kiếm trước người, nhiều tia thương hương tiếc ngọc ý nghĩ cũng không có, kiên định, cứng rắn quả đấm nhanh, tàn nhẫn, đúng, đem lực lượng, tốc độ, khí thế chờ một chút tất cả đều phát huy đến mức tận cùng. Hơn nữa, vừa ra quyền, Diệp Hiên giống như là người điên, liên tục huy vũ, quyền ảnh lần lượt thay đổi, lóe lên, hướng Đoan Mục Bóng Kiếm trên người kêu gọi. Đụng đụng đụng, đối mặt Diệp Hiên oanh tạp, Đoan Mục Bóng Kiếm tự nhiên là muốn đòn đánh. Cho nên, liên tiếp rung động tiếng oanh minh không ngừng vang lên, huyền nhược là núi lửa liên tục sụp đổ, bạo liệt giống nhau, cuồn cuộn khí thế như cu nở dê la nham thạch tường, hướng chung quanh, không ngừng dao động. Chương 2139, vừa tới một người. Chương 2139, vừa tới một người thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt, muốn nhìn sách cơ hồ đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Chương 2191, vừa tới một người nhưng... Ở đáng sợ như vậy thanh thế, Hoàn Thị Hữu không ít có tâm người nhìn thấy theo quả đấm va chạm càng ngày càng nhiều, Đoan Mục Bóng Kiếm thân hình thật giống như càng phát ra đơn độc mỏng, phiêu miểu. Theo quả đấm va chạm càng ngày càng nhiều, Diệp Hiên từ ban đầu hộc máu, rút lui, thời gian dần qua hộc máu biến ít, rút lui khoảng cách biến ít, thậm chí bắt đầu không nói máu, không lui về phía sau, càng sâu chi, rất nhanh, bắt đầu là Đoan Mục Bóng Kiếm rút lui. Diệp Hiên uyển nhược là người điên. Giống như uống thuốc, không biết hòa hoãn, không biết mệt mỏi, không biết do dự, cứ như vậy vẫn cơ. Thê thê ước chừng là nửa nén hương sau khi. Đột nhiên một tiếng vang chói tai, nhộn nhạo ở từng cái đang xem cuộc chiến người trong lỗ tai, mà theo âm thanh này xuất hiện, Đoan Mục Bóng Kiếm thân thể thế nhưng thoáng cái bạo liệt, thoáng cái vô ảnh vô tung biến mất. Chuyện này, Trương Phong thân hình run rẩy, trợn tròn mắt. Bưng Mục tiểu thư đã chết, điều này sao có thể? Bưng Mục tiểu thư là vô địch, một hơi cũng có thể thổi chết Diệp Hiên, làm sao sẽ bị Diệp Hiên đè chết? Tuyệt đối không thể, cảm giác không thể nào, cảm giác không thể nào. Ngươi rất thích đối với quyền sao? Diệp Hiên mới vừa xoay người, đem tử thần ánh mắt chống lại Trương Phong, chết tiệt, vừa một giọng nói ra hiện ở phía sau. Chương mới nhất đọc đầy đủ âm thanh này đồng dạng là đột nhiên xuất hiện, Diệp Hiên trái tim bạo khiêu, lửa giận đang gầm thét. Lần lượt cũng muốn ngăn cản Trương này Phong, ta Diệp Hiên thật không thể giết sao? Ta chính là muốn giết Trương Phong, ta nói, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, vô luận là ai tới rồi, vậy không ngăn cản được ta. Diệp Hiên căn bản không có xoay người đối mặt kia đột nhiên đến người, mặc dù, hắn có thể cảm nhận được này đột nhiên đến người chính là cựu chuyển chân tiên cảnh, có thể cảm nhận được người này kinh khủng như vậy, đối với mình có uy hiếp tánh mạng. Diệp Hiên một đôi mắt vô hạn kiên định, khóa Trương Phong, quả đấm ầm ầm ném ra đáng chết Đoan Mục hách cao mày. Hắn mới vừa tới đến, nhìn qua đệ nhất màn chính là Diệp Hiên dụng quyền ấn nổ nát tiểu thư, mặc dù Diệp Hiên nổ nát tiểu thư chẳng qua là tiểu thư một giọt máu tươi diễn biến, nhưng ngay cả như vậy, cũng không phải là Diệp Hiên có thể đánh giết. Mà nhìn qua thứ hai màn, chính là Diệp Hiên khi hắn đã lên tiếng dưới tình huống, như cũ liều mạng rất đúng Trương Phong ra quyền. Có thể nghĩ Đoan Mục Hách lửa giận. Tạo hóa chi cái cọc Đoan Mục Hách khuôn mặt vỉ vi co quắp, đầy dây thấu xương sắc ý, cổ họng quắc khẽ. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt trong phút chốc, da đen nhẻm cái cọc gỗ xuất hiện, cái cọc gỗ có 3 thước chi chừa NG, nửa thước chi chiều rộng. Một khi xuất hiện, hoàn toàn là theo bản năng, vô số đang xem cuộc chiến người ánh mắt tiểu bị nó hấp dẫn. Này cái cọc gỗ làm cho người ta không cảm giác được cường hãn hơi thở, không cảm giác được nóng rực lực lượng. Nhưng, ngó chừng kia da đen nhẻm cái cọc gỗ vô số người cũng là đột nhiên che đầu của mình, thậm chí, móng tay thật sâu không có vào da đầu của mình, lấy ra rồi máu. A a a a a không được kêu thảm thiết. Bọn họ nhìn thấy gì đáng sợ thật thật là đáng sợ mỗi người ngó chừng kia cái cọc gỗ, nhìn thấy cũng không giống với có nhìn thấy chính là cha mẹ chết thảm, có nhìn thấy chính là ái thê chết thảm. Có nhìn qua là con gái chết thảm Diệp Hiên dừng lại kia đã đến Trương Phong trên đỉnh đầu quả đấm, đột ngột tĩnh. Hắn hoàn toàn khống chế không được, thân thể chuyển qua, một đôi mắt, huyết sắc, đầy dây hoảng sợ cùng hoảng sợ. Hắn nhìn thấy cái gì lão đầu tử đã chết một màn, ở trên địa cầu, lão đầu tử thành cứu mình, tự bạo chỉ hàm đã chết một màn, ở thiên nguyên đại lục lên, ngày thánh trước cửa thành bị Cao Nam Phong giết hết lạc vết đã chết một màn, ở phong vân nhà. Lạc vết thoáng cái hôi phi yên diệt tiên giáng trần đã chết một màn, á mã tốn xâm lâm ở bên trong, tiên giáng trần cứ như vậy sinh sôi mất đi sức sống không a a a a a Diệp Hiên gào thét, vốn là muốn hướng Trương Phong oanh tạp đi quả đấm, cánh hướng. Đầu lâu của mình oanh tạp đi. Phanh kia vang vọng, kinh người vô cùng, Diệp Hiên quả đấm cùng đầu lâu của mình chạm vào nhau. Có thể thấy rõ ràng, Diệp Hiên đỉnh đầu máu tươi cuồn lùi, thê thảm không nỡ nhìn, thân thể hắn lảo đảo. Phanh mà chỉ có chẳng qua là bắt đầu, một giây sau, tạo hóa cái cọc gỗ cũng là chuẩn xác quanh tạp ở Diệp Hiên trên ngực. Diệp Hiên thân thể, căn bản khống chế không được, bị tạo hóa cái cọc gỗ chống đỡ, trong chớp mắt tiểu đụng vào rồi thành tiên trên lầu. Xì xì xì trước mắt, lao đầu tử, lạc vết, chỉ hàm, tiên dáng trần bỏ mình một màn, chợt vỡ vụn. Diệp Hiên mồ hôi đeo huyết thủy, điên cuồng chảy xuống, theo thành tiên lâu vách tường chảy xuôi. Diệp Hiên từng ngụm hô hấp, một song mâu tử lý đầy giấy cực hạn kinh hãi, tâm tính thiện lương đau đau quá mặc dù giờ phút này hắn đã biết lạc vết bọn họ bỏ mình cảnh tượng không thật sự, nhưng, hay là như vậy sợ. Cũng chính là một ít giây, vô số đang xem cuộc chiến người, cơ hồ tất cả đều tê liệt trên mặt đất. Mới vừa rồi bọn họ nhìn thấy thật là đáng sợ, trong lòng bọn họ người trọng yếu nhất, hẳn là chết thảm ở trước mắt mình. Cái loại này tuyệt vọng, thống khổ. So với thần hồn cháy, linh hồn nghiền nát trả lại còn đáng sợ hơn. Tất cả mọi người cực hạn hoảng sợ ngó chừng Đoan Mục Hách, nhìn lại Đoan Mục Hách, căn bản không giống nhìn một người, mà là thứ nhất từ tu la địa ngục giới tử thần. Người người đang chết Diệp Hiên thanh âm huyền nhược là sắp chết yêu thú, ở tử vong trước thở gấp tức, gầm thét. Ha ha không tệ, thật là mạnh mẽ thân thể, chân này tạo hóa cái cọc gỗ chính diện đánh chúng, còn chưa chết, ngũ tạng lục phủ hoàn toàn vỡ vụn rồi y. Còn có thể nháy mắt khôi phục khép lại, rất có ý tứ Đoan Mục Hách cười ha ha, hoàn toàn không thèm để ý Diệp Hiên sát ý đại nhân, ngài là Trương Phong kích động hư, phong hồi lộ chuyển A người trước mắt này thật là mạnh, mạnh bất khả tư nghị. Là vâng đúng tiểu thư để cho ta cứu ngươi, ta là Đoan Mục Hách thản nhiên nói. Bưng Mục đại nhân, ta có thể đích thân giết chết hắn sao? Trương Phong trên mặt đầy dây thần sắc mong đợi. Một đôi kích động mâu tử lý lóe ra cảm giác tàn nhẫn. Có thể Đoan Mục Hách nhún nhún vai, không sao cả. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Hiên chỉ là một con kiến thôi, Trương Phong muốn thân thủ giết chết, cũng là tỉnh của hắn ô uế tạo hóa cái của gỗ. Hồn hển Diệp Hiên còn đang thở, mặc dù thương thế trên người đang nhanh chóng khôi phục, nhưng lồng ngực của hắn đã bị xuyên thủng, bị tạo hóa cái cọc gỗ xuyên thủng. Nay tạo hóa cái cọc gỗ là hỗn độn đạo khí. Hơn nữa còn không phải là bình thường hỗn độn đạo khí, rất có thể là hỗn độn đạo khí hậu kỳ nhân vật khủng bố. Có tạo hóa cái cọc gỗ áp chế, Diệp Hiên cảm giác có thể cảm giác được, mình coi như đang nhanh chóng khôi phục thương thế, nhưng lực chiến đấu còn chưa khôi phục lại đỉnh. Hắc hắc Diệp Hiên ngươi cảm giác như thế nào đây? Trương Phong cầm trong tay một thanh trường kiếm, đứng ở Diệp Hiên trước người, sát ý hoàn toàn khống chế không được, ngay cả ánh mắt cũng là mang theo thích giết chóc màu máu. Chương 2140, tầng thứ 11. Chương 2140, tầng thứ 11 thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT download vòng chương 2192, tầng thứ 11 đáng chết này đồ chơi, sai mấy chính mình tiểu chết tại trên tay hắn, Trương Phong oán hận cùng sợ sau có thể nghĩ. Xì không do dự, Trương Phong trực tiếp huy vũ trường kiếm không có vào Diệp Hiên nơi bả vai. Nhìn thấy màu lam máu tươi ròng ròng đi ra ngoài, Trương Phong trong lòng đầy dây khoái cảm. Hí theo sát, Trương Phong lại là một kiếm xuất ra, hướng Diệp Hiên cánh tay ra. Diệp Hiên cắt nha, cũng là không nói tiếng nào. Muôn người chú ý không ít người nhìn Trương Phong ánh mắt cũng đầy dây khinh bỉ. Lúc này Diêu Võ Dương ai rồi y, lúc trước đâu này ở Diệp Hiên trên tay, quả thực chính là chó nhà có tang. Trương Phong ta nói muốn giết chết người. Những lời này, cho tới giờ khắc này, như cũ không có có bất kỳ thay đổi nào. Một giây sau, đang ở Trương Phong phải ra khỏi kiếm thứ ba thời điểm. Đột nhiên, Diệp Hiên thoáng cái ngẩng đầu. Hắn tê thanh nói, kèm theo thanh âm, Diệp Hiên hai cánh tay như vậy một tờ, thoáng cái kèm ở Trương Phong. Sau đó, Diệp Hiên kia tàn phá không chịu nổi thân thể, kèm theo máu tươi bay lả tả, thoát khỏi tạo hóa cái của gỗ. Cuối cùng, động tác nối liền, Diệp Hiên trên mặt đầy giấy điên cuồng thần sắc, hắn tàn nhẫn mà hướng phía sau dựa vào cái kia thành tiên lâu lối vào cửa đánh tới. Đó là tầng thứ 11 Diệp Hiên bị tạo hóa cái cục gỗ chống đỡ chỗ ở. Chính là thành tiên lâu tầng thứ 11, hơn nữa, bởi vì tạo hóa cái cuộc gỗ kinh khủng, kỷ có lẽ đã muốn oanh tạp mở tầng thứ 11 lối vào cửa. Vậy chính vì như thế, Diệp Hiên cảm nhận được tầng thứ 11 kinh khủng, 11 tầng bên trong cho hắn một loại hết sức tim đập nhanh nguy hiểm thắt cổ cảm giác, phảng phất, tha cho là thân thể của hắn cường độ, cũng chịu không được giống nhau. Ư đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn. Toàn văn chữ không có quảng cáo. Diệp Hiên xác định, tầng thứ 11 bên trong, tuyệt đối là một đầy dây so với hư không loạn lưu trả lại còn đáng sợ hơn ngàn vạn lần khí lưu không gian. Hiện tại, đối mặt cửu chuyển chân tiên 9 tầng Đoan Mục Hách, mà, đối phương trả lại có hỗn độn đạo khí tạo hóa cái của gỗ, hắn không phải là đối thủ, chắc chắn phải chết, tuyệt vô ý ngoài. Diệp Hiên không muốn chết, cho nên, chỉ có thể liều một phen, tiến vào này 11 tầng. Có lẽ còn có một tia sinh cơ. Nay tầng thứ 11 càng là kinh khủng, Đoan Mục Hách đuổi theo đi vào khả năng càng nhỏ, chính mình có thể còn sống sót khả năng càng lớn. Ta nhờ Kizo y ta Diệp Hiên thể làm như ta trở ra ngày, chính là ngươi tử kỳ lúc, chẳng cần biết ngươi là ai, bất kể ngươi tới từ phương nào, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết, nhất định Diệp Hiên thân thể tiểu là một việc có thể so với nửa bước hỗn độn đạo khí binh khí, mặc dù có chút có thể phá. Trọng thương, nhưng là, ở Diệp Hiên liều mạng dưới tình huống, cũng là ngạnh xanh xanh đích doanh mở rồi tầng thứ 11 cửa. Hết thể phát sinh quá nhanh, hơn nữa, là như vậy bất khả tư nghị, hoàn toàn không có ai ngờ tới, Đoan Mục Hách đều có chút há hốc mồm kịp phản ứng, Diệp Hiên cùng Trương Phong đã biến mất, đã tiến vào tầng thứ 11. Thảo Đoan Mục Hách sắc mặt chìm lênh tích thủy, thậm chí, hắn không nhịn được bạo nói tụ. Thân thể chợt lóe. Hắn đứng ở tầng thứ 11 lối vào trước, không chút do dự, Đoan Mục Hách một cước bước vào đi vào. Tiểu thư nhiệm vụ nhắn nhủ phải hoàn thành, cho dù Diệp Hiên tiến vào tầng thứ 11, hắn cũng là muốn truy vào đi. Một giây sau, Đoan Mục Hách cả người tiến vào không có vào tầng thứ 11. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, Đoan Mục Hách ánh mắt vô cùng biến hóa. Linh khí cương cháo Đoan Mục Hách triệu hồi ra linh khí cương cháo. Bởi vì, tầng thứ 11, thật sự là quá kinh khủng. Từng trận âm phong diễn đấu, tiêu thật giống từng thành có thể so với đạo khí tồn tại sắc bén dao găm ở trên người chém vào giống nhau. Đoan Mục Hách có chút chật vật, trên mặt đầy dây vẻ khó mà tin nổi, 3000 thiên vực thậm chí có như thế chấn người bảo vật này thành tiên lâu rốt cuộc là phương nào tồn tại. Thật sâu nhìn lướt qua bốn phía, Đoan Mục Hách không cam lòng thối lui khỏi, bởi vì, linh khí cương cháo tựa hồ cũng bị tịch quyển muốn vỡ vụn dô y mà Diệp Hiên thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ đến là bị trong nháy mắt suy thành cho tàn đi tái xuất hiện tầng thứ 11 phía trước, cho phép đổ đủ ổ. Đang xem cuộc chiến người khiếp sợ vạn phần, đây là chuyện gì xảy ra, vì sao Đoan Mục Hách toàn thân cao thấp thoạt nhìn chật vật như vậy, này tầng thứ 11 chẳng lẽ hết sức nguy hiểm, không có người nào là kẻ ngu. Đoan Mục Hách mạnh mẽ lúc trước thể hiện rầm rề tận trí, hắn tiến vào tầng thứ 11 mới hơn 10 người hô hấp, cứ như vậy rồi y, có thể nghĩ tầng thứ 11 là như thế nào đáng sợ. Bạch Đoan Mục Hách nhìn sâu một cái tầng thứ 11, tiện đà biến mất hầu như không còn, mặc dù không có hoàn thành tiểu thư nhiệm vụ nhắn nhủ, nhưng cũng thức có bất kỳ khả năng cứu vãn dô y. Diệp Hiên cùng Trương Phong đều chết hết, Diệp Hiên đi lại ở vô tận hỗn độn ở bên trong, một hai cái lỗ thai, một mực không ngừng chảy máu. Tiếng gió quá tốt đẹp lớn, hắn làm sao vậy kháng cự không được, màng nhị căn bản bị vây bể tan thành dọc theo, một mực chảy máu. Hắn toàn thân cao thấp, không có bất kỳ bảo vệ thi thố, cho dù là linh khí cương cháo cũng không có. Không phải là Diệp Hiên không muốn bảo vệ, mà là... vô luận là linh khí hay là thiên linh hỏa, mới vừa triệu hoán đi ra, đã bị này đáng sợ âm phong loạn lưu cạo thành hư vô. Diệp Hiên toàn thân cao thấp, máu thịt bé bét, không ngừng bị cạo toàn thân cao thấp cũng là vết thương, sau đó lại khôi phục, cứ như vậy qua lại phản phục. Tầng thứ 11 âm phong loạn lưu, so với Trương Phong băng hỏa hải dương, đâu chỉ cường đại gấp 10 lần ma thể đại thành Diệp Hiên còn như vậy, nếu là đổi thành còn chưa đột phá ma thể viên mãn tầng Diệp Hiên. Đoán chừng ngay lập tức tiểu thành rồi mảnh nhỏ. Tỷ như Trương Phong bị Diệp Hiên bắt, cùng nhau không có vào rồi tầng thứ 11, cũng là thoáng cái tiểu chết không thể chết lại. Điều này làm cho Diệp Hiên có chút tiếc nuối, hắn muốn chính là Trương Phong sống không bằng chết, để cho hắn nhẹ nhàng như vậy chết rồi, thật sự là tiện nghi. Diệp Hiên cắn răng, cho dù theo toàn thân máu cổn động, hắn khó khăn đi tới. Thật giống như một ba ngày không có uống nước lao giả đi lại ở mặt trời chói chang cao theo trên sa mạc, từng bước cũng rất khó khăn. Diệp Hiên đã lạc đường vừa tiến vào này tầng thứ 11 không gian, Diệp Hiên tiểu hoàn toàn không biết mình tới nơi nào. Hắn vậy thấy không rõ chung quanh quá địa phương xa, những thứ này âm phong loạn lưu chính là màu xám đen, Diệp Hiên có thể thấy khoảng cách tối đa cũng tiểu 35m bộ dạng. Mặc dù tạm thời còn chưa chết, nhưng Diệp Hiên trong lòng cũng gấp gáp vô cùng. Bởi vì, ma thể đã đại thành, không tồn tại tôi luyện cái gì, cũng sẽ không tồn tại ở cường độ thân thể ở nơi này loạn lưu áp bách dưới, tiếp tục tăng cường tình huống. Mà nếu là vẫn như vậy được tiếp tục đi, ma thể thì phải nhiều tia thời gian không thể nghỉ ngơi, khôi phục, có mệt mỏi, đến cuối cùng, hắn chắc chắn phải chết. Thiên hồn đại đế, ngươi còn nhớ rõ đường đi ra ngoài sao? Diệp Hiên hỏi. Không nhớ rõ, thiên hồn đại đế thanh âm nơi đầy giấy lo lắng, này tầng thứ 11 không gian, thật giống như là toàn phong bế cảm giác giống nhau, nơi đó có ra khỏi miệng. Diệp Hiên trầm mặt xuống, hơi cúi đầu, không lên tiếng, chỉ có thể đè ép nha, kiên trì tiếp tục đi. Hiện tại bỏ qua, vậy thì một mấy hy vọng cũng không có, chỉ có tiếp tục đi, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Đi đi đi, Diệp Hiên cứ như vậy đi tới, gánh nặng của thân thể càng lúc càng lớn. Trên người dòng máu chảy xuôi càng ngày càng nhiều. Chương 2141, vận rủi vách núi. Chương 2141, vận rủi vách núi. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. www.cờ cờ adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ. Chương 2193, vận rủi vách núi. Không biết qua bao lâu, Diệp Hiên hai mắt đã có chút ít không nhấc lên nổi cảm giác rồi y. Tốt buồn ngủ. Diệp Hiên không thể ngủ, ngươi nếu là ngủ, rất có thể thì không thể lần nữa thức tỉnh. Thiên hồn đại đế lớn tiếng thét lên, không ngừng cùng Diệp Hiên trao đổi, để cho hắn giữ vững thanh tĩnh. Thiên hồn đại đế, ta Diệp Hiên cùng nhau đi tới, trải qua vô số lần sinh sinh tử tử, ngươi vẫn cùng với ta trái phải đột nột, Diệp Hiên nói, cảm ơn tiện đà. Diệp Hiên thân thể thoáng cái ngã, hắn kiên trì tới cực hạn. Diệp Hiên rốt cục lâm vào ngủ say. Mặc dù còn chưa có chết, nhưng khoảng cách chết cũng không xa. Bởi vì mệt nhọc đến cực hạn, cho nên, bất kể là suy nghĩ, hay là thân thể, cũng triệt triệt để ngủ. Diệp Hiên thân thể, uyển nhược là trong biển rộng một cái tầm thường tiểu ngư, ở âm phong loạn lưu ở bên trong, không ngừng bay múa, ở âm phong tịch quyển, tựa hồ, phiêu đãng phương hướng, không chừng. A thê, nghe cha nói, này âm phong núi cái khe ở ngoài, chính là đang thật thiên địa cao chót vót. Nguy hiểm trên vách núi, một nam một nữ đứng ở nơi đó. Nam hết sức cao lớn, khỏe mạnh, da thịt cuồn cuộn, nhưng mặt mũi rất thật thà. Bên cạnh hắn nhưng đứng một vị nữ tử, rất nhã nhặn lịch sự, biết điều cảm giác. Cô cô gái lớn lên thanh tú, xinh đẹp, tới bên cạnh nam tử thoạt nhìn thật giống như dã thú cùng mỹ nữ tổ hợp. Mở miệng chính là nam tử. Ca, đừng có đoán mò rồi, ngươi nhìn núi này nhai, thông thiên hoàn toàn, phỏng chừng khoảng vạn mét cao, như thế cao chót vót, kinh khủng, cho dù phía ngoài thật là một thế giới, chúng ta vậy ra không được rồi, không chỉ là chúng ta ách tộc nhân, thế thế đại đại cũng không thể đi ra ngoài. Cô gái gậy gậy rồi bên thai thanh ti, nhỏ giọng mà nói. Nàng cùng bên cạnh nam tử chính là thân huynh muội, nàng tên là Ách Thê, ca ca tên là Ách Phong. Hai huynh muội chính là ách tộc ách dịch bộ là người, ách tộc nhân cuộc sống ở vận rủi trong rừng rậm, tất cả đều họ ách, gọi chung vì ách tộc nhân, ước chừng có khoảng 10 vạn người. Mà 10 vạn người, rồi lại phân làm thật to tiểu tiểu hơn 10 người bộ lạc, ách dịch bộ lạc chính là một người trong đó bộ lạc, hơi thiên yếu đích một cái bộ lạc. Trước mắt vách núi, tên là vận rủi vách núi, hết sức trắng quan. Núi này nhai truyền thuyết từ xưa tới nay thì, mỗi tháng 15 ngày, vận rủi vách núi đạo này ước chừng có 3 thước chi rộng đích cái khe sẽ hô phong. Gió vô cùng kinh khủng, có thể dễ dàng đưa bọn họ ách dịch bộ lạc tộc trưởng cũng sinh sôi cạo chết. Cho nên, vận rủi vách núi ở ách tộc nhân xem ra là cấm địa, nơi này cơ hồ không có bao nhiêu người dám tới nơi này. Bất quá, có lời đồn đãi, này vận rủi vách núi ở ngoài, chính là khác một thế giới. Ở nơi đâu, không có gió, có dương quang, có mưa móc, có thức an, vân vân. Nhưng, truyền thuyết chính là truyền thuyết, không có mấy người tin tưởng. Bất quá, cũng không phải là tuyệt đối, tỉ như Ách Thê cùng Ách Phong tiểu tin tưởng, có thường xuyên len lén chạy tới vận rủi vách núi, nhìn ngắm phong cảnh, ước mơ ước mơ. A Thê, gió lớn rồi, chúng ta trở về, nếu không cha lại muốn lo lắng Ách Phong đường, hắn mặc dù coi như thật thà, nhưng, cũng không phải thật ngu, ít nhất, chính hắn một muội muội, hắn thật sự đau. Không nên, ca, ta không muốn theo ách lưu bộ lạc lao già kia, vừa về tới bộ lạc, không chừng tộc trưởng lại tới nữa, ta đều nghe nói, ách lưu bộ lạc một chút thiếu nữ, kể từ khi bị lao già kia nát bét một lần, cũng trở nên già nua rồi. Ách Thê nhỏ giọng đường, nhưng là, trong thanh âm nhưng đầy dây hoảng sợ, bi thiết mùi vị. A Thê, ngươi yên tâm, cho dù ca đem cái này mệnh liều mạng, vậy sẽ không đồng ý đem ngươi đưa ra ngoài đấy. Ách Phong rất nhanh rồi quả đấm. Hô hấp có chút biến hóa, hiển nhiên, tâm tình không bình tĩnh. Ách Thê trong miệng tao lão đầu, chính là ách lưu bộ lạc tộc trưởng, một cái so với cha tuổi còn lớn hơn tao lão đầu. Hắn rất cường đại, nhưng là rất tốt sắc, hơn nữa, thích trẻ tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Ách lưu bộ lạc rất nhiều thiếu nữ còn chưa gả người đây, đã bị chết tỉ hệt ngư đồ chơi tao đã qua. Càng đáng hận chính là, một khi bị lao nhân kia tao đạp cô bé, cũng sẽ trong một đêm giả mua rất nhiều rất nhiều. Nguyên buồn một hai chục tuổi đậu khấu tuổi, trong chớp mắt tiểu biến thành 3-40 tuổi phụ nhân bộ dáng. Này là như thế nào đáng sợ, nhưng bị Ách Thê còn không có lập gia đình, tại sao có thể đưa cho lão già kia tao đạp? Mặc dù ách tộc nhân ở bên trong, cô gái địa vị vô cùng thấp, nhưng A Thê là hắn thân muội muội, hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn muội muội bị tao đạp ca, không nên Ách Thê cũng là đột ngột đón gió rơi lệ. Ta nghe cha nói, lao già kia thực lực lại tăng trưởng rồi, rất mạnh, tộc trưởng cũng không phải là lao già kia đối thủ, tộc trưởng không muốn đắc tội ách lưu bộ lạc, cố ý hy sinh ta tại sao phải hy sinh. Người ách phong giống to, ách dịch bộ lạc đánh không lại ách lưu bộ lạc, kia là chuyện của nam nhân, kia là tộc trưởng chuyện, tại sao phải muốn cho mọi người làm hy sinh. Em gái, chúng ta trở về, ta đây phải đi tìm tộc trưởng ca. Ách Thê bị dọa. Tộc trưởng tính tình nàng là biết đến, nếu là Ách Phong thật đi tìm tộc trưởng, vậy thì thảm, nàng đầy mặt vẻ hoảng sợ, vừa định muốn cầu khẩn Ách Phong tỉnh táo. Đang lúc này, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt có âm phong không được, âm phong Ách Phong sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi ca, hôm nay không phải là số 15 A tại sao có thể có âm phong Ách Thê vậy mông, nhưng còn có một tia ti lý trí suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng đầy giấy không dám tin thần sắc, dĩ nhiên hơn nữa là tuyệt vọng. Em gái, chạy, chúng ta chạy mau. Ách Phong hét lớn. Ách Thê nhưng không nhúc nhích, cứ như vậy ngây ngốc đứng ở vách núi bên cạnh, một đôi mắt ngó chừng kia vách núi cái khe. Em gái, ngươi làm cái gì đã túc túc chạy hơn trăm thước? Ách Phong đột nhiên phát hiện em gái không co theo tới, hắn theo bản năng quay đầu, hẳn là nhìn thấy em gái còn đứng ở vách núi bên cạnh, trong lúc nhất thời thiếu chút nữa sủi lơ trên mặt đất. Ca, người, là người. Ngươi mau đến xem A Ách Thê kinh ngạc ngó chừng vách núi cái khe, cắn môi của mình, cũng muốn cắn ra máu dô y Ách Thê thân thể lung la lung lay, thật giống như bị địa giật, thì ra là, sở dĩ có âm phong, là bởi vì có người. Âm phong đẩy người, đẩy một cái cả người là dòng máu màu xanh lam người, đang hướng cạnh mình vách đá mà tới. Cái gì người Ách Phong một đôi mắt hung hăng lớn hơn, trả lại cho là mình nghe lầm. Nhưng, giờ phút này, Âm Phong lại không dối y, hắn cắn răng, hướng bên vách núi đi tới. Dù sao, em gái còn không có rời đi, không thể bỏ ra em gái một người trở về, Ách Thê là thân muội muội của hắn A Phanh một giây sau. Một đạo thoạt nhìn thê thảm không nỡ nhìn, cơ hồ bất thành nhân dạng thân thể, thoáng cái lạc ở dưới chân của mình. Cũng nữa khống chế không được nữa. Ách Thê thoáng cái té lăn trên đất, nàng từng ngụm hô hấp, bị dọa đến sắc mặt giống như giấy dầu giống nhau tái nhợt. Chương 2142, có thể thấy rõ ràng. Chương 2142, có thể thấy rõ ràng thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt trăm trường 94. Có thể thấy rõ ràng thật thật là người Ách Phong vậy trợn tròn mắt, ban quỳ trên mặt đất, không nhịn được từng ngụm hô hấp, tương tự hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Esika, hắn là từ vận rủi vách núi ngoài mà đến đấy túc túc hơn 10 người hô hấp về sau, Ách Thê chiến chiến nguy nguy mà nói. Ách Phong như cũ bị vây mộng đống nhiên ở bên trong, thật giống như hoàn toàn không có nghe thấy lời của muội muội. Ca. Hắn còn giống như có hô hấp đột ngột, Ách Thê rất nhanh rồi một đôi trắng non tay nhỏ bé, thanh âm vô cùng cực kỳ nhỏ bé, hơn nữa, hơi nghiêng về phía trước, tựa hồ muốn cảm thụ một chút Diệp Hiên chẳng huống. A Thê, không được Ách Phong đột ngột ngăn cản, A Thê, ta chúng ta nhanh đi về tìm tộc trưởng còn có cha bọn họ đứng. Ách Thê lắc đầu, tay nhỏ bé cũng là đặt ở Diệp Hiên lỗ mũi bên cạnh, ca, hắn thật còn có hô hấp, mặc dù rất yếu ớt. Ta nghĩ muốn cứu hắn vậy thì hơn hẳn là đi tìm tộc trưởng cùng cha rồi. Ách Phong dĩ nhiên cũng muốn cứu người. Dù sao, trước mắt này máu thịt bé bét, thoạt nhìn bất thành nhân dạng người, đến từ vận rủi núi non ở ngoài A khả năng này là vận rủi rừng rậm vô số năm qua, duy vừa xuất hiện người ngoài. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E si cha cùng tộc trưởng bọn họ biết rồi, kia cả ách dịch bộ lạc người đều sẽ biết, thậm chí tất cả những khác bộ lạc người đều sẽ biết. Đến lúc đó nhất định là phiền toái không cần thiết, thành tranh đoạt cái này người ngoại lai, Ách Dịch bộ lạc sẽ gặp hại Ách Thê nhanh chóng đường, càng không để ý trên người bị lây dính máu tươi, dùng cánh tay vịn Diệp Hiên. Nói cũng đúng, Ách Phong gật đầu, không thể nói, chúng ta muốn giữ bí mật ca, mau lấy ra ngưng huyết thảo, tụ khí thảo, sinh khí cái đợi dược thảo đi ra ngoài. Ách Thê gấp gáp vô cùng. Chương mới nhất đọc đầy đủ đúng đúng đúng đu nở dê. Ách Phong lúc này mới nhớ tới. Luôn cuống tay chân từ của mình nguyên nhung trong nhẫn lấy ra một chút dược thảo. Những dược thảo này, cũng là vận rủi trong rừng rậm ngắt lấy. Đối với thương thế khôi phục, cầm máu vân vân, có rất tốt hiệu quả. Cho Ách Phong trực tiếp cầm một sấp dày dược thảo đi ra ngoài, sẽ phải đưa cho em gái. Đang lúc này, hắn cũng là cắn cắn đầu lưỡi, nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, có chút ngộng. Em gái, ngươi nhìn Ách Thê vậy trợn tròn mắt, mắt trần có thể thấy, trước mắt này máu thịt be bét người. Trên người dòng máu màu xanh lam, thật giống như đang chậm chậm bị hấp thu, trên người vô số đạo vết thương, vậy đang chậm chậm khôi phục. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt mắt trần có thể thấy A này trả lại cần gì dược thảo ca, chúng ta nhìn lầm rồi sao? Ách Thê hô hấp đã sớm ngừng lại. Chưa, không nhìn lầm Ách Phong cũng không khá hơn chút nào. Làm sao bây giờ em gái, chúng ta đầu tiên chơ chu tờ đà. Xem một chút tình huống Ách Phong nhưng cũng là không có có chủ ý gì tốt. Huynh muội hai người không lên tiếng nữa, mà là lẳng lặng sống ở đó nơi, Uyển Nhược là người ngu giống nhau, cứ như vậy ngó trường Diệp Hiên, nháy mắt một cái không nháy mắt. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian một nén hương cứ như vậy trôi qua dô y ở Ách Thê cùng Ách Phong trong ánh mắt, Diệp Hiên cũng đã khôi phục thương thế, dĩ nhiên, chỉ có chẳng qua là bề ngoài. Ca. Ta ngươi cho hắn mặc quần áo vào khôi phục bề ngoài sau Diệp Hiên, chính là xích lỏa thân thể, Ách Thê một vàng hoa đại khuê nữ tự nhiên là xấu hổ không được, trên mặt sen lẫn đỏ ửng, vội vàng quay đầu. Được Ách Phong lưu loát vô cùng, từ nguyên nhung trong nhẫn lấy ra một bộ y phục của mình, nhanh chóng cho Diệp Hiên mặc lên. Sau đó, Ách Phong thở phào nhẹ nhõm, a thề, hô hấp của hắn mặc dù trả lại yếu ớt, nhưng, thật giống như so với lúc trước tốt rồi một mấy, đoán chừng sẽ không chết dĩ nhiên, khoảng cách chết cũng không xa. Ách Thê quay đầu, kia muốn như thế nào mới có thể tỉnh chuyện này? Ách Phong gãi gãi đầu, nào biết đâu rằng ca, ngươi thức đốc, ngươi nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt, hết sức yếu ớt, sinh cơ hồ cũng nếu không có, nhất định là bổ sung năng lượng, khí huyết. Ách Thê nói. Đúng, A Thê, cũng là ngươi thông minh, một tháng trước, Ách Động đi săn thú không cẩn thận gặp được Hắc Linh Hổ, thiếu chút nữa không có trở lại, cuối cùng trọng thương đến trực tiếp chết ngất, bị Ách Dần cứu trở về. Sau đó, Ách Động đến hắn cha, vẫn uy Ách Động một chút đại bổ yêu thú thịt, cho Ách Động bổ sung khí huyết. Nửa tháng sau, Ách Động tiểu hoàn toàn khôi phục. Ách Phong cười nói, nhìn Ách Thê ánh mắt, có chút sùng bái. Đu nờ dê, chính là sùng bái. Đừng xem Ách Phong người cao mã đại, hơn nữa còn là Ách Thê thân ca ca. Nhưng là, hắn đối với chính hắn một muội muội cũng là xuất phát từ nội tâm sùng bái, bởi vì muội muội rất thông minh. Ngoài ra, khi còn bé, Ách Phong thật thà đàng hoàng, ở trong bộ lạc thường xuyên bị khi phụ sỉ nhục, cũng là Ách Thê giúp hắn, loại này sùng bái từ nhỏ thì có. Đi, ca, ngươi đeo hắn, chúng ta trở về bộ lạc, còn có, tuyệt đối không nên nói ra lai lịch của hắn, đợi đem hắn dàn xếp ở nô gia, hết thảy thỏa đáng, ca. Chúng ta đi vận rủi rừng rậm đi săn, nếu có thể bắt mấy con đẳng cấp cao yêu thú, nhưng cũng là có thể cho hắn bổ sung khí huyết rồi. Ách Thê quyết định nói. Em gái, ta nghe lời ngươi. Ách Phong không nói hai lời, trực tiếp đem Diệp Hiên bối lên. Ca, tay ngươi chân nặng, nhẹ chút, hắn hiện tại hết sức yếu ớt. Ách Thê không nhịn được nói. Biết rồi, A Thê Diệp tiểu tử, A ngươi thật là vận khí tốt. Thiên hồn đại đế hâm mộ vừa may mắn mà nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Ở tầng thứ 11 không gian, hẳn là có một mới có người sống thiên địa, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Mà, Diệp Hiên là ở kỷ có lẽ đã nửa chân đạp đến vào địa ngục dưới tình huống, bị âm phong từ bên trong ngọn núi kia cạo ra tới, có thể nói vận khí nghịch thiên. Diệp Hiên hiện tại như cũng bị vây trọng thương, suy yếu tới cực điểm, thần hồn lâm vào giấc ngủ. Thân thể mình chưa trị năng lực, tương tự vạn phần mệt mỏi. Tựa hồ đang khôi phục Diệp Hiên bề ngoài thương thế sau vậy lâm vào giấc ngủ. Cũng thế, bị âm phong túc túc hành hạ mấy ngày, ma thể nếu là không mệt mỏi mới là lạ. Mà muốn ma thể nhanh chóng nghỉ ngơi tốt, nhanh chóng tỉnh lại, biện pháp tốt nhất là cái gì? Chính là bổ sung năng lượng, khí huyết. Thiên hồn đại đế đem Ách Thê cùng Ách Phong lời nói nghe vào thai đoán ơi, không nhịn được cảm thán, này muốn chọc giận vận nghịch thiên, thật là thể hiện tại các phương đi hệ nở vô tình gặp được hai huynh muội đơn thuần thiện lương, hơn nữa cô gái trả lại rất thông minh, biết cấp cho Diệp Hiên bổ sung khí huyết, năng lượng vân vân. Vận khí như vậy, Diệp Hiên cũng khó trách mạng lớn. Em gái, bộ lạc tiểu đã tới rồi. Khoảng cách Ách Dịch bộ lạc còn có ước chừng 1000m bộ dạng, Ách Phong đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Ách Thê, em gái, chờ sau đó nói như thế nào đã là ở vận rủi rừng rậm nhặt được, bị yêu thú gây thương tích, chúng ta hảo tâm cứu về. Dù sao cũng không thể thấy chết mà không cứu. Ách Thê không do dự, ánh mắt sáng ngời, như thế nói. Cái này chú ý cho kỹ. Ách Phong hít sâu một hơi, yên tâm rất nhiều. Ách Dương, ngươi nhìn, là Ách Phong cùng Ách Thê, chuyện gì xảy ra? Ách Phong làm sao đeo một người Ách Dịch bộ lạc cửa đại môn, một nam tử đột một đường, trong thanh âm đầy dây tò mò hỏi. Chương 2143, cứu người quan trọng hơn. Chương 2143. Cứu người quan trọng hơn. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Chương 2195, cứu người quan trọng hơn. Thật sao Ách Tự, ngươi đừng gạt ta, ta xem một chút. Ách Dương thân thể dừng lại, theo bản năng ngẩng đầu, hướng nơi xa nhìn lại, quả nhiên là Ách Phong cùng Ách Thê. Ách Phong trên người thật đúng là xui xẻo một người. Ái đi tiểu nói võng vê đút vê đút vê đút. Ệ xịt, Ách Dương cùng Ách Tự, chính là bộ lạc thủ đại môn người. Thủ bộ lạc đại môn rất trọng yếu, bởi vì vận rủi nhất tộc người, đem bộ lạc xây ở vận rủi trong rừng rậm. Vận rủi rừng rậm rất nguy hiểm, yêu thú tùy ý, bộ lạc cùng bộ lạc trong lúc vậy thường xuyên sẽ có phân tranh. Cái này trọng yếu công việc, bị bằng phẳng cho trong bộ lạc một chút người trẻ tuổi, dĩ nhiên, cũng là nam tử, Ách Dương cùng Ách Tự chính là trong đó hai người. Ách Phong hắn là ai vậy rất nhanh, Ách Phong đeo Diệp Hiên, đã đến cửa, Ách Dương khẽ cau mày, hỏi. Là vâng đúng ở trong rừng rậm nhặt đấy. Ách Thê vội vàng nói. Câm miệng, không có nói chuyện với ngươi. Phần Ách Dương trợn mắt nhìn Ách Thê một cái. Hắn thái độ thật không tốt, vì sao? Bởi vì trong bộ lạc cô gái là không có bao nhiêu địa vị. Bộ lạc vẫn tọa lạc trong rừng rậm, nguy hiểm thường tới, nam nhân là chiến đấu chủ lực, địa vị sẽ rất cao, nữ nhân ngược lại. Đương nhiên, Ách Thê lớn lên rất đẹp, ở cả Ách Dịch bộ lạc, đó là số 1 số 2, đổi lại trước kia, Ách Dương tuyệt đối vẻ mặt ôn hòa cùng Ách Thê nói chuyện. Đáng tiếc hiện tại bất đồng, Ách Thê bị Ách Lưu bộ lạc tộc trưởng, cũng chính là Ách Hồng coi trọng. Nói một cách khác, Ách Thê vận mệnh đã quyết định, hắn Ách Dương là nhiều tia cơ hội cũng không có. Đã như vậy, hắn còn cần khách khí sao còn nữa, hắn vừa nhìn thấy Ách Thê, liền không nhịn được nghĩ tới đây sao một cái xinh đẹp quá mức thiếu nữ, không được bao lâu, sắp bị Ách Hồng tao đạp, tâm tình có thể khỏe. Ách Dương ngươi muốn chết. Ách Dương thái độ ác liệt, Ách Phong nổi giận. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Ách Phong một đôi mắt nhìn chằm chằm thật to, giống to, thậm chí da thịt cũng vì vì rung động, hiển nhiên có loại muốn đánh ý nghĩ của đối phương. Ngươi muốn làm cái gì? Ách Dương thân thể run lên, theo bản năng hướng phía sau lui một bước. Ách Phong thực lực trả lại là phi thường kinh khủng. Ở Ách Dịch trong bộ lạc, người trẻ tuổi ước chừng có 1/3, Ách Dịch bộ lạc tổng nhân khẩu ở 8.000 người bộ dạng. 1/3, không sai biệt lắm mau 2.000 rồi, tướng này gần 2.000 đích thanh niên ở bên trong, xóa cô gái, vững vàng vượt qua 1.000 người đích nam tử trẻ tuổi. Ách Phong có thể đứng vào top 100, so với hắn Ách Dương mạnh không ít. Ca, không nên, cứu người quan trọng hơn. Ách Thê ngăn cản. Ách Phong tính tình nàng biết đến, cái gì Phương Đỉ Hệ Nở cũng là người hiền lành, tự là không thể có người khi dễ mình và cha, nếu không, Ách Phong thì phải phạm châu nghẽ tử. Hứ. Ách Phong hừ một tiếng, lạnh lùng quét Ách Dương một cái, tiện đà nhìn về phía Ách Tự, người nọ là ta em gái ở trong rừng rậm nhặt về, hắn thiếu chút nữa bỏ mạng yêu thú trong miệng, hiện tại rất suy yếu. Ách Tự không nói gì, nhưng nếu mày, trong rừng rậm mỗi ngày người chết chuyện rất bình thường, làm sao trả lại cứu người rồi bất quá. Đây là Ách Phong cùng Ách Thê chuyện, hắn không xen vào, không khỏi hắn nói, vào đi thôi bất quá, chờ hắn tỉnh lại, để cho hắn đi tộc trưởng nơi đó cấp bậc. Một chút, nói rõ lai lịch của mình. Nhân Ách Phong ngừ một tiếng, đeo Diệp Hiên tiểu hướng trong bộ lạc đi tới. Ách Dương cùng Ách Tự còn lại là đứng ở cửa, nhìn bóng lưng của hai người, Ách Dương sắc mặt khó coi, Ách Thê tiện nhân này, suốt ngày thích đi ra ngoài trong rừng rậm săn thú, nếu là đàng hoàng sống ở trong bộ lạc. Nơi nào sẽ bị Ách Hồng lão già kia đụng phải. Ách Dương, xem ra ngươi hay là đối với Ách Thê niệm niệm không thôi. A, Ách Tự lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi bỏ được chết tiệt, Ách Thê là chúng ta bộ lạc nhất thiếu nữ xinh đẹp một trong, thích hắn người không biết bao nhiêu đâu rồi. Ý. Trước kia, nhiều như vậy đuổi theo người đuổi theo nàng, nàng đều không đồng ý, hiện tại tốt lắm, muốn rơi vào đến lão già kia trong tay rồi. Ý. Thật là đáng đời. Ách Dương nghiến răng nghiến lợi. Tốt lắm. Đừng nói những thứ vô dụng kia rồi. Ách Tự lắc đầu. Ách Tự, ngươi trước một người coi chừng dùm, ta đi một chuyến tộc trưởng nơi đó. Hiện tại Ách Thê đã bị Ách Hồng coi trọng, Ách Thê cũng không thể tùy tiện cùng nam nhân khác tiếp xúc. Nếu không, vạn nhất ra chuyện gì rồi y, Ách Hồng lửa giận không được trực tiếp đối với cho phép chúng ta bộ lạc. Ách Dương hít sâu một cái tức giận nói. Không thể nào. Nhìn Ách Phong đeo nam tử kia, cơ hồ cũng tần chết rồi, sinh cơ rất suy yếu. Nhất thời bán hội tuyệt đối không thể nào tỉnh lại, chờ hắn tỉnh lại, đoán chừng Ách Thê đã rơi vào Ách Hồng trong tay rồi. Ách Tự cười nói. Không, chỉ sợ vắng nhất, ta phải đi tìm tộc trưởng. Ách Dương vừa nói liền trực tiếp xoay người hướng trong bộ lạc đi tới. Ách Tự lắc đầu, ai, Ách Thê đã đủ đáng thương, Ách Dương cần gì như vậy đâu. Này lẽ nào thật sự thì thích càng sâu, hiện tại hận đến càng sâu sao? Cùng một thời gian. Ách Phong đang đeo Diệp Hiên hướng chính nhà mình đích cao phòng trúc đi. Vận rủi trong rừng rậm những thứ này trong bộ lạc phong ốc tất cả đều là cao phong trúc, dùng cây trúc chế tạo mà thành phong ốc. Mà, những phong ốc này cũng sẽ cao cao chi lên, gian phòng cách xa mặt đất túc túc cao vài thước, bởi vì vận rủi trong rừng rậm con muỗi nhiều, ngoài ra, một khi đụng phải mưa thủy thiên khí, còn sẽ có bùn nháo lưu vân vân. Cả Ách Dịch bộ lạc, tổng cộng có hơn 1.500 hộ nhân gia, chia đều một nhà năm miệng ăn nhiều người điểm. Ách Thê cùng Ách Phong già cũng chỉ có 3 người, phụ thân Ách Thân, ca ca Ách Phong, muội muội Ách Thê. Ngươi nhìn, là Ách Thê, từ bộ lạc ngoài trở lại cô bé mọi nhà, suốt ngày hướng bộ lạc ngoài chạy, bị Ách Hồng coi trọng chứ đúng rồi. Mất mặt không được bao lâu sẽ bị Ách Hồng nát bét, không ai đáng thương nàng, tự làm tự chịu. Nghe nói nàng ở trong rừng rậm đi săn, là một hảo thủ đây làm sao kia Ách Phong còn đeo một người người nọ là ai? Thoạt nhìn người tuổi trẻ kia rất suy yếu, chẳng lẽ là Ách Phong cùng Ách Thê cứu hay sao? Thật là buồn cười, a mình cũng bảo vệ không chu toàn rồi, chả lại muốn cứu người mau muốn nhích lại gần mình nhà thời điểm, một chút đang cao phòng trúc bên cạnh rõ ràng quần áo, yêu thú da lông, xương thịt các thứ Ách Dịch bộ lạc một chút cô gái, cũng là không cô kỵ chút nào kỳ cười lên. Cùng Ách Thê không sai biệt lắm lớn cô bé, châm biếm Ách Thê, đó là bởi vì ghen tị với Ách Thê đẹp đẽ, không có bị Ách Hồng coi trọng lúc trước, ở trong bộ lạc đó là nhân vật phong vân. Bao nhiêu nam tử ái mộ Ách Thê cùng tuổi cô bé ghen tị với không thể bình thường hơn được Zoe, về phần một chút so với Ách Thê đều lớn rồi gấp đôi số tuổi cho tới càng nhiều là phụ nữ, cũng là cảm thấy Ách Thê vì bộ lạc mang đến phiền toái. Ách Lưu bộ lạc cường đại, so với Ách Dịch bộ lạc mạnh không ít, hiện tại bởi vì Ách Thê, có lẽ Ách Dịch bộ lạc có một chút phiền toái, có thể không trách tội Ách Thê sao? Những thứ này trường miệng phụ Ách Phong sắc mặt kia là một khó coi. Nếu như không phải là em gái một mực cho hắn nháy mắt, đoán chừng hắn đã không nhịn được. Ách Thê cùng Ách Phong cúi đầu, không nói tiếng nào, bước nhanh hướng nhà mình cao phòng trúc đi. Các loại châm biếm cùng ánh mắt khác thường, cơ hồ khiến Ách Thê cùng Ách Phong hận không được chạy. Chương 2144, ống trúc máu huyết. Chương 2144, ống trúc máu huyết. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ chương 96, ống trúc máu huyết. Một nén hương thời gian về sau, huynh muội hai rốt cục về đến nhà. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt trước mắt này cao phòng trúc không cao lớn, rất cũ kỹ, so với lúc trước dọc theo đường đi không ít cao phòng trúc cũng sai không ít. Ngoài ra, so với những khác nhân già cao phòng trúc bên cạnh treo một chút ướp gia vị một sừng thịt heo. Xong đầu báo thịt, thực nhân thịt thỏ đợi này một ít yêu thú thịt, nhà bọn họ cao phòng trúc bên cạnh, cũng là trống giống. Dựa theo đạo lý mà nói, Ách Phong khí lực lớn, thực lực mạnh, săn thú là hảo thủ, hơn nữa Ách Thê vậy là cả bộ lạc bị hiệt nhờ ở săn thú cô gái, nhà bọn họ ướp gia vị yêu thú thịt tuyệt đối không ít, vì sao một chuỗi cũng không có chứ này còn muốn từ lần đó Ách Phong cùng Ách Thê ở yêu thú xâm lâm săn thú. Ách Thê bị Ách Hồng coi trọng tin tức truyền ra sau nói đến. Vì sao trừng phạt Ách Thê? Trừng phạt Ách Thê vì bộ lạc mang đến nguy hiểm khả năng, cũng vì thở bình thường trong bộ lạc không ít người bất mãn cùng lửa giận, tộc trưởng phạt nhà bọn họ 5-10 vạn cân yêu thú thịt. Những ngày gần đây, bất kể Ách Phong cùng Ách Thê ở bên ngoài săn bắt rồi bao nhiêu yêu thú, một khi trở về bộ lạc, trừ lưu lại một chút chân Ách Thê ba người cuộc sống, còn dư lại yêu thú thịt toàn bộ bị mất tịch thu dô y ngoài ra. Trước mắt này cũ rách cao phòng trúc, cũng là gặp chuyện không may sau ở tộc trưởng dưới sự yêu cầu đổi lại, đổi thành rồi cả trong bộ lạc kém coi nhất cao phòng trúc. A Thê, A Phong, trở lại mới vừa đeo Diệp Hiên đi lên cao phòng trúc, cao trong nhà trúc, một lao giả tiểu ngẩng đầu hỏi. Lao giả thoạt nhìn có chút già nua, mỏi mệt, Ách Thê đáy lòng đầy dây khó khăn, cha hiện trong một vất vả, cũng là từ chính mình gặp chuyện không may sau. Cha, hắn là chúng ta ở trong rừng rậm phát hiện, người bị thương nặng Ách Thê nhỏ giọng mà nói. Ư đều có à, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Ai trong nhà thì không nhiều lắm rồi Ách Thân thở dài, bối vào đi như là đã mang về Ách Thân kia già nua trên khuôn mặt nhiều hơn một chút thở dài mùi vị. Ách Thê đáy lòng là ấy nấy, hắn cái này làm cha không phải là không nữ nhi bất tiểu thị thích săn thú sao? Phạm sai lầm rồi sao? Bị Ách Hồng coi trọng. Trả lại có thể trách nàng xuất đầu lộ diện, trách nàng sinh thật là tốt. Nhìn Ách Thân đối với tộc trưởng cùng với trong bộ lạc những người khác thái độ, là bất mãn vô cùng, bất quá, như NG cũng không thể tránh được. Ách Thân thậm chí chỉ có thể khuyên nữ nhi đồng ý dâng hiến cho Ách Hồng, may là biết đó là hố lửa A cũng chỉ có thể để cho nữ nhi nhảy đi xuống. Bởi vì, một khi nữ nhi phản kháng, có lẽ, kết quả nhất định phải chết Ách Hồng hung tàn, trung sở đều biết. Thậm chí, nếu như nữ nhi phản kháng, không cần chờ đến Ách Hồng, chính là Ách Dịch bộ lạc người, cũng sẽ để cho cả nhà bọn họ ba người thê thảm không nỡ nhìn cha, ngài chăm sóc thật tốt hắn, ta cùng ca lại đi rừng rậm, muốn đánh săn rồi. Ách Thê đem Diệp Hiên đặt ở trên giường trúc, sau đó nói, ai, đi đi, cẩn thận một chút, hắn, ta sẽ chiếu cố đấy. Ách Thân lắc đầu. Cảm ơn cha. Ách Thê ngọt ngào mà nói. Ách Thê cùng Ách Phong sau khi rời đi, Ách thân đầu tiên là trên dưới xem xét Diệp Hiên một cái, tựa hồ muốn nhìn rõ Diệp Hiên là thực lực ra sao. Đáng tiếc, Diệp Hiên ở suy yếu kỳ, nơi đó có thực lực ra sao có thể nói cả vận rủi nhất tộc người, thực lực mạnh nhất, bị vây trí cao chúa tể cấp bậc, thấp nhất cũng có lên đồng vị cảnh giới. Ách Phong chính là đại la chúa tể tiền kỳ, mà Ách Thê cũng là chủ thần tiền kỳ bộ dạng. Về phần Ách thân, một phương đỉ hệ nờ già rồi, khác một phương đỉ hệ nờ lúc tuổi còn trẻ cùng yêu thú chiến đấu rất nhiều, thân thể không được. Hôm nay, cũng chỉ có chung bài vị trái phải cảnh giới, hơn nữa, tựa hồ mỗi một năm, thực lực vẫn còn tiếp tục rất xuống. Như vậy suy yếu, không biết có thể không có thể còn sống sót ra. Ách thân lắc đầu. Túc túc gần nửa ngày sau, Ách Thê cùng Ách Phong thắng lợi trở về, bất quá, mới vừa tiến vào bộ lạc đại môn. Hai người tựu ngừng lại. Ha hà săn thú trở lại đứng ở Ách Thê cùng Ách Phong trước mắt, chính là một tuổi trẻ người, bất quá, thoạt nhìn so với Ách Phong cùng Ách Thê lớn vài tuổi. Ách Bang Ách Phong cắn răng, người trước mắt này, chính là hội chấp pháp trưởng lão, thực lực rất mạnh mẽ, so với hắn Ách Phong trả lại phải mạnh mẽ hơn nhiều, đã đạt đến đại la chúa tể thời đỉnh cao bộ dạng. Người này đã từng là Ách Thê người theo đuổi một trong, hay là thuộc về đuổi theo hết sức của những người. Ách Thê gặp chuyện không may về sau, nhưng cũng là bỏ đá xuống giếng vô cùng tàn nhẫn người. Tốt lắm, nhiều lời thêm vô nghĩa, đánh bao nhiêu đầu con ngồi, lưu lại một đầu đủ ăn, còn dư lại cũng giao ra đây đi. Ách Bang thản nhiên nói, trong thanh âm đầy dây lanh khóc mùi vị. Ách Bang, chúng ta từ trong rừng rậm cứu một người, hắn rất suy yếu, sắp chết. Cần yêu thú thịt bổ sung khí huyết, mới có thể cứu sống, có thể hay không cho chúng ta chừa một con. Ách Thê cắn môi, một đôi xinh đẹp mâu tử lý đầy giấy cầu khẩn thần sắc. Hứ ai bảo ngươi cứu người hay sao, không biết ngươi cũng nhanh nếu bị hiến tặng cho Ách Hồng tộc trưởng sao trả lại dám tùy ý cứu cùng tuổi nam tử xa lạ trở lại. Thật là đáng chết, không có tăng thêm trừng phạt cũng không tệ rồi, lưu một đầu cho các ngươi, coi như là nể tình rồi. Y, Ách Thê. Khác cho thể diện mà không cần giờ phút này Ách Thê thoạt nhìn đáng thương, hợp với kia xinh đẹp dung nhan, trong suốt con người, rất đẹp, nhưng, vậy chính vì như thế, Ách Bang hỏa không đánh một chỗ. Tới, giống to. Chúng ta cho Ách Thê đều nhanh đem đôi môi cắn ra máu rồi y, sau đó đem chính mình nguyên nhung giới đưa cho Ách Bang. Ách Phong thân thể cũng đang run rẩy, nếu như không phải là còn có một tia lý trí, hắn nhất định sẽ xông đi lên. Liều lĩnh tạm nát trước mắt này chết tiệt đồ chơi đỉnh đầu. Cá Ách Thê lớn tiếng nói. Cho nghe được em gái thanh âm, Ách Phong tay run run, rất không tình nguyện vậy giao ra nguyên nhung giới. Một giây sau, đụng đụng đụng hai người nguyên nhung trong nhẫn đổ bị Ách Bang đổ ra. Tất cả đều là yêu thú. Túc túc bốn, năm con. Ách Bang có chút vui mừng. Ách Phong cùng Ách Thê đích xác là đi săn hảo thủ. A xách xách Ách Bang dùng chân đá đá yêu thú thi thể, không một chút khách khí. Bỏ lại một con, những thứ khác tất cả đều thu vào. Hơn nữa, bỏ lại cái kia chỉ đó là thực nhân thỏ, chỉ có một chút dài năm thước, là này kỷ con yêu thú ở bên trong, nhỏ nhất một con. Ha ha ha. Ách Bang sau đó quét Ách Thê cùng Ách Phong một cái, cười ha ha, xoay người liền rời đi, trước khi rời đi, còn lại là đem hai người nguyên nhung giới ném xuống đất. Ta thể có một ngày tuyệt đối muốn cái này món lòng mạng. Ách Phong quả đấm nắm kéo kẹt vang. Hắn túi người xuống, đem chính mình cùng em gái nguyên nhung giới nhặt lên, thuận tiện đem thực nhân thỏ thi thể thu lại. Ca, chúng ta mau trở về đi thôi. Ách Thê cũng là đột ngột phá khóc mỉm cười, chỉ cần cứu sống này người, có lẽ chúng ta có một ngày có thể ra khỏi này vận rủi rừng rậm đây. Ơn Ách Phong lửa giận tiêu tan hơn phân nửa, nghĩ đến Diệp Hiên cánh là đến từ vận rủi vách núi ở ngoài, trong lòng cũng là nóng hừng hực. Em gái! Cũng là ngươi thông minh. Ách Phong vừa sờ sờ trong ngực một cái ước chừng có cao nửa thước, rộng một tấc ống trúc, nở nụ cười, này trong ống trúc giả bộ tất cả đều là máu, hay là máu huyết. Chương 2145, Diệp Hiên thức tỉnh. Chương 2145, Diệp Hiên thức tỉnh. Chương 2197, Diệp Hiên thức tỉnh. Huynh muội hai đã ngờ tới, chỉ cần đi săn trở lại, bất kể bắt bao nhiêu yêu thú, cuối cùng cũng mang không đi trở về. Nhưng Diệp Hiên vừa cần huyết khí cùng năng lượng. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt cho nên, Ách Thê cuối cùng nghĩ tới biện pháp, đem yêu thú máu tươi thả ra, sau đó thông qua tạ bỉ thả thiêu đốt trừng ống trúc phương pháp, đem túc túc 4, 5 con yêu thú, túc túc mấy trăm cân yêu thú, hành hạ chỉ còn lại có như vậy một ống trúc nhỏ, nhiều nhất chỉ có nặng 2, 3 cân lượng máu huyết, đừng xem phân lượng ít, nhưng ẩn chứa khí huyết cùng năng lượng, nhưng rất khủng bố. Đi, chúng ta về nhà Ách Thê cùng Ách Phong bước nhanh trở về. Mới vừa trở lại cao phòng trúc, huynh muội hai thậm chí ngay cả bởi vì săn thú ô hế y phục cũng không có tắm rửa, liền đi tới bên giường. Ách Thê ôm một ít ống trúc máu huyết, sau đó ngồi ở bên giường, tiểu tâm rực rực nghiêng ống trúc, đem yêu thú máu huyết theo Diệp Hiên miệng, thời gian dần qua nhỏ vào đi. Ách Thê tốc độ không nhanh, rất là cẩn thận, thật tình, một mấy vậy không nóng nảy. Cả quá trình, túc túc kéo dài nửa canh giờ. Chờ đến tất cả máu huyết cũng đút Diệp Hiên về sau, Ách Thê trên trán đã có đổ mồ hôi. Em gái, chúng ta cứu này người làm sao sẽ như thế khó mà tin nổi như vậy này. Một thùng máu huyết đã ẩn chứa khí huyết cùng năng lượng cũng không ít, hắn thế nhưng toàn bộ hấp thu, một chút cũng không có còn thừa lại. Hơn nữa, ta cảm nhận được, thân thể của hắn thật giống như cũng là khôi phục như vậy nhiều tia. Chuyện này đây là người sao? Ách Phong cười khổ nói. Ca, hắn là đến từ vận rủi vách núi ở ngoài, có thể cùng chúng ta vận rủi trong rừng rậm người giống nhau sao? Ách Thê nhỏ giọng đường, thanh âm áp vô cùng thấp, chính là sợ cha nghe thấy, không là không tin cha, chỉ là một sáng tin tức kia bại lộ, rất là nguy hiểm. Xem ra chúng ta muốn dành thời gian bắt yêu thú rồi. Ách Phong trầm giọng nói. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ngay trả lại tờ mờ sáng, huynh muội hai người liền đi ra ngoài, cho đến trời tối mới trở về. Ngày thứ hai, hai ông trúc gáp xúc máu huyết. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, Ách Thê cùng Ách Phong giống như bị điên, mỗi ngày đều liều mạng bắt yêu thú. Cả bộ lạc người đều ngạc nhiên vũ huynh muội hai người, nhưng cũng sẽ không có cái gì những ý nghĩ khác, bởi vì Ách Phong nhà bọn họ hiện tại ghi nợ túc túc 5-10 vạn cân yêu thú thịt, huynh muội hai ngày ngày nhập ma giống nhau săn thú, là phản ứng bình thường. Đêm ngày thứ năm muộn, Ách Thân, Ách Phong, Ách Thê cũng đang ngủ, nhất là Ách Phong cùng Ách Thê, riêng của mình ngủ được thâm trầm, bởi vì ban ngày săn thu thật quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Ba người lại không phát hiện, Diệp Hiên nằm ở cái kia trên giường lớn, đột ngột lóe lên một trận da đen nhẹm quan mang. Diệp tiểu tử, thức tỉnh thiên hồn đại đế vui mừng vạn phần. Ân, thức tỉnh, ta lại vẫn sống. Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Đúng a, còn sống, ngươi vận khí rất tốt, gặp phải hai tâm địa thiện lương huynh muội. Thiên hồn đại đế thở dài, sau đó đem mấy ngày qua chuyện phát sinh cũng nói ra. Diệp Hiên đấy lòng vừa cảm động lại là cảm kích, không có huynh muội này hai, mình coi như không chết, vậy đoán chừng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại chứ. Ở tầng thứ 11 âm phong loạn lưu ở bên trong, thần hồn của hắn, thịt thân cũng bị đạt đến cực hạn, có thể nói là đèn cạn dầu. Nếu như không có một chút ngoại lai năng lượng bổ sung, cũng là không biết muốn mình chữa trị bao lâu. A huynh muội hai cho khí huyết năng lượng, có lẽ ngay cả một phần ngàn, một phần vạn cũng không có. Nhưng là một cái lời dẫn, khao chứ ra cái lời dẫn, thân thể khôi phục lại mau hơn. Rốt cục, tối nay, ma thể thức tỉnh, vận chuyển lại ma thể một khi khôi phục vận chuyển, Diệp Hiên thân thể có thể nghĩ sẽ có như thế nào tốc độ chữa trị. Cơ hồ chỉ là một nén hương thời gian, Diệp Hiên tiểu khôi phục lại rồi đỉnh. Diệp tiểu tử, ngươi nhưng được hảo hảo báo đáp huynh muội này hai, nhân ra là ân nhân cứu mạng của ngươi, hơn nữa, là ở vô cùng gian khổ dưới điều kiện cứu ngươi. Thiên hồn đại đế thở dài nói. Ta biết. Diệp Hiên gật đầu, lâm vào tu luyện. Liên tục cùng Trương Phong, Vương Khoảnh nhất định bọn họ chiến đấu, tới Đoan Mục bóng kiếm cùng với Đoan Mục cùng đám người chiến đấu, hơn nữa ở âm phong loạn lưu chung sống còn, Diệp Hiên này vừa khôi phục cũng là có đại thu hoạch. Quả nhiên, cuộc chiến sinh tử, là hầu hết có thể kích thích tiềm năng, kích thích đột phá. Giờ phút này Diệp Hiên đã đạt đến nửa bước chân tiên cảnh, trên lệch chân tiên cảnh không xa. Thực tế lực chiến đấu, mới có thể 8 chuyển chân tiên cảnh rưỡi vô địch, còn 8 chuyển chân tiên cảnh, Diệp Hiên không xác định mình có thể không thể chiến quá, nhưng so sánh với nếu như chẳng qua là 8 chuyển tiền kỳ, trung kỳ, chính mình mạng sống khẳng định không thành vấn đề. Đông đông đông, mở cửa, mau mở cửa cho ta. Ngày mới vừa sáng, huynh muội hai mới vừa thức tỉnh, đột ngột, chúc cửa bị gõ vang, động tĩnh lớn vô cùng vô cùng. Diệp Hiên thì bị vây độ sâu trong tu luyện. Tới, tới, ai vậy? Sáng sớm Ách Thân vội vàng đã tới, cuống quýt mặc quần áo vào, sau đó mở ra chúc cửa. Cửa mới vừa mở ra, Ách Thê, vội vàng đi ra cho ta. Xông tới rất nhiều người, hơn 10 người, tất cả đều là hùng hổ. Trong đó, bao gồm tộc trưởng trưởng tử Ách Thao, hội chấp pháp đại trưởng Lao Ách Tỉnh, hội chấp pháp hai trưởng Lao Ách Lay Động, hội chấp pháp 3 trưởng lao Ách Bang, hội chấp pháp 4 trưởng lao Ách Hâm đám người. Vừa tiến đến, Ách Thao giống to, thậm chí, một quyền nện ở một tờ cái bàn trúc thượng. Phanh trận thế này thật sự là quá dọa người, Ách thân thoáng cái tiểu quỷ trên mặt đất, thiếu tộc trường. Không biết nhà ta A Thê làm sai chuyện gì, kính xin ít tộc trường đại nhân bất kể tiểu nhân quá A đi một bên. Ách Thao ánh mắt một bữa, tàn nhẫn mà chính là một cước, đá vào Ách thân trên bả vai. Ách Thao, ngươi làm cái gì một màn này, vừa lúc bị từ trong phòng ngủ ra tới Ách Phong nhìn thấy, Ách Phong mắt đỏ, lo liệu quả đấm tiểu vọt lên, muốn cùng Ách Thao liều mạng. Về phần Ách Thê, còn lại là từ nàng khác phòng ngủ của mình chạy đến, nước mắt ào ào, vội vàng từ trên mặt đất đỡ dậy Ách thân. Ách Phong, thật sự coi chính mình có mấy phần khí lực rất giỏi sao, cút cho ta. Thấy Ách Phong lo liệu quả đấm mà đến, Ách Thao ánh mắt một bữa, không ý kỵ tí nào, lại càng nghiêng người tiến lên, trực tiếp đón nhận. Âm nổ vang vang vọng, chấn thành cả cao phòng trúc đều có chút đung đưa. Một quyền đụng nhau, Ách Thao lui về phía sau 3 bước, Ách Phong cũng là sắc mặt tái nhợt, khoe miệng màu đỏ tươi túc túc lui hơn 10 bước, tàn nhẫn mà đụng vào trúc trên tường. Thiếu tộc trường uy vũ một màn này vừa ra, Ách Bang đợi hội chấp pháp các trưởng lão đương nhiên là lớn tiếng vuốt mông ngựa, lĩnh hót vô cùng. Ách Thê, ngươi tiện nhân, ngươi có phải hay không cứu một người đàn ông? Ách Thao quay đầu, nhìn về phía Ách Thê, lửa giận thao thiên. Vốn là, Ách Thê cứu một người đàn ông, chuyện này, tuy là bị cười nhạo, nhưng cũng là không có gì cùng lắm thì. Nhưng, không biết chuyện gì xảy ra, chuyện này, hẳn là bị Ách Lưu bộ lạc Ách Hồng biết rồi. Xế chiều hôm nay, Ách Thao dẫn người đi vận rủi rừng rậm đi săn, cùng thường ngày, nhưng là tao ngộ Ách Hồng, trả lại bị hung hăng địa giáo huấn một trận. Vừa sợ vừa chỉ dưới, Ách Thao đối với Ách Thê sự phẫn nộ, oán hận có thể nghĩ. Hắn trở lại, trực tiếp tiểu mang đến tới, lần này, không chỉ có muốn giết kia bị Ách Thê cứu trở về nam tử, còn muốn đem Ách Thê tiện nhân này buộc chặt, nhốt ở thuốc, không có sao chứ. Ách Thao tức giận mắng mới vừa rơi xuống, đột ngột, một cái xa lạ khuôn mặt xuất hiện. Nhất thời, mọi người yên tĩnh lại. Mà Diệp Hiên cũng là đi về phía Ách thân, quan tâm hỏi, thoạt nhìn là mặt không chút thay đổi, hoặc là nói, sắc mặt có chút lãnh. Chương 2146, Thiên Thần Hạ Phàm. Chương 2144. Chương 2146, Thiên Thần Hạ Phàm. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga muốn nhìn sách cơ hồ đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Chương 2198, Thiên Thần Hạ Phàm. Không có chuyện gì. Ách thân ngẩng đầu, đừng nói hắn hiện tại đúng là chỉ là bị chút vết thương nhẹ, chính là trọng thương, chính là đau đớn, giờ phút này, vậy không cảm giác được A hắn bị Diệp Hiên hoàn toàn sợ ngây người. Ách Thê cùng Ách Phong hai người cũng giống như thế, ngây ngốc đứng ở nơi đó, đầu óc một mảnh kinh khủng, trong lòng rung động có thể nghĩ. Diệp Hiên thức tỉnh làm sao biết chứ còn nữa, thương nặng như vậy thế, một thức tỉnh có thể xuống giường. Ách Thê, ngươi tiểu tiện nhân, ngươi không phải nói cái này người cứu chết tiệt món lòng, vẫn bị vây chết ngất trong sao? Túc túc hơn 10 người hô hấp về sau, đột ngột, cao trong nhà trúc, một tiếng đầy dây tức giận, sắc ý gầm thét, Ách Thao sắc mặt lại là hoảng sợ lại là giết chóc. Quỳ xuống, trước dập đầu, sau đó tự đoạn một cánh tay, ta nhưng lấy tha ngươi. Diệp Hiên nhìn về phía Ách Thao, thản nhiên nói, trong thanh âm đầy dây một loại đương nhiên mùi vị. Ngươi Ách Thao con ngươi chợt lớn hơn, cơ hồ không thể tin được đây là Diệp Hiên nói ra khỏi miệng. Hắn cũng không có thể cảm nhận được Diệp Hiên giờ phút này cảnh giới, hôm nay Diệp Hiên đã có thể đem khí thế của mình thu liễm vô cùng hoàn toàn, đầy đủ dô y ong ha ha ha cười chết ta rồi. Ách Bang cười ha ha. Cái này bị Ách Thê, Ách Phong hai người cứu tiểu tử, có phải hay không còn không có biết rõ ràng giờ phút này hắn trạng huống của mình à? Đầu góc chẳng lẽ ở vận rủi trong rừng rậm bị yêu thú hưu đích có vấn đề? Dô y ta cho ngươi quỳ xuống ngay lập tức. Sau, Diệp Hiên thân thể hoàn toàn là thuần gì, bất kể là Ách Thê hay là Ách Phong, bất kể là Ách Thao hay là Ách Phong, cả cao trong nhà trúc, không một người thấy rõ. Tái xuất hiện, Diệp Hiên giang chặt lấy Ách Thao, mặt đối mặt, Diệp Hiên quát khẽ một tiếng, khí thế trên người chợt mở rộng ra. Một khắc kia, giống như là tuyết sơn sụp đổ, hồng hai bộc phát, nghiêng thế chiến tranh bộc phát ngay lập tức giống nhau. Tuyệt cương khí thế, có thể so với vạn thiên trọng truy, tàn nhẫn mà không có vào ách thao thân tử lý, từng cái chủ y, cũng oanh tạp máu thịt của hắn tế bào. Phanh ách thao cơ hồ muốn bị xé nứt rồi y, bảy lỗ chảy máu, một đôi đầu gối mềm nhũn, thoáng cái con quỳ trên mặt đất, nhưng, có thể quỳ được sao? Ách thao mới vừa quỳ xuống đất, hai đầu gối đã cao phòng trúc phía dưới trọng áp vỡ vụn. Thân thể hắn ở một cổ căn bản là không có cách kháng cự lực lượng thôi động, theo cao phòng trúc phía dưới trúc mặt, chạy xuống, hung hăng được hướng về sau mặt chạy xuống, ngạnh xanh xanh đích đem cao phòng trúc tường trúc hoàn toàn đụng vỡ, sau đó bay ra ngoài. Dầm dầm dầm sau đó, ách thao ngã tại cao phòng trúc ngoài cực xa nơi, thoáng cái ngất đi, mặc dù không chết, nhưng cũng là trọng thương. Chứ ách thao, ách bang đợi mười mấy hội chấp pháp trưởng lão, nhưng cũng không nên quá. Diệp Hiên rít lên một tiếng, kia thoáng cái cổn động ra khí thế, hơi tiết lộ như vậy một mấy, ách bang đám người liền trực tiếp hộc máu, rút lui, bị thương. Giờ phút này, mọi người sắc mặt tái nhợt có thể so với vôi phấn, đứng ở nơi đó, trừ thân thể tàn nhẫn mà lay động, hô hấp, tim đập tựa hồ cũng dừng lại. Dô y mạnh thật quá mạnh mẽ, chuyện này đây rốt cuộc đạt đến cái dạng gì thực lực mới có thể một tiếng giống, tiểu mang đến như vậy lực phá hoại ách thề, ách phong. Ách thân ba người đứng ở đó, triệt triệt để lâm vào suy nghĩ hỗn độn. Diệp Hiên bày ra thực lực, cường đại có chút làm cho người ta nhất thời bán hội chịu không được. Các ngươi cút trở về cho ta, trong vòng một canh giờ, cho các ngươi tộc trưởng tới đây cho ta, khắc, tất cả từng lấn ép ách thê, ách phòng, ách thân thúc người, cùng với buộc ách thê hiến tặng cho ách hồng người, còn có đã cười nhạo ách thê, ách phong người, tất cả đều cho ta tụ tập đến cái này cao phòng trúc trước. Chính mình quỳ xuống xin tội, nếu như làm không được, ha hả. Diệp Hiên nhìn về phía ách bang, khỏe miệng sẽ quá một nụ cười lạnh lùng, bá đạo làm cho người ta hít thở không thông. Diệp Hiên cái gì cũng mổ, bởi vì, những ngày qua hắn là lâm vào chết ngất, nhưng thiên hồn đại đế nhưng vẫn thanh tĩnh. Lấy thiên hồn đại đế hôm nay cảnh giới cùng thực lực, mặc dù không xảy ra Diệp Hiên thần hồn không gian, nhưng hắn nghĩ phải chú ý, nhưng có thể hiểu hết thảy. Thậm chí, ngay cả ách thê cùng ách phong không biết một chuyện, hắn cũng biết. Vâng là ách tỉnh, ách bang đám người đầu tiên là từ sợ hãi trong rung động thức tỉnh, nặng nề gật đầu, huyền nhược là gà con mổ thóc giống nhau. Cạch cạch cạch lách tách mười mấy người điên cuồng hướng cao phòng trúc ngoài thối lui, nhưng vào lúc này, Diệp Hiên đột ngột mà nói, ách bang, lưu lại xoẹt xoẹt nhất thời, ách bang cả người chợt dừng thân, thật giống như toàn thân da thịt cũng cứng ngắc, đứng ở nơi đó phát run. Ngươi từng rất thích ách thê, Diệp Hiên hỏi, ánh mắt nhìn về phía ách bang, sâu kín. Vâng, ta rất thích ách thê, rất thích ách bang đầu góc gong ong nổ vang, trừ gật đầu, còn dư lại gật đầu. Cho nên, sau lại, ngươi tràn ngập hận ý, bất mãn, đối với ách thân thúc ba người ước hiếp lợi hại nhất. Diệp Hiên hỏi, mặc dù đang hỏi, nhưng thanh âm vì sao lạnh như vậy đâu? Này ách bang, thích ách thê, cũng đang ách thê chịu khổ thời điểm không đứng ra, thì ngược lại bỏ đá xuống giếng, thật là người cặn bã. A ách bang nói không ra lời, trừ sợ hãi, chính là sợ hãi, thậm chí ngay cả hối hận tâm tình cũng không có, độ dây như năm. Ba Diệp Hiên thật sâu nhìn ách bang năm ba cái hô hấp về sau, đột ngột động thủ. Thanh thúy chàng pháo tay là như vậy chói tai, nhưng, để cho ách phòng, ách thề, ách thân cũng đón chịu không nổi là Diệp Hiên khoảng cách ách bang còn có thập đa mệ khoảng cách, hơn nữa, Diệp Hiên động cũng không động. Căn bản không có nhích tới gần ách bang. Này là thế nào, phiến ách bang hay sao? Bọn họ thậm chí không có nhìn thấy Diệp Hiên giơ tay lên. Đi từ từ cỏ ách bang nửa mặt trực tiếp sưng lên, cùng đầu heo giống nhau, hàm răng cũng rơi xuống rồi vài viên, thân thể không nhịn được hướng hưu phía sau rút lui. Đừng đừng đừng đánh ta, ô ô ô đừng đánh ta, đừng đánh ta, ách bang kêu thảm. Ba ba ba. Diệp Hiên có nghe ách bang cầu khẩn sao? Cái tắt tiếp tục, Diệp Hiên rất biết lực khống chế độ. Nếu không, một cái tát ách bang có thể trực tiếp hồi phi yên diệt. Liên tục hơn 10 cái tát, ách bang cả người thoạt nhìn cùng đầu heo không tiếp tục khác nhau, sủi lơ trên mặt đất, ngay cả dãy rủa thanh âm cũng không lớn rồi, thoạt nhìn thê thảm không nỡ nhìn, bất quá, hắn còn chưa có chết. Diệp Hiên vậy không chuẩn bị giết hắn. Cùng một thời gian, rộng rãi, vì xa hoa tộc trưởng ở lại cao trong nhà trúc ách dịch bộ lạc tộc trưởng ách ngu sắc mặt khó coi, âm trầm. Tái nhận, hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt ách tỉnh, ách lay động đám người, còn ta bị thương nặng tộc trưởng, ít tộc trưởng sống chết không rõ. Ách tỉnh thanh âm chiến chiến nguy nguy, nhắm mắt nói người nọ chỉ là một tiếng gầm nhẹ, thao mà gục phi hơn trăm thức cũng nặng thương tổn được chết ngất không tỉnh. Ách ngu gần từng chữ mà hỏi. Vâng, ách tỉnh cắn răng gật đầu, trong đầu không nhịn được hiện lên lúc trước một màn kia, bị làm cho sợ đến chân lần nữa đánh mềm, thiếu chút nữa cũng muốn sủi lơ rồi. Chương 2147, mãnh liệt đối lập. Chương 2147, mãnh liệt đối lập. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ xem sách truyện chương mới nhất mời đến trăm chương 99, mãnh liệt đối lập phế vật, gạt người cũng sẽ không lừa gạt. Ách ngu ánh mắt một bữa, chợt tiến lên, một cái tắt tàn nhẫn mà quất vào ách tỉnh trên mặt, một tiếng gầm nhẹ là có thể trọng thương thao mà, ngươi biết cái này cần là thực lực như thế nào. Cả vận rủi trong rừng rậm hơn 10 vạn vận rủi tộc nhân, cũng không có bất kỳ một người có thể làm được, trong miệng ngươi. Tiểu tử kia là thiên thần à tộc trưởng, ta ách tỉnh bụng mặt, căn bản không biết nói gì, những thứ khác ví dụ như ách lay động đám người, cũng gần như, mọi người sủi lơ trên mặt đất, run run. Một đám rác rưởi ách ngu ánh mắt tối tăm quét ách lay động, ách tỉnh đám người, tiện đà lớn tiếng nói, ách cao đại nhân, ách cách đại nhân, các ngài theo ta đi xem một chút, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn kia là thần thánh phương nào tộc trưởng. Mặc cho điều khiển đã đến cửa hai cái lão người nhận chân gật đầu. Hai vị lão giả tuổi cũng không nhỏ rồi, thoạt nhìn rất già nua, nhưng là, thực lực trả lại là vô cùng mạnh mẽ, chính là Thái Hoàng chủ làm thịt thời đỉnh cao bộ dạng. Ách cách cùng ách cao là đời trước cùng đời trước nữa ách dịch bộ lạc tộc trưởng, mặc dù đã từ nhậm tộc trưởng, nhưng ở ách dịch bộ lạc, hoàn thị hưu rất cao địa vị, cho dù là tộc trưởng đương nhiệm ách ngu, cũng đúng hai người rất tôn kính. Cùng lúc đó, cả ách dịch bộ lạc tất cả mọi người tỉnh, bất kể nam nữ già trẻ, tất cả đều hướng ách thân nhà cao phòng trúc tụ lại đi. Đại đại nhân, ngài cao trong nhà trúc, ách phong chiến chiến nguy nguy tiến lên. Ta tên là Diệp Hiên, các ngươi có thể gọi ta Diệp Hiên. Diệp Hiên cười nói, này ách phong khỏe mạnh kháo khỉnh, thật thà vô cùng, Diệp Hiên mấy ngày qua coi như là biết. Diệp Hiên đại nhân, ta ách phong muốn nói điều gì, nhưng là... Đầu óc tựa hồ hay là trống không chiếm đa số, căn bản không biết nói gì. Ư đều có à, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Ách phong, ách thê, ách thân thúc, cảm ơn các ngươi những ngày qua đối với chiếu cổ quả ta. Diệp Hiên đột ngột túi người chào. Không không phải là, Diệp Hiên, ngươi không cần cảm ơn chúng ta chẳng qua là tiện tay mà thôi. Ngươi như thế nào đây, thương thế xong chưa? Diệp Hiên nói cảm ơn ách thân cùng ách phong bị sợ hiểu rõ, game over toàn bộ không biết nói gì, chỉ có ách thê, ít nhiều gì còn có một tia ti lý trí. Tốt lắm, Diệp Hiên gật đầu, đối với ở trước mắt cái này đơn thuần tiểu cô nương có chút thích. Thông minh, bé nhọn, kiên cường, cá tính độc lập, thiện lương hồn nhiên, thật rất tốt, dĩ nhiên, rất đẹp, điểm này cũng là trọng yếu. Diệp Hiên, ngươi đi mau. Tộc trưởng bọn họ sẽ phải đến rồi. Ách thê đột ngột cắn môi, nói gấp, ở ách thê trong lòng, hiển nhiên, cường đại nhất cũng là tộc trưởng cái kia một cấp bậc. Ha ha, không cần, hơn nữa bọn họ đã tới. Diệp Hiên cười cười, đi, chúng ta đi ra ngoài. Ách thê, ách phong, ách thân ba người có chút sợ, chính là sợ, trong lòng đầy dây hoảng sợ mùi vị. Dù sao, đối với tộc trưởng đám người thâm căn cố đế sợ hãi là xâm nhập nội tâm. Nhưng ba người hay là đi ra khỏi cao phòng trúc, trời đã sáng rồi. Cao phòng trúc ngoài, túc túc hơn 8.000 người, chi chít, người ta tấp nập, cả ách dịch bộ lạc tất cả mọi người tới. Trang diện hạo rất lớn, đối với ách thê, ách phòng, ách thân ba người mà nói, cũng là chưa từng có trải qua. Ba người sắc mặt tái nhợt, càng phát ra rất nhanh quả đấm, khẩn trương không được. Thao mà giờ khắc này, một trung niên nhân nhưng đứng ở ách thao trước người. Gấp gáp hô, bên cạnh hắn còn đứng hai cái lão người. Tộc trưởng theo ách ngu đến, cho phép đổ đủ ô mọi người lớn tiếng nói, mà, túi người chào. Là ngươi trọng thương con ta. Ách ngu sắc mặt rét lạnh, đứng lên, sắc mặt co quắp, hướng Diệp Hiên nhìn lại, một song mâu tử lý nhộn nhạo giết chóc cùng oán hận mùi vị. Lúc trước bị ta khiến đi những người đó, không có nói cho ngươi biết một ít đồ vật sao? Diệp Hiên lẳng lặng nhìn ách ngu, như thế hỏi, quỳ xuống xin tội. Cần ta dạy cho ngươi, thật sao? Quỳ xuống xin tội. Ha ha ha, ách ngu giận quá thành cười, ngươi đầu góc nước vào máu lỏng, ngươi muốn chết chết đi cho ta ách ngu cũng nữa khống chế không được đáy lòng kia sôi trào lửa giận, hai chân giẫm đạp mặt đất, thân thể đè ép vào không khí, mang theo một cổ nóng rực, huyền nhược là tạ bị thạ giống nhau khí thế. Năng lượng, ách ngu hướng Diệp Hiên cực nhanh nhích tới gần. Ách ngu xuất thủ, đứng ở Diệp Hiên phía sau ách phong xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi. A em gái, làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ tộc trưởng sẽ giết Diệp Hiên đấy ách thê nhưng không nói tiếng nào. Mặc dù vậy rất hồi hộp, nhưng mở to một đôi mắt đẹp, nhìn tròng trọc vào trước mắt, ngó chừng Diệp Hiên, tựa hồ, còn có một chút mong đợi mùi vị. Thoáng qua, ách ngu đến rồi ách ngu đến Diệp Hiên trước người, không nói hai lời, dơ lên quả đấm, lóe ra màu xám trắng dấu quyền. Hạo hạo đáng đáng tê tê giấu quyền khí thế bị đè nén, rồi lại khổng lồ, huyền nhược là một đầu sư thiếu, hung tàn hướng Diệp Hiên bộ ngực quanh tập đi. Này một cái trước mắt, muôn người chú ý, cơ hồ mọi người ánh mắt cũng sẽ không tiếp tục nháy mắt động. Không nên ách thê theo bản năng hô lớn. Cho đến tộc trưởng một quyền kia sinh sôi hoành tạp ở Diệp Hiên trên ngực, Diệp Hiên thế nhưng căn bản không có tránh né, hoàn thủ, này hoàn toàn vượt quá rồi ách thê dự liệu. Nàng sốt sáng trong lòng thoang cái buộc phát đến trí cực. Ách ngu trong lòng nhiều tia lo lắng, theo một quyền này sẽ phải tiếp xúc Diệp Hiên bộ ngực sát na, cuối cùng là yên tâm. Đến vị trí này rồi y, trước mắt tiểu tử này căn bản không có biện pháp tránh né, đối mặt. Phanh một cái hô hấp về sau, thanh thúy tiếng vang, huyền nhược là pháo thanh âm, chấn động vòng trời, dĩ nhiên, là lớn hơn rồi ngàn vạn lần pháo trúc thanh. Tiếng vang đó phiêu dạng ở trong không khí. Bao nhiêu người mất kêu ngay lập tức. Thà cho là như thế, một đôi con ngươi vẫn như cũ trợn tròn lên, bất quá, giờ phút này, ánh mắt của bọn hắn cũng không nữa tràn ngập thần quang, thật giống như, sở hữu ánh mắt cũng bị đóng kết, hóa đá. Đập vào mắt. Diệp Hiên, không núp nhích. Ách ngu, liên tục lui phi. Diệp Hiên, bộ ngực hoàn hảo không chút tổn hại. Ách ngu, quả đấm thê thảm không nỡ nhìn. Diệp Hiên mặt mỉm cười. Ách ngu máu me đầy mặt dấu vết. Cực hạn tương phản, có thể so với cách nhau một trời một vực cách ngươi ách ngu cảm giác máu tươi của mình từ trong cơ thể các nơi, thoáng cái toàn động đến đỉnh đầu lên, đánh sâu vào hắn không có bao nhiêu suy nghĩ, có chỉ là không tin đúng tuyệt không tin, đây là đang nằm mơ, cả vận rủi tộc, mười vạn người, không một người có thể làm được, tuyệt không. Tộc trưởng ách cách cùng ách cao theo bản năng hướng ách ngu đi. Hai người cuối cùng là đem vẫn lui về phía sau chung ách ngu cho cản lại rồi a em gái, ta chúng ta không phải là đang nằm mơ chứ ách phong sắc mặt từ tái nhợt, lo lắng, sợ, biến thành kích động đỏ lên. Hắn thân thể hung hăng run rẩy, trong đôi mắt đầy dây nhiệt huyết cùng sùng bái, ngó chừng Diệp Hiên, miệng chiến nguy mở ra, hỏi ách thê. Chương 2148, thứ độ gì? Chương 2148. Thứ đồ gì thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ adi đắt tiểu thuyết internet miễn phí txt download xem sách truyện chương mới nhất mời đến chương 100 thứ đồ gì không có ách thê thật giống như ngâm nước người, không ngừng hít sâu, nữa hít sâu. Chính mình cứu này cùng mình tuổi không chênh lệch nhiều đích thanh niên. Là thiên thần sao ấn nhất định là thiên thần ngay cả tộc trưởng trong tay hắn, đều rất giống trứng gà giống nhau, đây không phải là người có thể làm được. Sát ách cách cùng ách cao đỡ lấy ách ngu, ngược lại sắc mặt chìm lạnh ngó trường Diệp Hiên, tràn ngập kiên định, cánh là không có sợ mùi vị. Dưới lù chi cách long dưới lù chi cao long một giây sau. Ách cách cùng ách cao tức giận gầm thét, hai người kia giản mua thân thể, thật giống như ở một cái chớp mắt tiểu cao lớn lên, cường thế. Hai người giống giận đồng thời, gió lớn lên, hẳn là một con rồng xuất hiện kia long chính là một đạo chân thật bóng dáng, thật giống như linh khí hư ảnh giống nhau. Long thân là vàng óng ánh cùng ngân bạch vẽ kết hợp, huyền nhược là hoàng kim bạc trắng giống như vậy, coi như trông rất sống động, chiều dài 50m rưỡi lù một khi xuất hiện, trực tiếp bay lên ở Diệp Hiên phía trước phương, khí thế lớn, thoang cái nhộn nhạo lên thần thú vốn là vẫn còn suy nghĩ hỗn độn cho phép đổ đủ ổ ách dịch tộc nhân, giờ phút này thoang cái kích động lên. Từng bọn họ gặp một lần, hai vị lao tộc trưởng liên thủ triệu hồi ra thần thú hư ảnh, thần thú hơi bị chiến đấu, cường hãn vô cùng không nghĩ tới, sinh thời hẳn là nhìn thấy lần thứ hai, thật sự là túc hi a ngâm ngâm ngâm dưới lũ lượn lờ ở Diệp Hiên phía trước, long ngâm kinh người, nhiều tiếng rung động. Dưới lù hướng Diệp Hiên tê nhiễu mà đến, tốc độ kinh người, khí thế sợ hãi, sát ý kinh người. Một song long miệng há mở, hồng thủy bộc phát, núi lửa bồng bột, tất cả đều khóa Diệp Hiên. Một màn này thoạt nhìn, thị giác hết sức rung động. Ách thê, Ách Phong tàn nhẫn mà lui về phía sau. Tỷ, làm sao bây giờ à? Ách Phong gấp gáp la lên, nhưng căn bản không thể làm gì. Kia duệ lũ, chỉ là một chút khí thế tiết lộ, tiểu chấn động hắn hoàn toàn không chế không được thân thể của mình. Thần thú tiểu đồ chơi này cũng xứng xưng là thần thú cùng dây. Diệp Hiên nhíu mày, khỏe miệng vẻ khinh thường, là như vậy nồng nặc, linh huyết lò luyện, chấn áp bốn màu lòng lánh, chật toàn động, kinh khủng lớn hơn, chế tạo tuyệt thế thần sơn. Ở trong trời cao, linh huyết lò luyện túc túc mấy vạn chi thức dài chiều rộng. Trường mấy chục thức duệ lũ, đối lập linh huyết lò luyện, quả thực chính là một giọt nước cùng một mảnh ông dương rất đúng so sánh với. Diệp Hiên ý niệm trong đầu thao túng, có thể thấy rõ ràng, kia bốn màu thần sơn trở nghiêng. Mang theo khó có thể hình dung đụng nhau lực, linh huyết lò luyện oanh tạp ở kia duệ lũ lên, uyển nhược là lòng bàn chân giẫm đạp con kiến, duệ lũ nhất thời vỡ vụn thành mấy tia sáng. Không chỉ như thế, kia mấy tia sáng, còn bị bốn màu lò luyện cắn ướt. Cũng nhịn không được nữa. Đụng đụng đụng phía dưới, vô số người quỳ xuống thiên thần, đây là thiên thần coi như là ách ngu, cũng nhịn không được phỏng đoán, Diệp Hiên là thiên thần sao? Quá mạnh mẽ, bọn họ vận rủi tộc nhân, mạnh nhất một người, có thể tính là một con lực chiến đấu mạnh nhất gà, mà Diệp Hiên đâu này còn lại là một đầu cự tượng, một đầu con cọp, một đầu xài lang. Cương đại trở lại gà, đối mặt cự tượng, hổ báo thời điểm, cũng là kém nhóc đáng thương. Ách ngu sắc mặt, tuyệt vọng tái nhợt, quỳ trên mặt đất, thì thầm trong miệng cái gì, tựa hồ đang kỳ cầu thiên thần phù hộ. A a em gái, chúng ta có thể thật cứu thần tiên. Ách Phong cắn đầu lưỡi của mình, một đôi mắt cơ hồ cũng muốn bay ra hốc mắt. Hư hiện tại mới quỳ xuống, không chê đã muộn sao? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, thu hồi linh huyết lò luyện, nhìn về phía trước mắt cả ách dịch bộ lạc người, hừ một tiếng. Hơn nữa, Diệp Hiên cố ý đem sát ý của mình khí thế buông thả này một buông thả, vô số người thoáng cái tiểu lọt vào sinh tử xoay tròn nước xoay chung. Ở Diệp Hiên sát ý trong không gian, bọn họ khống chế không được hết thảy, bao gồm tánh mạng của mình, thân thể vân vân. Huyền nhược là linh hồn thân thể chia lịa. Cực hạn sinh tử nhộn nhạo, nghiền ép thần hồn của bọn hắn, thân thể. Diệp Hiên trong sát ý, bao gồm ách ngu đẳng bên trong, vô số người không chỉ là quỳ xuống đất, còn có dập đầu. Chưa bao giờ một khắc giống như lúc này, đang ở tử thần trước mặt khiêu vũ. Phảng phất, Diệp Hiên nhất nghiệm, bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn. Diệp Hiên, không không được. Ách thê vội vàng nói. Diệp Hiên cười, đây mới là hắn muốn mục đích. Thu liễm sát ý nhất thời, vạn chúng chạy xuôi mồ hôi, cơ hồ giống như trời mưa giống như vậy, mọi người sủi lơ, có thể so với thi thể. Nếu như không phải là ách thê không muốn làm cho các ngươi chết, có lẽ, ta đã đem bọn ngươi tất cả đều giết hết rồi. Diệp Hiên thản nhiên nói, trong thanh âm sát ý là thật sự rõ ràng. Dầm dầm dầm phanh dập đầu, cảm kích dập đầu, hướng Diệp Hiên dập đầu, hướng ách thê dập đầu. Từng lần ép, nhục mạ quá ách thê, ách phòng, ách thân thúc người, đứng ra theo sát, Diệp Hiên như thế đường, nhưng sẽ không như thế đơn giản tính. Nhất thời. Lại là vô số người sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi những thứ kia từng lấn ép ách thê ba người, sắc mặt cơ hồ là cho tàn, tuyệt vọng vạn phần. Ta đừng giết ta, ô ta không phải cố ý, ta liền chỉ đoạt lấy ách thê một con thực nhân thỏ, ta sai lầm rồi. 4 ngày trước, ta ở vận rủi rừng rậm trộm ách phong quyền sáo, ta len lén cùng tộc trưởng kiện tố cáo quá ách thê, ô ta chỉ là dạy dỗ rồi ách thân một chút đỏ mắt. Cho phép đổ đủ ô người cơ hồ là quỳ ra tới, mọi người khóc lớn, kêu rên, thừa nhận sai lầm. Diệp Hiên lòng tham lánh rất lạnh, hơn nữa là đau lòng. Túc túc mấy trăm người á ách thê, ách phong, ách thân ba người, bị mấy trăm người từng lấn ép, hơn nữa, mấy trăm người có thể cũng chính là trong đó một bộ thôi. Cũng là một bộ là người, vì sao như thế nhìn có chút hạ hê, bỏ đá xuống giếng bất kể là ách thê hay là ách phong cũng hoặc là ách thân. Cũng thiện lương, đàng hoàng vô cùng. A Diệp Hiên lại có sát ý không nên, ô đừng có giết chúng ta sai lầm rồi, thật sai lầm rồi. Diệp Hiên sát ý hơi nồng đậm mãnh liệt một chút, nhất thời, bị làm cho sợ đến kia quỷ ra tới mấy trăm người cơ hồ ngất đi, bọn họ cảm nhận được Diệp Hiên sát ý. Diệp Hiên, van xin ngươi van. Xin ngươi đừng giết người, ách thê nhỏ giọng mà nói, bọn họ mặc dù khi dễ ta còn có ca cùng với cha, nhưng không có thương tổn chúng ta cánh mạng. Diệp Hiên cười khổ lắc đầu, thật là một thiện lương nha đầu đốc. Nhưng không chính là bởi vì loại này thiện lương, mình mới bị nàng cứu sao? Nếu ách thê cầu tình, vậy thì không giết Diệp Hiên gần từng chữ, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, chính mình gây chính mình một cái cánh tay đi. Diệp Hiên vừa thốt lên xong, vô số người lánh khí ngã rút ra. Tàn nhẫn thật thật ác độc không giết, nhưng cũng là muốn tự đoạn cánh tay. Chương 2149, gì cũng biết. Chương 2149, gì cũng biết. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc chương 2201, gì cũng biết nhưng, gãy cánh tay còn có thể đón, mặc dù gãy lịa trong nháy mắt thống khổ vạn phần, nhưng cũng tốt hơn chết. Một giây sau, một chút coi như dũng cảm hán tử, bắt đầu tự mình động thủ bài gãy của mình một cánh tay. Như vậy một màn, rất là chói mắt, coi như là ách ngu, ách cách đám người, cũng không dám nhìn thẳng. Diệp Hiên nhưng thần sắc không nhúc nhích nhìn xong, ngay cả nhiều tia hơi thở cũng không có thay đổi đổi lại. Là mấy trăm người tất cả đều đem cánh tay bài gãy, sau đó thống khổ kêu thảm thiết thời điểm, Diệp Hiên cũng là đột ngột quá khẽ. Tất cả im miệng cho ta nhất thời. Lặng lẽ không tiếng động. Mà Diệp Hiên ánh mắt, còn lại là lần nữa nhìn về phía những thứ kia không có đứng ra túc túc hơn 7.000 người. Nay vừa nhìn, không ít người theo bản năng túi đầu, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Dô y ha hả còn có không có đứng ra chứ. Diệp Hiên hít mắt, khỏe miệng cười lạnh càng phát ra lãnh. Yên lặng Diệp Hiên lời nói mặc dù thật giống như lãnh châm bình thường tàn nhẫn mà đâm vào một chút đáy lòng của người ta, nhưng vẫn không người nào dám ngẩng đầu hoặc là mở miệng. Bạch một tiếng rất nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính tiếng xé gió vang lên, Diệp Hiên cả người cũng là thoáng cái biến mất. Chỉ có 1/10 thậm chí 1% cái hô hấp cũng không dùng đến, Diệp Hiên đứng ở trong đám người một phụ nữ trung niên trước người. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt trung niên này nữ nhân, thoạt nhìn có 50 tuổi, trên đầu bao quanh một chút da thú khăn vải, mặc trên người da thú áo lông, coi như tương đối ngăn nắp. Giờ phút này, nàng nhắm hai mắt, trong miệng đang không ngừng nói thầm cái gì, tựa hồ, ngay cả Diệp Hiên đến, cũng không biết. Ngẩng đầu, xem ta Diệp Hiên nói. Phụ nữ trung niên thân thể tàn nhẫn mà co quắp, hướng phía sau theo bản năng tối lui, một đôi mắt uyển nhược là nhìn thấy thế gian cực kỳ kinh khủng nhất cảnh tượng. Muốn nhìn sách cơ hồ đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn. Toàn văn chữ không có quảng cáo. Ta không có, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta. Ô ô ô ô, phụ nữ trung niên dập đầu, nặng nề dập đầu. Không vậy ngươi chắc chắn chứ 4 ngày trước, ách thê cùng ách phong săn thú lúc trở lại, trải qua ngươi cửa nhà, ngươi cùng nam nhân của ngươi nói như vậy ách thê sớm bị ách hồng tao đạp sớm được. Một cô bé, suốt ngày không ở nhà học tập thanh tẩy yêu thú xương thịt, không học tập may ra thú y y phục, cũng biết đi ra ngoài săn thú. Cho là mình là nam nhân sao nên bị tao đạp rồi ân, tốt nhất bị tao đạp về sau, biến so với ta còn già hơn, ta làm cho nàng trả lại ngày ngày đi trong rừng rậm. Diệp Hiên thanh âm nhàn nhạt, tốt tựa như nói một hoàn toàn không liên quan chuyện. Nhưng, theo Diệp Hiên như thế mở miệng, phụ nữ trung niên sợ ngây người, hoàn toàn trợn tròn mắt, cầu xin tha thứ cũng không còn dô y, cứ như vậy ngây ngốc quỷ ở nơi đó. Không chỉ là phụ nữ trung niên, những người khác, bao gồm ách thê cùng ách phòng, cũng sợ ngây người. Diệp Hiên thật sự là thiên thần sao? Nếu không làm sao sẽ ngay cả cái này cũng biết, còn có những người khác, cần ta nhất nhất cũng chỉ đi ra không. Sau đó Diệp Hiên hừ một tiếng. Trong phút chốc, lại là chừng 200 người, vội vàng quỳ đi ra ngoài, tương tự kèm theo lớn tiếng cầu xin tha thứ, lời nói không có mạch lạc cầu xin tha thứ. Diệp Hiên biết tất cả mọi chuyện, bọn họ đang tránh né. Có lẽ là chết vô chôn cất sinh đất ta thật sợ trước gãy chính mình một chân, sau đó lại gãy một cái cánh tay thành thực trên thực tế là một vô cùng tốt thuộc tính. Nem có đôi khi gặp nhiều thua thiệt Diệp Hiên như thế nói. Lúc trước một nhóm kia chỉ chặt đứt một cái cánh tay người, vạn phần may mắn. May mắn hảo chính mình sớm đứng ra, may là không có ôm lòng chờ may mắn ơi. Thuận tiện nói một câu, cái kia đem ách thê cứu tin tức của ta, chuyển cho ách lưu bộ lạc ách hồng người. Đứng ra Diệp Hiên cuối cùng nói, lần này, cũng là triệt triệt để sát ý dô ý ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt người này, phải giết người này đáng chết 10 vạn lần, nếu như không phải là hắn thức tình kịp, ách thê, ách phong, ách thân kết quả, tuyệt đối hết sức thê thảm, cũng là lệ người này ban tạo. Yên tĩnh. Lần này, là triệt triệt để yên tĩnh. Không có bất kỳ một người dám đứng ra. Người nào đều hiểu, người này một khi đứng ra, tuyệt đối chỉ có một kết quả chết ha hả. Không muốn đứng ra sao, rất tốt vậy cũng chớ đứng ra. Diệp Hiên cười lạnh, không nóng nảy, chết tỷ hết nuôi người mật báo, hắn có tìm ra. Khắc, từ Kim Thiên khai thủy, ách thân thúc cho dù ách dịch bộ lạc tộc trưởng Diệp Hiên bá đạo như vậy, dĩ nhiên, cũng sẽ không có người với người dám không đồng ý coi như rộng rãi, hơi có vẻ xa hoa trong phòng, Diệp Hiên ngồi ở chỗ đó. Gian phòng kia, là hôm nay cho tới trưa, cả ách dịch tộc nhân trung lực xây dựng. Đương nhiên, Diệp Hiên nhưng cũng là tùy ý đi một chủy hệ nở vận rủi rừng rậm, làm ra đi một tí làm cho người ta rung động dáng vóc to cây trúc. Cuối cùng, cao phòng trúc bị kiến tạo ra được, có thể nói là hùng vĩ tráng quan, chỉ là thăng chức có vài chục thước, chiếm diện tích kia không cần phải nói dô y. Ngoài ra, ách dịch tộc nhân trực tiếp đem Diệp Hiên làm thành thái thượng hoàng tới cung cấp dô y ách ngù thân thiết hơn tay chọn lựa túc túc hơn 10 người trẻ đẹp thiếu nữ, làm cho các nàng trở thành cao phòng trúc nha hoàn, cho dù theo Diệp Hiên, ách phong, ách thê, ách thân sử dụng. Diệp Hiên khẽ to mày, hắn đang suy tư một vài vấn đề, suy tư làm sao ra vận rủi vách núi, làm sao ra tầng thứ 11. Vận rủi rừng rậm, hiển nhiên chính là tầng thứ 11 vùng thế giới nhỏ này bên trong nguyên thủy cư dân, nhưng, những thứ này nguyên thủy cư dân là thế nào tới vừa bắt đầu tiểu ra hiện ở chỗ này đấy, sao vẫn bị người nhốt ở chỗ này hay sao? Ngoài ra, sao chính mình nhất định là muốn rời khỏi, đến lúc đó làm sao bây giờ sắp xếp như thế nào vận rủi nhất tộc, nhất là ách thê, ách phong, ách thân bọn họ. Cạch cạch cạch lách tách đột nhiên. Cửa bị sao hưởng liễu. Người nào? Diệp Hiên từ suy tư trung thanh tĩnh. Công tử, là ta ách thê nhỏ giọng đường, thanh âm chắc chúa, rồi lại mềm phờ là phi, có loại con cừu nhỏ cảm giác. Đi vào, Diệp Hiên cười khổ. Xế chiều hắn liền phát hiện rồi y, tựa hồ ách thê nhìn ánh mắt của mình đã không giống với, hết sức nồng đậm sùng bái ở bên trong, hẳn là nhiều hơn một chút ngượng ngùng. Ai, có đôi khi quá mức uy vũ cũng không nên. Không khỏi tiểu hấp dẫn đến lòng của thiếu nữ Zoe anh hùng cứu mỹ nhân, thiên thần hạ phàm, đây đối với mối tình đầu cô bé có cao nhất lực đánh vào. Ách thê tuổi mới 18, đối với mình có chút ái mộ, cũng là không thể bình thường hơn được. Kéo kẹt cửa, Zoe ách thê trang phục so với lúc trước, cũng là mỹ rồi rất nhiều, buổi sáng hay là một nghèo khó thiếu nữ, xế chiều nhưng là tộc trưởng con gái. Đây không phải là mấu chốt là... Cả ách dịch bộ lạc người đều hiểu được, đối với Diệp Hiên mà nói, ách thê hơi trọng yếu hơn. Dù sao cũng là ách thê cứu Diệp Hiên, hơn nữa ách thê lại là cô gái xinh đẹp. Cho nên, đối với ách thê, có thể tưởng tượng là như thế nào kính sợ, tôn kính vân vân, khiến cho ách thê rất không có thói quen. Bất quá, may là không có thói quen, nhưng cũng ở kỷ nha hoàn dưới sự giúp đỡ của, mặc vào quần áo đẹp, vẽ nhàn nhạt trang cho. Này trời mới chạm vạng xuống tới. Ách thê mang phù tâm tình, đến rồi Diệp Hiên giờ phút này ngã là không có quá chú ý ách thê trang phục cùng khuôn mặt, mà là nhìn chăm chú ách thê trong tay đồ. Một cái cốt chế chậu rửa chân, bên trong có nóng hổi nước. Công tử, ta cho ngài rửa chân. Ách thê sắc mặt khẽ biến thành hơi ngại ngùng hồng, túi đầu, đi ra phía trước, thanh âm khinh nu, mềm yếu Diệp Hiên tâm thần không nhịn được nhộn nhạo. Diệp Hiên mới vừa muốn nói điều gì, ách thê đã đem đựng nước nóng chậu rửa chân để ở dưới chân của hắn. Hơn nữa, vươn ra một đôi trắng non tay nhỏ bé, cho cởi giày. Chương 2150, ách phong gặp chuyện không may. Chương 2150, ách phong gặp chuyện không may. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. www.cờ cờ adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ cập nhật nhanh, vong chạm trang nhẹ nhàng khoan khoái. Quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi y, nhất định phải khen ngợi chương 2202, ách phong gặp chuyện không may. Ách thê, ngươi Diệp Hiên vì lung túng, đối mặt ách thê, hắn không cách nào coi nàng là làm bình thường cô bé, bởi vì nàng là ân nhân cứu mạng của mình, nơi nào có thể làm cho nàng vì mình rửa chân. Diệp Hiên vừa định muốn đem chân thu hồi lại, đang. Lúc này công tử, ta nguyện ý, khẩn cầu ngài không muốn cự tuyệt. Ách thê nhỏ giọng đường. Đỏ ửng trên khuôn mặt, hai khỏa đen nhánh ố hắc mâu tử lý đầy dây ngượng ngùng cùng ánh sáng ôn nhu. Diệp Hiên hít sâu một hơi, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, hiện tại muốn không đồng ý để cho ách thê vì mình rửa chân, có thể nàng có rất thương tâm, rất đau đớn tự ái của nàng ách thê, cùng ta nói một chút vận rủi rừng rậm cùng vận rủi nhất tộc đi cảm nhận được ách thê một đôi trắng loãng tay nhỏ bé, đang cẩn thận, mềm mại vì mình rửa chân, mà trả lại thỉnh thoảng xoa bóp, Diệp Hiên hẳn là thật cảm giác rất buông lỏng. Diệp Hiên càng phát ra buông lỏng, nhìn ách thê ánh mắt còn lại là càng phát ra nhu hòa. Đột nhiên, Diệp Hiên hỏi, tựa hồ, là muốn hòa hoãn căn phòng một chút bên trong ái muội cùng lúng túng mùi vị. Vận rủi rừng rậm vận rủi nhất tộc ách thê theo bản năng ngẩng đầu, công tử, ta xe ra y thi cờ hờ cũng không phải là quá nhiều, ta chỉ biết là, vận rủi nhất tộc người, thực lực tựa hồ được một loại hạn chế, cao nhất chỉ có thể đạt tới trí cao chúa tể thời đỉnh cao, không thể lại đột phá. Còn có, vận rủi rừng rậm tựa hồ cất giấu bí mật gì? Vận rủi nhất tộc hơn 10 người bộ lạc mỗi cách 10 năm, sẽ tụ một lần, sau đó tìm kiếm vận rủi rừng rậm sâu nhất tầng một nơi, tựa hồ, nơi đó liên quan đến vận rủi nhất tộc vận mệnh. Sau đó, vận rủi nhất tộc nhân khẩu vẫn duy trì ở chừng 10 vạn, không biết là nguyên nhân gì. Rừng rậm chỗ sâu, cất dấu bí mật Diệp Hiên ánh mắt sáng. Ừ đâu rồi y, bất quá, cụ thể bí mật gì, ta không biết ách thê có chút áy náy. Ách thê, nếu có một ngày, ngươi có thể từ nơi này đi ra ngoài, ngươi nguyện ý sao? Diệp Hiên lại hỏi, hắn là muốn mang đi ách thê. Nguyện ý, dĩ nhiên nguyện ý, ta nằm mơ cũng muốn đi xem một chút, không chỉ là ta, cả vận rủi nhất tộc mọi người, từ lúc sinh ra nguyện vọng chính là ra nơi này, đáng tiếc, có thể ra nơi này con đường duy nhất là kia vận rủi vách núi. Diệp Hiên, ta cùng ca ca lúc ấy hay là tại vận rủi vách núi cứu ngươi. Ngươi từ vách núi cái khe ở ngoài bị âm phong thổi tới ách thê nặng nề gật đầu, đôi mắt đẹp rất sáng, trong thanh âm đầy dây mong đợi. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt cạch cạch cạch lách tách đang ở Diệp Hiên vừa mới chuẩn bị nói cái gì nữa thời điểm, đột nhiên, tiếng gõ cửa truyền đến. Thanh âm có chút rồn rập. Người nào? Diệp Hiên hỏi. Diệp công tử, ta có việc gấp tìm ngài ách thân thanh âm. Ách thân thúc, ngươi vào đi. Diệp Hiên đường. Vì lung túng, dù sao, giờ phút này ách thê trả lại biết điều ngồi trồn hổm trên mặt đất, nhận chân rửa chân cho hắn, xoa bóp. Một giây sau, ách thân đẩy cửa ra đi đến, liếc mắt liền nhìn thấy ách thê, nhưng không có gì kinh ngạc, càng không có bởi vì ách thê cho Diệp Hiên rửa chân, mà có cái gì sắc mặt biến hóa. Vận rủi tộc nhân, cô gái địa vị trả lại là phi thường thấp, trên căn bản mỗi người đàn bà, cũng sẽ cho nam nhân của mình rửa chân. Về phần ách thê bây giờ không phải là Diệp Hiên nữ nhân ạ, này không thành vấn đề, sau này, nữ nhi nhất định là Diệp Hiên nữ nhân. Ách thân tự nhiên không nghĩ tới Diệp Hiên tới từ ngoại giới. Ách thân thúc, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên hỏi, giờ phút này, ách thân sắc mặt, thoạt nhìn hết sức sầu lo, khó coi, muốn nói lại thôi. Diệp công tử ách thân vì há mồm, tiện đà, đột ngột, Diệp Hiên căn bản không có nghĩ đến, ách thân thoáng cái quỳ trên mặt đất. Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, cũng bất chấp chính mình còn đang rửa chân rồi, vội vàng chân không tiến lên, đem ách thân từ trên mặt đất đỡ dậy tới. Ách thân thúc, có chuyện gì, ngài nói thẳng, khắc gây sát ta a. Mặc dù ách thân thực lực không mạnh, nhưng, trung thực hắn những ngày qua cũng là gánh vác rồi chiếu cố của mình trách nhiệm nặng nề, làm ách phong cùng ách thê mỗi ngày thành yêu thú máu huyết ra đi săn thú thời điểm, này là ân nhân cứu mạng của mình a. Diệp công tử, ngài cứu cứu. Phong Nhi đi ách thân khỏe mắt đã có một chút nước mắt. Ách Phong đã xảy ra chuyện. Diệp Hiên ánh mắt một bữa. Cha, ca tại sao? Ách thê cũng là sắc mặt đột biến, gấp gáp nhìn hướng ách thân. Ai? Ách Bành bộ lạc ách huyên ách thân tàn nhẫn mà than thở. Ta sớm cũng nói cho Phong Nhi, hắn và ách huyên không thích hợp, cũng không thể có thể có tương lai, nhưng là hắn chính là không nghe. Tiểu lúc trước, ách Bành bộ lạc người đến, điểm danh muốn tìm Phong Nhi, ta cũng vậy tại chỗ. Kêu người tới cảnh cáo Phong Nhi, để cho hắn từ hôm nay không nên lại cùng ách huyên gặp mặt, lại càng không đúng nghĩ tới ách huyên, nói là ách huyên đã bị gả nhân ra. Sau đó, Phong Nhi tiểu lâm vào không lý trí, đầu tiên là cùng kêu người tới chiến đấu, bị dễ dàng đánh bại, sau đó căn bản không nghe của ta khuyên can, cầm lấy hắn quyền sáo, hướng ách Bành bộ lạc đi không được nghe song phụ thân số thứ tự, ách thê thân thể mềm mại khẽ run, càng phát ra lo lắng. Nàng theo bản năng nhìn hướng Diệp Hiên, Diệp Hiên, ách Bành bộ lạc chính là xếp hạng thứ 3 bộ lạc, có 13.000 người, thực lực so với ách Dịch bộ lạc mạnh hơn nhiều. Ách Huyên chính là Ách Bành bộ lạc tộc trưởng tiểu nữ nhi, thân phận địa vị cũng so với ca cao. Bọn họ là ở 3 năm trước đây trong một lần ngẫu nhiên biết, hơn nữa, không bao lâu tiểu yêu nhau dô ý Ách Huyên tỷ tỷ người rất tốt, không chê ca ca thân phận, còn nói, sau này nhất định phải gả cho ca ca. Ca ca lại càng cuồng dại vô cùng, đối với Ách Huyên tỷ tỷ yêu thương phải phép. Bất quá, bởi vì là hai bộ lạc, hơn nữa ca ca cùng Ách Huyên tỷ tỷ chênh lệch quá lớn, cho nên bọn họ căn bản một tháng trước mới có thể thấy cái 2-3 lần mặt, mà mỗi lần thời gian cũng không dài. Ca cùng Ách Huyên tỷ tỷ rất đáng, đau khổ muốn chết nỗi khổ, có đôi khi, ta nhìn ở trong mắt, đau lòng, nhưng là ca ca nói, hắn nữa đáng, vậy hạnh phúc nói như vậy, Ách Huyên cùng Ách Phong chính là lưỡng tình tương duyệt, không có vấn đề tình cảm. Lần này đột nhiên Ách Huyên phải lập gia đình, có thể là bị buộc hay sao, thậm chí là bị bắt buộc hay sao, Diệp Hiên hỏi, nhưng đã có so đo. Nếu như là con gái người ta quả thật không thích Ách Phong rồi, phải lập gia đình rồi, mặc dù Ách Phong thống khổ, mà là ân nhân cứu mạng của mình, Diệp Hiên cũng sẽ không làm cái gì. Nhưng, nếu như Ách Huyên cùng Ách Phong lưỡng tình tương duyệt, Diệp công tử, ta biết ta không nên cầu khẩn ngài, nhưng là, ta thật sợ Phong Nhi gặp chuyện không may. Ách Bành bộ lạc người rất hung, háo chiến, thị huyết, Phong Nhi lại là vọng động người, ta sợ. Ách thân cắn răng nói. Nếu như không phải là Phong Nhi đã xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không quấy rầy Diệp Hiên. Diệp Hiên đã cứu vãn cả nhà bọn họ, này chân để báo đáp kia ân cứu mạng. Thậm chí, bởi vì Diệp Hiên, hắn còn làm Ách Dịch bộ lạc tộc trưởng, Diệp Hiên tặng so với nhà bọn họ giao ra nhiều hơn nhiều, Ách thân nơi nào không biết xấu hổ van xin Diệp Hiên. Chương 2151, Ách Bành bộ lạc. Chương 2151, Ách Bành bộ lạc thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt chương mới nhất đọc đầy đủ chương 2203, Ách Bành bộ lạc nhưng là Ách Phong là hắn nhi tử, thành nhi tử, hắn nguyện ý để xuống mặt của mình. Hiện tại chỉ có Diệp Hiên có thể cứu Phong Nhi Zoe đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ Ách Bành bộ lạc đi. Ách Phong chuyện, chính là ta chuyện, Ách thân thúc ngài yên tâm, Ách Phong sẽ không xảy ra chuyện đấy, Diệp Hiên trầm giọng nói, từ là không thể để cho Ách Phong gặp chuyện không may. Hứ Ách Bành bộ lạc, các ngươi tốt nhất cầu nguyện không nên khi dễ Ách Phong, nếu không, ha ha, khi dễ ân nhân cứu mạng của mình, tuyệt đối không phải là cái gì lựa chọn tốt. Kia tiểu tử ngốc vẫn theo ở phía sau Ách Khanh hiếp mắt, thử nói, hắn cười ở một đầu tử nhãn báo trên người, khí thế trên người là vì vì thiên lệnh, cũng là kiêu ngạo tức giận. Hừm, hai thiếu gia, có muốn hay không trực tiếp giết tiểu tử kia tính đi, ở tử nhãn báo cái khác hạ nhân dò hỏi, trên mặt lóe ra sát ý, không cần, giết hắn có thể sẽ vén lên Ách Dịch bộ lạc cùng Ách Bành bộ lạc chiến tranh, mặc dù Ách Dịch bộ lạc đồ bao đi, nhưng... gần nhất hay là không nên khai chiến thật là tốt. Ách Khanh lắc đầu, sẽ làm cho kia tiểu tử ngốc đi theo tới Ách Bành bộ lạc, để hắn hết hy vọng. Ách Huyên ở đâu là hắn cái này con cóc có thể leo lên hay sao, chỉ có đại ca mới là. Ách Huyên chân mệnh thiên tử Ách Khanh trong miệng đại ca, chính là Ách Thuồng, là Ách Bành bộ lạc thế hệ trẻ trung mạnh nhất tồn tại, đã đạt đến chí cao chúa tể tiền kỳ cảnh giới. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt ở cả Ách Bành bộ lạc, Ách Hưởng thực lực gần với tộc trưởng, cũng chính là Ách Huyên phụ thân của. Ách Huyên làm tộc trưởng thương yêu nhất tiểu nữ nhi, phải lập gia đình, không gả cho đại ca, gả cho người nào, một khi đại ca cưới Ách Huyên, sau này, nhà bọn họ cùng tộc trưởng nhà chính là thân thích dô y ư đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Đây là song doanh cục diện Ách Khanh nhà bọn họ. Là cả Ách Bành bộ lạc gần với tộc trưởng gia tộc tồn tại, nhất là đại ca Ách Thuồng, có thể nói là chói mắt. Mà tộc trưởng nhà, càng không cần phải nói. Một khi hai nhà kết thành thân gia, Ách Bành bộ lạc sau ít nhất 3 năm thay mặt tộc trưởng đoán chừng cũng phải bị lũng đoạn trừ ý nghĩa trọng đại. Khoảng cách Ách Khanh cùng Ách Khanh bên cạnh đi theo hạ nhân ước chừng 500 thước khoảng cách, Ách Phong sắc mặt lạnh lẽo, một đôi mắt đầy dây lửa giận. Ách Phong nắm chặt quả đấm. Trên nắm tay còn lại là phủ lấy quyền sáo, dùng kim bỉ tê như dăm chế tạo mà thành quyền sáo, có quyền sáo ở, Ách Phong thực lực ít nhất có thể tăng lên 2 thành bộ dạng. Huyên Nhi, cái kia Ách Khanh nói, ngươi đã không thương ta, ngươi thích đại ca của hắn ách uổng, ta không tin ngươi là như vậy người. Ách Phong dưới đáy lòng không ngừng gầm nhẹ. Hắn muốn đi thấy Huyên Nhi, chỉ muốn gặp được Huyên Nhi, hết thể đều hiểu. Huyên Nhi, nếu có người bức bách ngươi, khi dễ ngươi, ta liền coi là liều mạng, cũng sẽ của ta một đôi quả đấm bảo vệ ngươi, đây là ta đối với lời hứa của ngươi. Hai thiếu gia, đến, rốt cục trở lại, không nghĩ tới, phía sau kia tiểu tử ngốc còn rất có nghị lực, một khắc đồng hồ cũng không có nghỉ ngơi, vẫn đi theo chúng ta, thật cùng đến rồi thấy Ách Khanh từ tử nhãn báo thượng nhảy qua chân mà xuống, kia hạ nhân cười nói, hơn nữa, đã làm xong đỡ vị Ách Khanh chuẩn bị, dĩ nhiên, cũng chỉ là làm dáng một chút, nhị thiếu thực lực cường đại như vậy, cần đỡ vị sao Khanh ít Ách Bành bộ lạc trước đại môn, có mấy người trẻ tuổi, giờ phút này, sắc mặt thật tình, mà đầy dây nhiều tia sùng bái mùi vị. Bọn họ vội vàng túi người chào, cho Ách Khanh chào hỏi, Ách Khanh ca ca Ách Thuồng, chính là Ách Bành bộ lạc thế hệ trẻ người thứ nhất, là thần tượng A đối với Ách Khanh tự nhiên là vài phần kính trọng. Khắc, Ách Khanh mình cũng rất tranh khí, Ách Khanh đã đạt tới Thái Hoàng chủ làm thịt hậu kỳ cảnh giới, mặc dù so với ca ca chênh lệch trả lại rất lớn, nhưng, nếu là so với Ách Bành bộ lạc kia hắn đích thanh niên, mạnh không ít. Ách Khanh khẽ gật đầu, cũng không có nói gì, tiện đà, hắn đột ngột quay đầu, hướng phía sau nhìn lại, hướng một cái hắc ám trong bóng ma quét qua ánh mắt, Ách Phong nếu tới, vì sao trả lại ẩn nút ha hả không dám gặp người sao trong bóng tối, Ách Phong tâm thần một lùi, chẳng lẽ Ách Khanh sớm đã phát hiện rồi chính mình bất quá. Việc đã đến nước này, Ách Phong nhưng không thể nào lại quay đầu, hắn hít sâu một hơi, quả đấm nắm càng thêm chặt, từng bước từ trong bóng tối đi ra. Cùng lúc đó, coi chừng dùm đại môn mấy người trẻ tuổi thoáng cái thân thể căng thẳng, linh khí cuồn động, nhìn chòng chọc vào Ách Phong, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đúng vậy, cũng là một cái hảo hán, Ách Khanh cười nói, sau đó hắn nhìn về phía mấy thủ đại môn người, đi, chào hỏi tiểu tử ngốc này, nói cho hắn biết, muốn vào Ách Bành bộ lạc đại môn, là không dễ dàng đấy. Vâng, Khanh ít Ách Tì, Ách Đình, Ách Khiếu ba người nặng nghề gật đầu, ba người cước bộ hoạt động, đầy mặt địch ý thậm chí là sát ý, hướng Ách Phong đi tới. Tiểu tử ngốc, ngươi hiện tại muốn quay đầu chạy trốn, ngã còn có cơ hội. Nga Ách Khanh vì nháy mắt, khuôn mặt vẻ đắm chiêu. Hôm nay ta phải nhìn thấy Huyên Nhi. Ách Phong gần từng chữ, thanh âm kiên định. Huyên Nhi Ách Huyên nhủ danh là một mình ngươi phế vật có thể gọi Huyên Nhi xưng hô thế này, chỉ có đại ca có thể có. Ách Khanh ánh mắt tàn nhẫn, hét lớn, Ách Tì, bán. Đừng đánh chết là được. Siêu siêu siêu theo Ách Khanh mở miệng, Ách Ti ba người động. Ba người ăn ý mười phần, thân thể chợt lóe, ở nguyệt hoa bay là tả trên mặt đất lưu lại ba đường bóng dáng. Thân hình còn lại là nhộn nhạo không khí, hỗn loạn phong minh tiếng rít từ ba cái vị trí vây quanh Ách Phong. Ách Ti cùng Ách Đỉnh chính là Thái Hoàng chủ làm thị tiền kỳ, mà Ách Khiếu còn lại là đại la chúa tể thời đỉnh cao. Mà Ách Phong là Thái Hoàng chủ làm thị tiền kỳ. Ba đánh một, ai mạnh ai yếu, một cái hiểu rõ. Cho ta toé một giây sau, Ách Ti tỷ số xuất thủ trước. Bàn tay của hắn thoạt nhìn hết sức đen vàng, da thịt cũng gióng lên, thật giống như dị dạng giống nhau. Nhưng, một trường đánh ra, nhưng kình phong cuồn cuộn, khí thế kinh người, bén nhọn đáng sợ. Đây là Ách Ti túc túc tu luyện 15 năm vũ kỹ vàng nham trưởng. Vàng nham trưởng là một loại tương tự với thiết sa trưởng, so với thiết sa trưởng kinh khủng rất nhiều vũ kỹ. Hôm nay, Ách Ti đã tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Ách Ti động thủ tiếp theo một cái trước mắt, Ách Đình cùng Ách Khiếu tất nhiên không cam lòng rơi ở phía sau. Gãy linh quyền đánh rách tả tơi chân Ách Đình lo liệu quả đấm to, lấy quyền vào thế, quyền ảnh tàn bạo, liên tục cuộn động, hướng về phía Ách Phong đỉnh đầu hoành tập đi. Về phần Ách Khiếu, thì là quỷ dị chi chiêu, tàn nhẫn mà đi đứng, khóa Ách Phong chân phải, tựa hồ là muốn đem Ách Phong đình tại nguyên chỗ. Ai cản ta thì phải chết. Ách Phong gào thét, trên người đầy dây một loại thần ngăn chặn sắt thần mùi vị. Thậm chí, hắn trực tiếp nhắm mắt lại, hoàn toàn liều mạng trước mắt là người nào. Hắn cũng không có cái gì chiêu thức, vũ kỹ, chính là quả đấm, mang theo quyền sáo quả đấm, tàn nhẫn mà hướng bốn phía huy vũ, tốc độ hết sức cực nhanh. Ách Phong hoàn toàn là liều mạng tiết ấu, từng quyền, cơ hồ cũng làm cho một mảng nhỏ không gian vỡ vụn. Chương 2152 chỉ có chiến đấu. Chương 2152, chỉ có chiến đấu. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt chương 2204, chỉ có chiến đấu đụng đụng đụng thoáng qua đối mặt. Ách phong quả đấm sinh sôi hoành tạp ở ách đỉnh trên cánh tay, kia cháy bùng một quyền, lại đem ách đỉnh cánh tay đập cho vỡ vụn. A, ách đỉnh hét thảm thiết điên cuồng, cái kia sẽ phải va chạm vào ách phong giống như trước một quyền, thoáng cái biến mất hầu như không còn, hắn che kia máu thịt be bét cánh tay, uyển nhược là giết như heo. Cũng chính là một ít giây, ách phong lòng bàn chân chợt không xuống đất mặt. Hắn bị ách khiếu thải trúng, trên chân giày vải, ngay lập tức vỡ vụn, lòng bàn chân sưng, xanh tím, dứa máu, mắt trần có thể thấy đau. Hống hống hống nhưng, không giống với ách đỉnh, ách phong không có kêu thảm thiết. Cho dù toàn tâm đau vậy không sao cả, hắn chỉ có kia giữ tợn khuôn mặt gào thét, một đôi mắt đầy dây tiêu máu. Ách phong đột nhiên mở mắt, vừa mở ra, ách ti quả đấm đang ở trước mắt hắn. Chỉ kém một thước chi cách. Căn bản không có suy tư, thuần túy chiến đấu ý thức, ách phong giống như trước giờ quả đấm lên. Nhưng quả đấm của hắn mới vừa phất qua. Đã muộn phanh ách phong bả vai sinh sôi ra khỏi một cái lô máu, bả vai vỡ vụn dô ý chết xong, trăm triệu không nghĩ tới. Chính là dưới tình huống này, ách phong nguyện nhược là điên rồi thật giống như kia thê thảm không nỡ nhìn thương thế không phải là xuất hiện ở trên người của hắn giống nhau. Ách phong hoàn toàn không có sủi lơ, ngã xuống đất. Cầu xin tha thứ, lui về phía sau, chu lên. Mà là bất khả tư nghị có thể so với một chỉ tiểu báo, hai chân cong, lực đàn hồi kinh người, bay thẳng đến phía trước ách ti đánh tới. Ách ti hoàn toàn biến sắc, trợn tròn mắt, hiển nhiên, hình ảnh trước mắt, vượt quá rồi tưởng tượng của hắn. Phanh ách ti hơi chút một cái thất thần. Ách phong nhưng đến trước mắt, tàn nhẫn mà đụng nhau, ách phong chính là một đang thật kẻ điên. Hắn dùng đầu lâu của mình đụng vào rồi ách ti trên đầu. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt âm thanh lanh lảnh, làm cho người ta nghe ngóng kinh hãi. Cách đó không xa, ách khanh cũng là vì mồ hôi lạnh, bị dọa. Cái này không muốn sống đồ chơi theo chứ giá sao va chạm, ách ti chợt bể đầu chảy máu, thân thể thoáng cái tê liệt trên mặt đất, ngất đi. Nhìn lại ách phong, tương tự đầu đầy máu tươi, nhưng hắn không có chết ngất. Dĩ nhiên cũng là lung la lung lay, vẻ vải vô cùng. Cộc cộc đát ách khiếu thân thể lay động, sắc mặt tái nhợt, cắn môi, sợ hãi cực kỳ, không dám nữa xuống lên, hướng về phía sau nhanh chóng tối lui. Ta có thể đi sao? Ách phong ngẩng đầu, nhìn về phía ách khanh, thanh âm khàn giọng, ép yêu thú cảm giác. Ha ha, có thể. Ách khanh trên mặt vẻ đăm chiêu, càng ngày càng đậm. Khoảng cách. Ách khanh dẫn đầu bước vào ách bành bộ lạc. Mà ách phong còn lại là chiến chiến nguy nguy tiêu sái động, đi theo ách khanh bên cạnh. Ách phong lòng bàn chân, sư nguyện nhược hùng trưởng giống như vậy từng bước bước vào, nhìn cũng đau, nhưng, ách phong không lên tiếng. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt vừa bước vào ách bành bộ lạc. Ách bành bộ lạc một táng lửa. Một cái đại nơi sân, bốn phía túc túc cắm mấy trăm cái thật to cây đuốc, đem ách bành trong bộ lạc chiếu rọi sáng ngời. Nhị đệ. Trở lại thấy ách khanh cùng ách phong đi tới, một nam tử trẻ tuổi, hướng phía trước đi tới. Nam nhân trên mặt như gió xuân ấm áp mỉm cười, chiều cao của hắn có khoảng 190, da thịt không tính là chói mắt, nhưng rất tinh tráng. Nam tử vóc người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, trên người có một loại từ cốt tử lý phát ra ngạo nghễ mùi vị. Ca, may mắn không làm nhục mệnh ách khanh đường, hắn bình thời cũng là kiệt ngao bất tuần, nhưng ở ca ca trước mặt, sẽ không như vậy. Ta muốn thấy huyên nhi, ngươi đi ra ngoài, ngươi đi ra ngoài, ngươi đi ra ngoài. A, ách phong giống to. Hắn hướng bốn phía nhìn lại, tựa hồ đang tìm kiếm ách huyên bóng dáng. Trung quanh, vô số người, nhưng trên căn bản cũng mang theo kia dễ cợt, ngoạn vị, nụ cười khinh thường theo dõi hắn. Nơi đó có hắn huyên nhi câm miệng, huyên nhi là người có thể gọi đột ngột. Một trung niên nhân đứng dậy, hừ một tiếng. Trung niên nhân này một thân tím hồ gia thú, cao quý vô cùng. Hắn giữ lại thật dài tròng râu, một trương mặt chữ quốc lên, tràn đầy chán ghét cùng nghiêm túc thần sắc. Ta là huyên nhi cha đứng ra nam nhân, chính là ách huyên cha, vậy là cả ách bành bộ lạc người mạnh nhất, lại càng ách bành bộ lạc tộc trưởng, tên là ách long bá bá bá phụ, để cho ta thấy huyên nhi, van người ách phong chiến chiến nguy nguy nhìn hướng trước mắt trung niên nhân, là cầu khẩn. Đối phương là huyên nhi cha ruột, ách phong thái độ dĩ nhiên không thể nào là hung thần ác sát dô y nhưng là, hắn cái chán máu thịt bé bét, máu tươi nhanh chóng chạy xuôi theo, cơ hồ trải rộng cả khuôn mặt, thoạt nhìn vẫn rất đáng sợ. van xin có ích lợi gì chính mình cút đi, ngươi không xứng với huyên nhi, ngươi là bối cảnh cường đại hay là thực lực cường đại một phương đi hệ nờ ngươi cũng không có. Ách Long lạnh lùng nói, mặc dù Ách Phong giờ phút này thoạt nhìn hết sức đáng thương, song, hắn Ách Long nhưng không phải là cái gì tâm tử thủ nhẫn người. Bá phụ, ta có thể vì rồi huyên nhi cố gắng, ta nhất định sẽ trở thành cường giả, nhất định bá phụ, ngài tiểu tin tưởng ta. Tin tưởng ta một lần. Ách Phong hai tròng mắt cơ hồ cũng muốn ra máu rồi, kia máu càng ngày càng dày đặc, hắn giống to. Ha ha, ngươi nhất định sẽ trở thành cường giả, ngươi chắc chắn chứ? Đang lúc này, Ách Thuổng cười hỏi, đứng ra, vị hôn thê của ta, đợi không được ngươi, chờ ngươi trở thành cường giả, huyên nhi có lẽ đã giả, hơn nữa, ta không cho là ngươi có thể trở thành là cường giả. Ngươi, Ách Phong đầu góc tỉnh, trước mắt người trẻ tuổi kia. Chính là huyên nhi vị hôn phu không phải như vậy, huyên nhi phải gả người là mình. A, Ách Phong thân thể lần nữa đung đưa, hơi thở hết sức. Rối loạn. Làm sao ngươi thật giống như không phục, như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi thắng được một cơ hội này, ta bảo đảm cho ngươi cùng huyên nhi gặp mặt một lần, nhưng nếu bị thua lời mà nói, chính mình cút. Ách Thuổng cười nói. Theo Ách Thuổng mở miệng, chung quanh, vây bắt vô số người, cũng là tán thưởng thảo luận. Nhìn lại Ách Thuổng, ánh mắt càng thêm kính nể. Đây mới là đang thật đích thiên tài, cường giả, lòng dạ như thế rộng lớn, thậm chí đang đối mặt tình địch lúc, trả lại đại độ như vậy, thật sự là khó được. Ách Long cũng là hài lòng gật đầu, Ách Thuổng thật sự là quá ưu tú, từ nhiệm vụ một phương đỉ hệ nờ đến xem, cũng chính là trí cực ưu tú. A, cái gì cơ hội gì? Ách Phong mặc dù không muốn này bố thí cơ hội, nhưng thành có thể nhìn thấy huyên nhi, hắn nguyện ý bỏ đi tôn nghiêm. Đón lấy một quyền của ta, nếu như ngươi không chết, ta liền cho ngươi thấy huyên nhi, nếu như ngươi chết, ha ha. Ách Thuổng cười ha ha, nụ cười như cũ rực rỡ, nhưng là, thanh âm nhưng lại như là tàn nhẫn. Nhất thời, hoàn toàn yên tĩnh, lạnh lẽo. Thì ra là Ách Thuổng không phải là rộng lượng, mà là muốn Ách Phong chết, mà, để cho Ách Phong mình lựa chọn chết, chính mình tìm chết đi. Thật ác độc hung ác tính cách, vậy rất tốt, thích hợp ở vận rủi trong rừng rậm sinh tồn. Ách Long tự lẩm bẩm. Chương 2153, sinh tử một cái chớp mắt. Chương 2153, sinh tử một cái chớp mắt. Thiên tài nhất giây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. V.V.V.V. Hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ chương 2205, sinh tử một cái chớp mắt. Thượng một giây cho là Ách Thuổng bụng bự, tán dương Ách Thuổng, giờ khác này biết Ách Thuổng không phải là bụng bự. Lại là một loại khác tán dương. Nói cho cùng, hắn chính là coi trọng Ách Thuổng, bất kể Ách Thuổng là cái loại nầy tính cách, dưới cái nhìn của hắn, cũng là tốt đẹp. Không dám sao sợ chết rồi ha hả, ngay cả một mạng cũng không dám ném ra, còn khóc trước khóc sau nói mình yêu huyên nhi, ngươi tại sao phải à? Thấy Ách Phong không mở miệng, Ách Thuổng khinh thường nói. Ta đáp ứng. Ách Phong hít sâu một hơi, trên mặt kia nhiều tia do dự, bị hắn hoàn toàn đè xuống rồi y, thành triệt để kiên định. Vẫn tính là một hán tử. Ách Thuổng ánh mắt sáng choang, trong lòng đã sớm sát ý kiên quyết. Ách Phong là phải giết, đây là hắn sớm liền quyết định tốt đẹp. Bất quá, sở dĩ phái ra đệ Ách Khanh, không có khai báo hà nở dê tờ chê tờ Ách Phong, là bởi vì hắn muốn một cái giết Ách Phong lý do chính đáng. Lệ như lúc này, Ách Phong mình lựa chọn muốn chết, không trách được người khác. Chỉ cần có một lý do ở, cho dù Ách Phong chết rồi, Ách Dịch bộ lạc cũng sẽ không tìm Ách Bành bộ lạc phiền toái. Một phương đi hệ nờ, Ách Dịch bộ lạc thực lực so với Ách Bành bộ lạc sai, khác một phương đi hệ nờ, chiếm để ý. A, ngươi ra quyền đi. Ách Phong hít sâu một hơi, ngẩng đầu rồi đầu, mặc dù thân thể bởi vì trọng thương trả lại đang lay động, dỉ máu, nhưng là, thoạt nhìn là như vậy kiên định. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt giờ khắc này, nhìn lại Ách Phong, không ít người ánh mắt đã có một chút biến hóa. Đây là một hán tử muốn chuẩn bị xong Nga, ha ha. Ách Thuổng cười ha ha, thân thể chợt lóe, đứng ở Ách Phong trước người. Hán khoảng cách Ách Phong chỉ có 3 lượng thước bộ dạng, sau đó, một nắm đấm giơ lên. Kia quả đấm lóe ra hết sức tia sáng chói mắt, ở trong đêm tối, cơ hồ tới chung quanh cây đuốc đều không khác mấy dô y ngoài ra, càng làm cho tâm thần run rẩy chính là, dấu quyền lên ra, mang đến khí thế áp bách, giống như là từng trích cường tráng có lực cánh tay. Bắt được mỗi người cổ giống nhau, ít có thể hô hấp. Dấu quyền ra, tia sáng rõ ràng, khí thế rõ ràng về sau, tiểu rơi xuống, không có chút nào thoát khỏi mang nước cùng dây, biết rõ chênh lệch có vô số lần, Ách Phong hay là cắn răng, dùng hết toàn lực, một quyền đón nhận. Phanh Uyển Nhược là hai khối cứng rắn cự thạch, tàn nhẫn mà đụng vào nhau, kia rách thanh âm, minh thanh, là như thế chói tai, có thể so với răng cưa ở trong lỗ tai phủi đi. Mà ở kia chấn động tiếng vang ở bên trong, Ách Hưởng không nhúc nhích, thật giống như cây thông giả, chữ đứng ở đó, làm cho người ta một loại muôn đời cảm giác trầm ổn. Về phần Ách Phong, hắn thể trọng giống như là ở va chạm một sát na kia thoáng cái giảm bất đến 1/10, 1%, 1/1000 giống nhau, là như vậy Felix, cuồng phong dưới diều không gì hơn cái này. Ách Phong cả người thê thảm không nỡ nhìn, một quyền này dưới, hắn thoạt nhìn thậm chí không giống như là người. Ách Phong toàn thân huyết sắc, thị giác hoảng sợ, bay ngược hơn 100 thước, mới nặng nề rơi xuống đất. Dọc theo đường đi, máu tươi ròng ròng, huyết vụ tràn ngập, Ách Phong cơ hồ trôi qua rồi một nửa máu tươi. Tàn nhẫn thật quá độc gác, tất cả mọi người xác định, Ách Hưởng căn bản không có nhiều tia thu liễm, tự là đối với muốn Ách Phong mạng. Cũng chính là Ách Phong rơi xuống đất cái kia một giây, đột ngột, Ách Phong bên cạnh, một bóng người xuất hiện, từ trong không khí đè ép đi ra ngoài. Diệp Hiên tâm điên cuồng nhảy lên. Hắn đã đem hết toàn lực, nhưng tới hay là mơ hồ có chút chê. Vì sao đầu tiên, hắn không biết Ách Bảnh bộ lạc rốt cuộc là vị trí nào, cần phải tìm. Còn nữa, nơi này tựa hồ cùng thế giới bên ngoài, nội thế giới, có một chút hạn chế, không gian bên dưới trận pháp thuần gì, không phải là dễ dàng như vậy là có thể thi triển. Giờ phút này, Ách Phong đã tại nhanh chóng mất đi tánh mạng dấu hiệu. Ách Hưởng một quyền, đem hắn toàn thân cao thấp sở hữu khí quan cũng làm vỡ nát, làm sao có thể còn sống. Diệp Hiên hoàn toàn không có nhìn chung quanh bất luận kẻ nào một cái, hai tròng mắt trầm ngưng, màu lam máu tươi, nhanh chóng xuất hiện, hướng Ách Phong trên người tích lạc. Tích lạc bộ vị đầu tiên là đỉnh đầu, sau đó là trái tim. Mấu chốt nhất hai bộ vị. Ngoài ra, một con khác không đang chảy máu trong tay, xuất hiện kim khâu, ngân châm, dài dài ngắn ngắn, túc túc mấy chục loại. Ngón tay gây xích mích, Diệp Hiên Uyển Nhược là thần, hẳn là một lần đã đi xuống 3 năm châm, hơn nữa còn là bất đồng huyệt vị, không cùng loại loại châm. Diệp Hiên tập trung tinh thần, hết sức tập trung, ngắn ngủn 35 giây bên trong, trán của hắn tiểu xuất mồ hôi nước. Có thể nói, giờ phút này, hắn là ở cứu người chết. Là chính là người chết Ách Phong ở Ách Thuồng một quyền, đã chết. Bất quá, chết cũng là một quá trình, là sinh cơ trôi qua, các đại khí quan dừng lại vận chuyển chờ một chút quá trình. Cho đến quá trình này đi đến, Ách Phong mới có thể triệt để chết rồi. Diệp Hiên muốn làm chính là ở nơi này tử vong quá trình trả lại chưa kết thúc lúc trước, đem Ách Phong từ tử thần trong tay đoạt lại. Diệp Hiên một phương đỉ hệ nờ dùng máu tươi của mình nhanh chóng ngưng tụ Ách Phong kia đã vỡ vụn trái tim, xoang đầu bên trong vân vân. Một phương đỉ hệ nờ thi triển kim khâu che mạch, ngân châm đoạn mạch, dẫn trận ngay cả mạch, châm cứu độ mạch chờ một chút nghịch thiên châm pháp. Ách Hưởng, Ách Khanh, Ách Long bọn người nhìn u mê. Đột nhiên xuất hiện này đích thanh niên là ai? Hắn hẳn là từ trong không khí sinh sôi nặng đi ra. Chuyện này điều này sao có thể ngoài ra, cái này đột nhiên đến người. Giờ phút này đang làm cái gì vậy? Tựa hồ đang cứu người đầu góc nước vào sao? Ách Phong đã chết, còn đang cứu chị Ách Hưởng, Ách Khanh, Ách Long cùng với ở trường sở hữu Ách Bành bộ lạc người, tất cả đều không lên tiếng, nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Hiên mồ hôi chạy xuôi càng ngày càng lợi hại, sắc mặt vậy là hơi tái nhợt. Sau một nén hương hổn hển đột ngột, Diệp Hiên trong hai tròng mắt nhiều may mắn, vui mừng mùi vị, hắn từng ngụm hô hấp, khi hắn túc túc đâm xuống 79 cây kim. Hơn nữa tích lạc 82 giọt máu tươi về sau, rốt cục, Ách Phong có nhiều tia sinh mệnh khí tức thành công. Chỉ cần có nhiều tia sinh mệnh khí tức, Diệp Hiên tiểu có thể xác định, hắn đem Ách Phong kéo trở về dô y, hắn thành công đem một người tử cũng bước vào Diêm Vương điện người, kéo trở lại. Xác định Ách Phong tạm thời không chết được dô y, Diệp Hiên sắc mặt cũng là âm trầm, hết sức âm trầm. Có thể chỉ cần mình lại đến trì hoãn một giây. Kết quả là hoàn toàn khác nhau đi. Ách Phong đây là sinh sôi bị đánh chết nư a a. Diệp Hiên từ đứng lên, một đôi mắt yên tĩnh đến để cho vạn vật cũng mất đi hô hấp cảm giác. Diệp Hiên ngẩng đầu nhìn về phía Ách Thuồng, tiện đà vì há mồm, thanh âm lạnh thật giống như cửu u băng hàn. Ngươi như vậy thích đối với quyền, chúng ta cũng đúng thượng một quyền đi. Chương 2154, không còn gì khác. Chương 2154, không còn gì khác. Thiên tài nhất giây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương mới nhất đọc đầy đủ chương 2206. Không còn gì khác ngươi là ai ách uổng ngó trường Diệp Hiên, cánh là căn bản không cảm giác được Diệp Hiên trên người là bất luận cái gì khí thế. Hắn có thể cảm nhận được, chỉ có một loại quái dị nguy hiểm mùi vị. Ách uổng không lốc, ngược lại, hắn tâm cơ thâm trầm, thông minh rất cao, giờ phút này, nơi nào sẽ xem nhẹ Diệp Hiên mảy may chú ý, ta muốn xuất quyền rồi Diệp Hiên nhưng hoàn toàn không để ý ách uổng hỏi, chẳng qua là thản nhiên nói. Hơn nữa, thân thể chợt tiêu tán. Huyền nhược yên vụ bị gió thổi tán, quỷ dị để cho người tê cả da đầu. Chật, Diệp Hiên đã đứng ở mà ách uổng trước người. Tung tung tung tung ách uổng nhịp tim điên cuồng loạn động đứng lên Diệp Hiên tốc độ thế nhưng sắp đến rồi hắn ngay cả ánh mắt bắt cũng không thể bắt lấy trình độ. Chuyện này điều này sao có thể ách uổng bị chấn hám hơi một cái ngây người. Diệp Hiên cũng đã dơ lên quả đấm. Bốn màu dấu quyền thoạt nhìn cũng không ra hồn chói mắt, thậm chí, chung quanh, bất kể là ách long. Hay là ách khanh, hoặc là những thứ khác ách bảnh bộ lạc người, tất cả đều không cảm giác được mảy may cường đại hoặc là nguy hiểm. Diệp Hiên giấu quyền sở dĩ để cho ách long đám người căn bản không cảm giác được cường đại, đó là bởi vì Diệp Hiên đối với quyền thế khống chế, hoàn toàn khống chế, thế cho nên không có một mấy khí thế bị ách hưởng ở ngoài những người khác cảm nhận được. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt Diệp Hiên vừa ra quyền, ách long bọn họ an tâm. Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện, Diệp Hiên quỷ dị cứu người, Diệp Hiên bình tĩnh yên lặng, Diệp Hiên chủ động vùng quyền, chờ một chút đây hết thảy, để cho bọn họ luôn là cảm thấy Diệp Hiên rất là quái dị, không nhịn được một lòng treo lên, cho là Diệp Hiên là cái gì cường giả. Nhưng, Diệp Hiên giấu quyền vùng sau khi ra ngoài, ách long đám người căn bản không có cảm nhận được bất kỳ cường đại, yên tâm vậy là nằm trong dự liệu. Chỉ có ách thuồng, chỉ có bị giấu quyền khóa ách thuồng. Thoáng cái hai tròng mắt để lớn đến trí cực, đầy dây tuyệt vọng cùng cho tàn. Không ách uổng điên cuồng gào thét, trong thanh âm chấn động vô thượng sợ hãi. Diệp Hiên một quyền này, hắn trực tiếp liền đối hoanh một quyền cũng không có dũng khí. Tựa hồ, Diệp Hiên một đấm xuất ra, hắn kết quả duy nhất chính là chết không có chỗ chôn, không còn gì khác. Phanh ách uổng kia tha trường âm gào thét gầm thét ở bên trong, Diệp Hiên quả đấm hoanh đập vào trên người của hắn. Sau đó, muôn người chú ý. Ách uổng giống như là một viên bị bóp nát tảng đá, thoáng cái tiểu vỡ vụn thành trống rỗng, bất kể là da thịt hay là máu một hoặc là xương cốt, thậm chí là thần hồn, tất cả đều trong nháy mắt tịch diệt. Diệp Hiên xuất thủ quá quả tàn nhẫn, lấy thực lực của hắn, đem ách uổng đánh thành cho cha, đúng là chỉ là một độc mà thôi. Ách uổng phải chết ách uổng giết ách phong, mặc dù ách phong ở sau khi chết, lại bị chính mình cứu tỉnh. Nhưng không có thể phủ nhận ách uổng giết ách phong, này là sinh tử mối thù, phải báo ách phong chính là Diệp Hiên ân nhân cứu mạng, nếu như không có ách phong, ách thê bọn họ, Diệp Hiên có thể hay không ở tần sắp tử vong bị trọng thương còn có thể sống được, muốn đánh cái vấn an dô y có người diệt ân nhân cứu mạng của mình, Diệp Hiên không có đem ách uổng hành hạ sống không bằng chết nữa bóc chết, đã nể tình dô y nghĩ muốn thương tổn nữ nhân của mình, nghĩ muốn thương tổn thân nhân của mình. Nghĩ muốn thương tổn ân nhân của mình, bất kể là ai, cũng nên giao ra kinh khủng thật nhiều đây chính là Diệp Hiên lý niệm. Diệp Hiên thật giống như là làm một hết sức không sao cả chuyện tình, nhưng, như vậy một màn rơi vào ách uổng, ách khanh đám người trong ánh mắt, nhưng giống như là nhìn thấy quỷ, thế gian kinh khủng nhất quỷ. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt ách uổng chết rồi. Chết không có chỗ chôn một quyền đã bị đập cho chết không có chỗ chôn đây căn bản không thể nào a phải biết rằng, ách uổng chính là ách bành bộ lạc thiên tài nhất, mà ách bành bộ lạc vừa là cả người vận rủi nhất tộc hơn 10 người trong bộ lạc xếp hạng thứ 3 tồn tại. Cho nên, ách uổng lực chiến đấu, ở cả vận rủi nhất tộc sở có trẻ tuổi nhân trung, tuyệt đối có thể đi vào tiền tam, thậm chí tranh đoạt thứ 2. Làm sao còn sẽ có một cái so sánh với ách uổng thoạt nhìn nhỏ đích thanh niên ủng sẽ vượt qua ách uổng thực lực được cho dù thật sự có, nhưng là vừa làm sao có thể chết ngay lập tức ách uổng ách long, ách khanh đám người, tất cả đều tàn nhẫn mà nhu mắt, theo bản năng cảm thấy một màn này là giả. Xong, mặc cho bọn họ làm sao nhu, thì phải làm thế nào đây ách uổng đã chết không có chỗ chôn dô y Diệp Hiên giết hết ách uổng sau, chẳng qua là quét tại chỗ những người khác một cái, nhưng là không có đại sát. Hắn mắt thần y gì cũ lạnh như băng, như cũ vô tình tự, theo sát, Diệp Hiên xoay người, hướng Ách Phong đi tới, lần nữa ngồi trồm hổm xuống, hắn tiếp tục thi triển dị thường kinh người, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ y y thuật. Vậy căn bản xem không thanh ảnh tử ra châm thủ pháp, cùng loáng thoáng có thể cảm nhận được Ách Phong thân tử lý từ từ xuất hiện yếu ớt sinh cơ. Là như thế khó mà tin nổi như vậy. Ách Bành bộ là người, im ắng, mỗi người đều giống như một đầu nhân, không hô hấp, không mở miệng, không nháy mắt, tựu đứng ở nơi đó, ngó chừng Diệp Hiên mỗi một cái động tác, mặc dù thấy không rõ lắm. Ước chừng hai nén hương thời gian trôi qua Diệp thiếu gia, ngươi cũng đã chết sao đột nhiên, Ách Phong mở mắt ra, thanh âm chiến chiến nguy nguy hỏi, hoảng sợ lờ mờ vô cùng. Không có, ngươi và ta cũng không có chết, Diệp Hiên cười nói. Ách Phong là một ngu đần, một người một ngựa tới Ách Bành bộ lạc tới, đây không phải là muốn chết sao, nhưng, đồng thời Diệp Hiên cũng có chút bội phục, Ách Phong đây là thật yêu, nữ nhân dễ tìm, chân ái khó tìm. Nếu như chỉ hàm, lạc vết, vô tình, tiên dáng trần chuyện của các nàng, chính mình khẳng định vậy sẽ chọn cùng Ách Phong giống nhau cách làm. Không có chết, Ách Phong kia trên mặt tái nhợt nhiều hơn một nhẹ nhẹ không dám tin, tiện đà, hắn giơ tay lên, hướng trên cánh tay của mình ngắt, này sờ, cũng là có cảm giác đau đớn. Không có chết thật không có chết ngược lại, Ách Phong đột ngột nước mắt lưu, Diệp thiếu gia, ta muốn thấy Huyên Nhi, ta muốn thấy Huyên Nhi để cho Ách Huyên đi ra ngoài, Diệp Hiên gật đầu, hít sâu một hơi, tiện đà nhìn về phía Ách Long. Ách Long túc túc sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới sắc mặt trắng bệnh kịp phản ứng. Vâng là, ta chuyện này cái này đi gọi Huyên Nhi. Ách Long đầu góc tốt tựa như kia vung không cẩn thận đánh trên mặt đất chứa đầy nước cái chén, pha lê trên đất, nước trên đất, hỗn loạn không chịu nổi. Hắn duy nhất biết đến, chính là hoàn toàn dựa theo Diệp Hiên yêu cầu. Diệp thiếu gia, ta cảm ơn ngài, ta cái này mệnh là ngài đấy. Ách Phong cơ hồ muốn đem mình nha cũng cắn đứt, hắn không sợ chết. Nhưng, hắn sợ cùng Huyên Nhi thiên nhân cách xa nhau. Ai, nay tiểu tử ngốc, thật là si tình. Diệp Hiên im lặng vô cùng. Diệp thiếu gia, ta muốn đứng lên. Ách Phong tránh chát chứ muốn đứng lên. Diệp Hiên nhưng là không có ngăn cản. Biết rõ như vậy đối với Ách Phong thương thế không được, Diệp Hiên nhưng không sao cả, có hắn ở, Ách Phong chính là thương thế lại thêm nặng một chút vậy không có gì. Diệp Hiên hiểu Ách Phong tại sao muốn đứng lên, bởi vì, chờ sau đó, hắn yêu nữ nhân sẽ phải xuất hiện. Chương 2155, ác độc lòng. Chương 2155, ác độc lòng. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ bách linh chương 7 ác độc lòng. Ách Phong không muốn ở nữ nhân của mình trước mặt là sủi lơ cho tới quỷ, hắn nghĩ như người đàn ông giống nhau đứng lên. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt nam nhân, không quản lý mình rốt cuộc là như thế nào nhỏ yếu, nghèo khó, nhưng ở nữ nhân của mình trước mặt, cũng là đỉnh thiên lập địa. Ách Phong từ bản chất mà nói, cùng tính cách của mình có một chút giống nhau, cho nên, Diệp Hiên chẳng những không có ngăn cản, thậm chí, trả lại vì dịu dắt một thanh Ách Phong. Cả cách đó không xa, rốt cuộc, Ách Khanh có nhiều tia suy nghĩ. Này nhiều tia suy nghĩ xuất hiện. Hắn tiểu đứng không yên, trong lòng thống khổ gầm nhẹ. Hắn vẫn cho là ca ca là vô địch, là sẽ không chết. Tại sao có thể như vậy, ca ca một quyền đã bị đè chết rồi. Ách Khanh lại là oán hận lại là tiểu tâm rực rực. Xa xa nhìn một chút rồi Diệp Hiên một cái, không nhịn được rất nhanh rồi quả đấm. Ách Khanh cho là tự cho là hắn một cái ánh mắt, Diệp Hiên không có phát hiện. Nhưng, Diệp Hiên trên thực tế tất cả đều xem ở đáy mắt. Chẳng qua là, hắn không cần. Ách Khanh như vậy một con run dế chung con kiến hôi, Diệp Hiên ngay cả cùng hắn so đo hứng thú cũng không có. Ước chừng thời gian nửa nén hương về sau, đến rồi Ách Long như cũ sắc mặt tái nhợt, như cũ thân thể run rẩy, như cũ sợ hãi giống như cái gì giống nhau. Bất quá, bất đồng lúc trước chính là, bên cạnh hắn có một người con gái. Cô gái thoạt nhìn cùng Ách Phong không sai biệt lắm niên kỷ kỷ, thân cao cũng không tệ lắm, hẳn là có một M7, vóc người cũng rất tốt. Còn mặt mũi, so ra kém Ách Thê, lại cũng chỉ chỗ thua kém một bậc. Dù sao cũng phải mà nói, cô gái này ngoại hình cũng không tệ lắm, ít nhất ở nơi này vận rủi nhất tộc ở bên trong, khẳng định coi là vô cùng ưu tú. Ngoài ra, cô gái chính là Thái Hoàng chủ làm thịt trung kỳ, so với Ách Phong cao hơn một cái tiểu tầng thứ. Bất kể từ kia phương đi hệ nờ đến xem, tạm thời Ách Phong muốn hợp với cô gái này, trả lại phải nỗ lực. Không trách được Ách Bành bộ lạc người không đồng ý, dĩ nhiên, những thứ này chẳng qua là bên ngoài, cũng không đáng kể. Chỉ cần nàng thật thích Ách Phong, Ách Phong thật thích nàng, như vậy, hết thể lực cản cũng không phải là chuyện. Diệp Hiên lại càng có giúp người giúp đến cùng, để cho Ách Phong cùng nàng người có tình sẽ thành thân thuộc. Cô gái chính là Ách Huyên Huyên Nhi, ta nghĩ ngươi Ách Phong nước mắt làm sao vậy khống chế không được, hung hăng báo tố rồi đi ra ngoài, hắn thật sự cho rằng sẽ không còn được gặp lại Ách Huyên, gặp lại thật tốt. Thậm chí, Ách Phong theo bản năng sẽ phải hướng Ách Huyên phóng đi, Diệp Hiên cũng là ngăn trở. Không nên thất thố, không nên kích động, đây là cơ bản nhất. Hơn nữa, Ách Phong trên thân thể thương thế rất nặng, có thể dễ rủa đứng lên đã rất không dễ dàng, trả lại gấp gáp xông đi lên, là không thể. Huyên Nhi ngươi tại sao gọi ta Huyên Nhi cha, người này thật đáng ghét. Huyên Nhi hai chữ không phải là tùy tiện người nào cũng có thể gọi. Ách Huyên đầu tiên là ánh mắt tò mò nhìn thoáng qua Ách Phong, tiện đà như thế nói. Lời kia vừa thốt ra. Ách Phong một đôi mang theo chói mắt kia máu ánh mắt, tiếp tục bành trướng thêm, khoảng cách bay ra ngoài, thật không xa. Hắn vốn là tiểu chiến chiến nguy nguy thân thể, lại càng giống như bị gió lớn trà sát, bị vây muốn ẩm ẩm ngã xuống đất dọc theo. Ta là Ách Phong A Huyên Nhi, ta là Ách Huyên Huyên Nhi, không nên chơi có được hay không, văn ngươi Ách Phong gào thét, có lẽ là quá kích động, nguyên vốn đã cầm máu lỗ mũi, lại bắt đầu chảy máu. Ách Huyên nhíu mày, ngươi cũng bị thương, tiểu không cần nói chuyện, nếu không thương thế nặng hơn, ngươi nhất định là nhận lầm người. Hảo hảo dưỡng thương đi, ta không phải là ngươi muốn tìm Huyên Nhi, phải không? Đúng á cha, Ách Long căn bản không dám ngẩng đầu. Huyên Nhi, nhìn tới xem ra ngươi thật thích Ách Uổng rồi ha hả. Ách Phong cắn đầu lưỡi của mình, thật đem đầu lưỡi cũng cắn nát rồi, rất đau, nhưng là, Ách Phong không cảm giác được, bởi vì, giờ phút này tim của hắn hơn đau, kim châm giống nhau đau. Huyên Nhi không biết mình làm sao có thể nàng là cố ý không muốn nhận biết mình. Huyên Nhi thật di tình biệt luyến dô y không giải thích được. Ách Huyên mày nhíu lại càng thêm chặt, hoàn toàn nghe không hiểu Ách Phong đang nói cái gì. Huyên Nhi, ngươi hảo hảo bảo trọng. Ách Phong hít sâu một hơi, vừa nhìn Ách Huyên một cái, tựa hồ, hắn muốn đem cái thân ảnh này hoàn toàn khắc ở trong lòng. Chính mình muốn đáp án đã lấy được, tâm đã chết. Ách Phong lau khô rồi khỏe mắt màu máu cùng nước mắt, sau đó thời gian dần qua dịch bước, hắn muốn đi, muốn lúc này rời đi thôi. Từ nay về sau không tiếp tục Ách Huyên Ách Phong, muội muội ngươi nói một chút cũng không sai, thật là khờ. Tiểu tử Diệp Hiên cũng là cùng dây bắt được bờ vai của hắn, ngươi gấp cái gì không đợi được Ách Phong mở miệng. Diệp Hiên nhìn về phía Ách Long, Ách Huyên trí nhớ tất cả đều bị phong ấn, ngoài ra, thông minh cũng chỉ có 8 tuổi khoảng chừng, là ai làm hay sao? Diệp Hiên lời kia vừa thốt ra, Ách Phong sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi hắn là thật thà, suy nghĩ chuyện không ra, nhưng Diệp Hiên đều thuyết minh liếc, hắn làm sao cũng biết Huyên Nhi không phải là di tình biệt luyến, là bị người động tay chân, phong ấn trí nhớ không trách được, không trách được, không trách được. Ách Phong kích động chết rồi, một đôi quả đấm tàn nhẫn mà nắm chặt, trong lòng là cuồng bạo vui sướng. Huyên Nhi hay là yêu của mình, Huyên Nhi không có di tình biệt luyến. Diệp thiếu gia, ngài cứu cứu Huyên Nhi đi. Ách Phong cho ngài quỳ xuống. Ách Phong nhìn về phía Diệp Hiên, trực tiếp liền muốn quỳ xuống. Người hay là khắc quỷ. Thân thể này chịu không được ngươi hành hạ, ngươi tạm thời hành hạ, đừng làm cho ta cùng đuổi mạng giống nhau cứu ngươi. Ta liền thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Diệp Hiên sạm mặt lại, vội vàng ngăn cản, đồng thời, ánh mắt của hắn lanh lên, thật sâu nhìn về phía Ách Long, nói chuyện. Ách Long theo bản năng ngẩng đầu, đi đứng nhưng liên tục lui về phía sau 3 bước, thiếu chút nữa bị dọa đến không khống chế. Diệp Hiên ánh mắt, thật sự là quá kinh khủng, ánh mắt kia tựa hồ có giết hồn tiểu quỷ, có toi mạng tử thần. Có đấm máu tu la. Diệp thiếu gia, ta, chuyện không liên quan đến ta. Ách Long thoạt nhìn nơi nào còn muốn là một bộ lạc tộc trưởng, giống như là một cái nhảy nhót tiểu xỉu giống nhau. Ta để cho ngươi nói là người nào la mở. Diệp Hiên đột ngột hét lớn. Này quát to một tiếng, nhất thời phanh Ách Long hoàn toàn khống chế không được đầu gối của mình, thoáng cái tiểu con dô y, tàn nhẫn mà quỳ trên mặt đất. Ách cổ phương Ách Long lớn tiếng nói, chiến chiến nguy nguy giơ tay lên. Hướng trong đám người mỗ một vị trí, chính là nàng, nàng là Ách Uổng mẹ ruột, nàng cho ta ra chú ý, những năm này, nàng thường xuyên dùng cổ pháp khống chế một số người, hiệu quả vô cùng được, cho nên, ta liền tin nàng. Diệp Hiên hít mắt, ánh mắt nhìn về phía bị Ách Long chỉ vào người đàn bà kia. Ách Thuổng mẫu thân dựa theo đạo lý mà nói, nữ nhân này, hẳn là cùng Ách Long tuổi không sai biệt lắm, nhưng nàng xem ra coi như trẻ tuổi, bề ngoài cũng là 35-36 tuổi. Hiển nhiên, là cổ tác dụng. Giờ phút này, Ách Cổ Phương nhìn thẳng Diệp Hiên, khiến người ngoài ý chính là, Ách Cổ Phương trên mặt không có gì thần sắc khẩn trương, tựa hồ, hết thảy đều ở nắm trong tay mùi vị. Loại này dùng ở Ách Huyên cô nương trên người hạ độc phương pháp, ngươi thường xuyên dùng. Diệp Hiên nhàn nhạt hỏi, trong thanh âm nghe không ra hắn là cái gì tâm tình.